Hảo một tháng tộc. Hảo một cái phương pháp thoát thân. Hảo một cái đoạn tiên giới căn cơ phương pháp. Tiên giới cùng nguyệt tộc, đương không chết không ngừng. Phương Tây Thiên Đế cũng vì nữ tiên xuất thân, lai lịch cũng cực cổ xưa. Năm đó kia một hồi hoàn toàn trấn áp nguyệt tộc đến vô số tiên trận trong vòng đại sự, nàng cũng thông hiểu. Khi đó, bất luận là nam tiên nữ tiên, ngã xuống vô số, ở cuối cùng một khắc bị đoạt lấy đến kia tiên trận, cũng đồng dạng là vô số. Nam tiên nhóm tự nhiên sớm đã thành mỹ thực, mà nữ tiên. Nhớ tới kia cái gọi là nguyệt tộc yêu ma lai lịch, làm nàng trong lòng có thể nào không hận. Một mảnh gọi người hít thở không thông tĩnh mịch sau. Hiện giờ đã là hảo hảo đánh giá quá nhà mình hài nhi, thả phát hiện hài nhi thật là không hề tổn thương chi mệnh tiên nữ, đống nhiên dịu dàng cười, đã mở miệng, nguyệt tộc hiện giờ vẫn có chủ tính, nhưng nhân này thiên quân chi số đông đảo, khó có thể suy tính, mới khiến cho ta trở lâm vào bị động. Nhưng nếu được kia hạ giới kiếp số tin tức, từ quả truy nhân, từ nhân cầu quả, đem ngô chờ suy tính chi lực tụ tập lên, chưa chắc không thể tính ra kia nguyệt tộc thật lâu kéo dài, việc làm là vì chuyện gì. Một đoạn này lời nói, nhất thời đánh vỡ này cứng đờ không khí. Những cái đó cửu thiên huyền tiên nhóm phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình phía sau cái chán đã đều là mồ hôi lạnh, đúng là bởi vì đông đảo thiên quân tức giận bừng bừng khi phát ra ngạch khí thế mà sinh. Bọn họ giờ phút này nhẹ nhàng thở ra, mới biết thực lực của chính mình khoảng cách những cái đó thiên quân tới, vẫn là kém quá xa. Nhưng ngũ phương thiên đế cùng chúng thiên quân nhóm nghe vậy, lại là vui vẻ. Không tồi, bọn họ tiên giới người trong so với nguyệt tộc người tới, khéo thôi toán chi thuật, ít nhất này rất nhiều thiên quân, hơn phân nửa đều có chút bản lĩnh. Từ trước bọn họ đều không phải là chưa từng tính quá, nhưng đối phương thiên quân chi số càng nhiều, che lấp thiên cơ, gọi bọn hắn bất lực, cho dù là chi mệnh thiên nữ đã từng cũng có nếm thử. Đáng tiếc nàng tuy là trời sinh chi mệnh thiên mục, có như vậy uy năng, lại rốt cuộc không phải thiên tôn, đoạt được cực kỳ mơ hồ, căn bản không thể thấy rõ. Hiện nay lại là bất đồng. Bất luận những cái đó nguyệt tộc thiên quân che đậy đến lại như thế nào vững chắc, nhưng nếu đã biết thiên cơ cùng những cái đó giới ngoại yêu ma có quan hệ, cùng hạ giới đại kiếp nạn có quan hệ, này liền giống như đem thiên cơ xé rách một đạo vết nước, lại từ này vết nước chỗ suy tính lên, không chỉ có dễ dàng rất nhiều, cũng tất nhiên sẽ không lại suy tính không ra. Nam Phương Thiên Đế chậm rãi nói, nếu như thế, nô chờ đương lập tức suy tính, chiếm trước tiên cơ. Bắc Phương Thiên Đế cũng nói, sấn này phản ứng không kịp, sắt này trở tay không kịp. Nhưng loại sự tình này, chư vị cửu thiên huyền tiên, lại không thể ở chỗ này tiếp tục quan khán. Bọn họ khí vận không đủ, nếu là lưu lại nơi đây, chư thiên quân còn phải phân ra tâm thần trông nom, không thể toàn lực suy tính, liền thực bất lợi. Bởi vậy, Nguyên Đinh huyền tiên đám người ngầm hiểu, cũng không nhiều lắm lưu, liền cùng mặt khác huyền tiên cùng nhau thuận theo mà rời đi. Đi cùng kia bị đặt ở một khác chỗ trong đại điện mấy ngàn huyền tiên nhóm gặp nhau, mà bởi vì giao tình, lại đưa bọn họ biết được việc, cùng với nói chuyện. Cũng coi như thương nghị. Thiên quân trong điện. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đã có thể ngồi trên kia thiên quân cao tòa, tự nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt Từ Tử Thanh là chi mệnh thiên nữ chi tử, Vân Liệt cũng đem khí vận cho mượn, là có thể lưu lại. Hai người cũng không tham dự suy tính, chỉ trầm hạ tâm tới, lẳng lặng quan khán. Chỉ thấy này cổ điện nháy mắt mở rộng mấy chục thượng gấp trăm lần, vô số cao tòa, vương tọa tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh khiết tịnh không gian. Nơi này vô thiên vô mà, vô ngũ hành lục đạo, vô nhật nguyệt sao trời, vô cùng một chướng ngại, chỉ có kia 900 nhiều vị thiên quân, đan sen có hứng thú, lẳng lặng mà huyền phủ. Duy độc Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, phảng phất bị đặt mình trong với nhất xa xôi nơi, xa xa mà rời đi kia một mảnh nơi. Chư vị thiên quân thân hình hơi hoảng, đã là cực nhanh sắp hàng lên. Kia cầm đầu hiền hòa nữ tiên, đúng là chi mệnh thiên nữ. Theo sát sau đó, chính là ngũ phương thiên đế, bọn họ đặt mình trong năm cái phương vị, kia trung ương thiên đế ở giữa, đúng lúc cùng chi mệnh thiên nữ tương điệp. Lại sau này, còn lại là 900 dư vị thiên quân, bọn họ cũng liệt trận thế, như một tòa thật lớn bát quái, khí thế bằng bạc, ẩn ẩn tản mát ra một loại quét ngang bát phương lại có ảo diệu vô cùng hơi thở. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn lại, vừa mới muốn nhìn đến cẩn thận chút, liền cảm giác phảng phất có một cổ cực đại lực hấp dẫn tự trong đó mà đến, giống như muốn đem hắn tâm thần toàn bộ hút vào, lại giống như mê hoặc thần trí hắn, trong nháy mắt cơ hồ liền phải làm hắn quên mất chính mình. May mà thực mau hắn cảm giác được một đạo sát khí bước tới, kích thích nhập não, kêu hắn tỉnh quá thần tới. Chợt hắn liền có chút nghĩ mà sợ, này rất nhiều thiên quân đồng loạt phát lực, quả nhiên không tầm thường, ngăn cản không được. Lập tức, Từ Tử Thanh lại không dám nhìn nhiều, chỉ là cực nhanh mà vận chuyển mình thân chi đạo, ý đồ làm chính mình càng thêm thanh tỉnh. Tương phản, Vân Liệt liền không có như vậy cảm giác. Hắn ý chí ở kiếm thạch bị mài giũa vô số năm, lại luân hồi muôn đời, đúng là trong sáng vô cùng, mà hắn đối hôm nay cơ cũng không cập Từ Tử Thanh tò mò, ngược lại tâm như nước lặng, không chút nào rung chuyển. Đương nhiên, cũng liền sẽ không đã chịu thiên quân nhóm hình ảnh. Sau đó, chi mệnh thiên nữ động. Nàng mười căn ngón tay trắng thuần nhỏ dài, trong người từ phía trước, đột nhiên liền mềm nhẹ mà đong đưa. Đầu ngón tay nếu gợn sóng, từng mảnh lan tràn đi ra ngoài, muốn đem này khắp không gian, đều bị này tràn ngập giống nhau. Ở chi mệnh thiên nữ quanh thân, cũng hiện ra ra một loại kỳ dị lực lượng. Này lực lượng thực cổ quái, cho dù ly thật sự xa, tựa hồ cũng có thể nhận thấy được bên trong truyền đến một loại nhìn trộm cảm giác, phảng phất nếu là lây dính đến một chút, chính mình đời đời kiếp kiếp, đều phải ở trong đó bày ra. Nếu là có người nhìn kỹ, đương có thể phát giác kia mỗi một đạo gợn sóng, đều có vô cùng vô tận cảnh tượng, mỗi một cái cảnh tượng, dường như đều thuộc về bất đồng người. Vô số bí ẩn ở trong đó bày ra ra tới, nhưng ở đây sở hữu thiên quân lại đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có một người, sinh ra không lo có hứng thú. Đương gợn sóng thật sự trải rộng bốn phương tám hướng lúc sau, ngũ phương thiên đế cũng động. Có thể thực rõ ràng mà nhìn ra, bọn họ dùng ra thủ pháp nguyên với một mạch, chính là tách ra mở ra, nhưng khi bọn hắn đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay thời điểm, kết hợp lên lại là vô cùng cường đại, vô cùng thâm ảo. Lực lượng như vậy, thực mau tự bọn họ quanh thân phát ra, hội tụ đến kia vô số gợn sóng bên trong, đồng thời, mỗi một cái gợn sóng đều cấp tốc mở rộng, lại ở nào đó cực hạn đột nhiên vỡ vụn, lần thứ hai sinh ra tân gợn sóng. Theo sát sau đó, là 900 nhiều vì thiên quân. Mấy ngày này quân cũng đều từng người dùng ra suy tính phương pháp, nhưng bọn hắn suy tính phương pháp, liền lại không có cái gì quy luật. Có chút thiên quân suy tính phương pháp tương tự, có chút tác hoàn toàn tương phản, có chút rất quái dị, có chút thực thông thấu, có chút thực thần bí. Nhưng bất luận là nào một loại, đều ở bọn họ tế ra lúc sau, hội tụ đến gợn sóng, tới cổ vũ chi mệnh thiên nữ lực lượng, làm gợn sóng mở rộng càng mau, tan biến càng mau, tái sinh càng mau. Đương mỗi một cái gợn sóng cơ hồ sổ khởi sau liền tức vỡ vụn, mà vỡ vụn lúc sau không kịp tái sinh, sở hữu gợn sóng mảnh nhỏ cũng đều hội tụ ở bên nhau sau, sở hữu thiên quân trên người khí cơ cũng đều nối thành một mảnh. Có một đạo làm người run rẩy lực lượng, từ chúng thiên quân hình thành trận thế phía trên, chậm rãi phóng thích. Từ tử thanh thật sâu mà hô hấp. Tập hợp thiên quân nhóm sức mạnh to lớn, mang đến thành quả, cư nhiên là như vậy đáng sợ. Hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt, tựa hồ đều ở kêu gào sợ hãi, làm hắn không tự chủ được giữ chặt Vân Liệt, cùng hắn cùng nhau luân phiên lui về phía sau, cho đến kia gọi người kinh sợ lực lượng lại vô pháp chạm vào chính mình nửa phần, mới dừng lại xuống dưới. Phía trước kia suy tính chi lực, cứ việc còn chưa từng tới gần với hắn, đã kêu hắn ra đầu tê dại, như là tự thân sở hữu trải qua, toàn bộ bí mật, đều phải bị này xem đến rõ ràng, cũng hình thành một đạo gợn sóng đi. Nhưng như vậy nhìn trộm thực dày đặc, cũng thực thô bạo, nếu là từ tử thanh còn chưa từng giống như nay thực lực, ước chừng cảm giác này chỉ là chợt lóe mà qua, ra một thân mồ hôi mỏng, nhưng hắn có này thực lực, bị người toàn bộ nhìn thấu cảm giác, khiến cho hắn bất kham chịu đựng. Nay cùng hắn cùng sư huynh Nguyên Thần tương dung khi bất đồng, khi đó hắn cùng sư huynh Lưỡng Tỉnh tương duyệt, cam tâm tình nguyện đem hết thể cùng chung, nhưng lúc này lại là phải bị cưỡng bách lấy ra, có thể nào không đi tránh lui. Đồng thời, từ tử thanh cũng thực minh bạch. Ở như vậy cực kỳ đáng sợ suy tính chi lực hạ, kia nguyệt tộc bí mật, tất nhiên lại không thể chạy thoát chúng thiên quân nhìn trộm. Lúc này, kia suy tính chi lực cao cao dâng lên, không ngừng ngưng tụ. Không nhiều lắm sẽ, nay hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Lại là cũng trở thành một cái thật lớn bát quái, cao cao treo ở kia chúng thiên quân hình thành trận thế phía trên. Thật lớn bát quái chung quanh, không còn có một chút gợn sóng, nhưng cùng lúc đó, lại có nhiều hơn lực lượng, quần quần không ngừng mà bị rút ra, cũng bị đầu trú tại đây bát quái phía trên. Giờ phút này, chi mệnh thiên nữ mở mắt ra tới. Hiện giờ nàng trong đôi mắt, trong mắt đã là hóa thành một đen một trắng, trong đó xoay tròn giống như lốc xoáy lực lượng, hóa thành lưỡng đạo cột sáng, thẳng tắp mà đầu nhập đến kia bát quái chung đi. Ngay sau đó, bắt quái thượng, sở hữu dị tượng đều biến mất. Mà ở này ở giữa chỗ, lại ở một đạo lốc xoáy sau, sinh ra đủ loại hình ảnh. Chúng thiên quân sắc mặt vừa động. Kia mặt trên bóng người, nhưng còn không phải là nguyệt tộc người sao. Những người này khí thế cuồn cuộn, tựa hồ đều tụ tập ở một chỗ thạch điện. Nhân số không nhiều lắm a. Chi mệnh thiên nữ mở miệng, thanh âm mờ ảo, dường như đến từ phía chân trời, mới vào tiên trận mấy chục tái, sở lược tiên nhân tất cả dưỡng với xúc xá bên trong. Tạm gác lại thọ nguyên không đủ lại thực. Tùy thời ngày lưu chuyển, tộc nhân giáng sinh ít dần, tộc đem không tồn, có thiên quân lấy triệu tập tộc nhân, huyết nhục vì tế, tỉ mỉ mưu hoa, cộng thương đại kế. Theo kia hình ảnh không ngừng biến hóa, chi mệnh thiên nữ thanh âm cũng ở không ngừng giải thích. Hiện giờ biết chi tường tận, hơn xa từ trước có thể so. Chư vị thiên quân không dám dừng lại chính mình suy tính phương pháp, nhưng bọn hắn lại là nghe được cực kỳ cẩn thận, một phân một hào, bất luận cái gì chi tiết, đều không muốn bỏ lỡ. Sự tình cũng giống như bọn họ phỏng đoán như vậy, nguyệt tộc Nưu Hoa, quả nhiên là từ vô số năm trước, cũng đã bắt đầu rồi. Năm đó ở tiên trong trận khi, cứ việc nguyệt tộc người lẫn nhau gian bất kể luân lý, không ngừng thông hôn, tộc nhân tổng số cũng ở không ngừng giảm bớt. Lúc ban đầu khi, bọn họ chỉ là mỗi phùng thọ nguyên sắp hết khi, liền lấy gần chết nguyệt tộc thiên quân vì tế, nhân cơ hội thoát ra tiên trận, đi lược sát tiên nhân, nhưng cứ việc như thế, bọn họ tộc nhân cũng chỉ là giảm bớt đến chậm một chút, nhưng đời đời xuống dưới, tộc đàn còn tại thu nhỏ lại. Sau lại bọn họ liền đã biết được, là chính mình cách làm có thương tích nơi đây chi đạo, tất nhiên tranh bất quá tiên nhân, chỉ là bởi vì đủ loại duyên cớ, bọn họ tộc đàn cũng sẽ không dễ dàng diệt sạch. Nguyệt tộc cũng có cơ trí người, ở cân nhắc sau một hồi, thí nghiệm vô số biện pháp. Rốt cuộc, bọn họ ở bị chính mình đương huyết thực dưỡng tiên nhân trên người, tìm được rồi biện pháp. Nam tiên vẫn là huyết thực, cùng nữ tiên giao hợp, lại có thể có cảm âm dương chi khí, sinh hạ một loại hậu bối tới. Sự tình phía sau, chúng thiên quân cũng đều biết. Như thế sinh hạ nguyệt tộc hậu duệ cùng quái vật vô dị, cực kỳ xấu xí, sinh mà phệ mẫu, nhưng nguyệt tộc người vẫn chưa nản lòng, nhận thấy được bọn họ trên người nguyệt tộc huyết mạch xác thật còn tính nồng đậm sau, liền đem một ít nam tiên uy thực. Sau lại này đó hậu duệ càng ngày càng cao lớn, sinh đến trăm trượng có thừa, mà đợi bọn họ không hề sinh trường sau, vốn dĩ ở tại một chỗ rất nhiều hậu duệ, liền bắt đầu cho nhau cắn nuốt, không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, nuốt rất nhiều cùng tộc hậu duệ, dần dần liền biến thành chân chính nguyệt tộc người bộ dáng. Bọn họ trong cơ thể tiên nhân huyết mạch hết sức áp xúc, nguyệt tộc bản lĩnh tất cả trong người, thậm chí so với tầm thường nguyệt tộc người càng thị huyết, càng tốt đấu, càng cường đại, ngay cả thọ nguyên, cũng như tiên nhân giống nhau. Bởi vậy, toàn bộ nguyệt tộc cơ hồ sôi trào. Sau lại bọn họ càng là phát giác, này đó tân sinh nguyệt tộc người không chỉ có tự thân cường đại, còn có thể cắn nuốt một ít tiên trận, làm những cái đó tiên trận chậm rãi hư hao. Cứ việc này lực lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu là từng năm tích lũy, cũng chưa chắc không phải thoát vây phương pháp. Nay còn gần chỉ là một cái phát hiện mà thôi. Một cái khác phát hiện, lại là một lần ngẫu nhiên có kia yêu ma hậu duệ rời đi chỗ ở, thế nhưng đột nhiên biến mất. Nguyệt tộc thiên quân nhóm kinh dị không thôi, ai ngờ ở huyết tế phía sau mới lấy vô thượng diệu pháp phát giác, này nguyệt tộc hậu duệ, cư nhiên là rời đi tiên giới, tiến vào đến bên ngoài trong hư không. Phàm là đi vào tiên giới người, nếu muốn hạ phàm thiên nan và nan, tiến vào kia tiên giới ngoại hư không, cần đến xuyên qua vô số tiên giới pháp tắc, lại như thế nào khả năng. Nhưng nguyệt tộc hậu duệ cố tình làm được. Chỉ là cũng chỉ có này đó hậu duệ có thể làm được, tựa hồ là bởi vì nguyệt tộc cùng tiên nhân kết hợp làm trái pháp tắc, cho nên hậu duệ bị nơi đây bài xích. Nếu là bọn họ không ngừng cắn nuốt, dần dần biến thành nguyệt tộc người, tự nhiên liền không bị bài xích, nhưng trái lại lợi dụng, lại là có thể làm cho bọn họ ở vừa mới thành thục, sinh trưởng đến trăm trượng là lúc, tiến vào kia vô tận trong hư không đi. Thứ nay về sau, lại là vô số năm nếm thử. Nguyệt tộc hậu duệ cũng có sông mái chi phần, bọn họ nếu là ở vô tận trong hư không giao hợp, sở sinh ra, chính là thật lớn mà xấu xí thịt khối. Này đó thịt khối sẽ ở rất nhiều năm sau tạc vỡ ra tới, mỗi một cái thịt khối, đều biến thành cùng bọn họ cực kỳ tương tự quái vật. Đây là thần cấp yêu ma ngọn nguồn. Chương 867. Bát quái chung hình ảnh, còn đang không ngừng mà phát sinh biến hóa. Trong đó đủ loại quái dị quỷ quệt, gọi người nhìn thấy ghê người. Chỉ thấy kia vô số thần cấp yêu ma ở trên hư không gió lốc dây rủa, chúng nó đồng dạng cho nhau giao hợp, lần thứ hai sinh ra vô số thịt khối, này đó thịt khối lại trở thành tinh cấp yêu ma. Mà tinh cấp yêu ma tựa hồ không có kia chờ sống mái chi phân, chúng nó phập phình ở vô tận trong hư không, lẫn nhau lần lượt va chạm sau, cắn nuốt gió lốc, hình thành thật lớn hát động. Theo sau, tinh cấp yêu ma huyết nhục vỡ ra, bán tóe, biến hóa ra đại yêu ma, đồng dạng, đại yêu ma cũng chóc tự thân huyết nhục, hóa thành vô tận cao cấp yêu ma. Ngay sau đó, lại có trung cấp yêu ma, cấp thấp yêu ma. Vô tận thời gian xỏ xuyên qua hư không, này vô số năm tháng, không biết sinh thành nhiều ít yêu ma. Chúng nó cơ hồ biến thành một cái khác tộc đàn, rậm rạp mà thành lập rất nhiều xào huyệt. Lại sau lại, chúng nó đang không ngừng mà phiêu đăng chung, phát hiện nhất tiếp cận nơi, kia đồng dạng ở vô tận hư không trong vòng, thời không kẽ hở bên trong cửu hư chi giới. Bởi vì rất nhiều pháp tắc hạn chế, giới ngoại yêu ma tìm được rồi cửu hư chi giới bạc được chỗ. Lại chỉ có đại yêu ma cấp dưới có thể tiến vào. Chúng nó ở thần tu trên người, phát hiện chúng nó không thể thiếu đồ vật. Cấp bậc thấp yêu ma nhóm chỉ có bản năng, muốn cắn nuốt huyết nhục, nhưng cấp bậc cao tinh cấp trở lên yêu ma lại có cực cao trí tuệ. Ở cắn nuốt quá thần tu huyết nhục sau, chúng nó phát hiện ở này đó huyết nhục, có thời không chi lực. Nhìn đến nơi này khi, từ tử thanh trong lòng cả kinh. Hắn chỉ biết ở giới ngoại yêu ma trái tim trong vòng, sắc có thời không chi lực kết tinh, nhưng vì sao nơi này lại là hiện ra. Thời không chi lực nguyên bản ở thần tu huyết nhục bên trong. Bất quá, hắn lúc ấy cũng nghe nói, thần đạo tu luyện, tu thành dương thần giả bất tử bất diệt. mà cửu hư chi giới người trong, đích xác thọ nguyên dài lâu, hay không cũng cùng này có quan hệ. Năm đó từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ở cửu hư chiến trường thượng giết chết yêu ma vô số, cũng từng lục xem chúng nó sát chết, nhưng thần tu binh tướng sát chết, tắc cũng không từng khinh nhường quá. Tự nhiên, cũng càng sẽ không phát giác ở bọn họ trong cơ thể, hay không cũng có thời không chi lực. Liền giống như từ Tử Thanh trong lòng suy nghĩ như vậy, từ nay về sau hình ảnh, đều là ngôn này. Kia giới ngoại yêu ma ở cắn nuốt thần tu huyết nục sau, với hư không gió lốc, liền hấp dẫn thời không chi lực, hối vơi trong cơ thể, hóa thành kết tinh. Tuy lúc ban đầu yêu ma nhóm cũng không vật ấy, nhưng càng là sau này, thời không chi lực dần dần tụ tập ở yêu ma nhóm trong cơ thể, lần thứ hai phân liệt ra tới yêu ma, liền đều có vật ấy. Một thế hệ phục một thế hệ, một năm phục một năm. Cứ việc yêu ma nhóm đã mất cần cắn nuốt thần tu, nhưng chúng nó cùng thần tu dây dưa, lại vẫn là vô cùng vô kiệt. Thần tu đại năng nhóm không muốn buông tha như vậy thù hận, yêu ma nhóm cũng yêu thích huyết thực, cho nên mới có kia vô số thời gian chung, giới ngoại yêu ma cùng thần tu rằng có chi chiến. Sau lại, rất nhiều yêu ma mượn dùng trong cơ thể thời không chi lực kết tinh, tuy không thể thao túng, nhưng có thể lợi dụng chúng nó, ở vô tận gió lốc không ngừng di chuyển. Dần dần mà, chúng nó tìm được rồi tiên giới căn cơ, 9.000 đại thế giới. Huyết mạch dấu vết bản năng nói cho chúng nó, này đó trong thế giới dựng dục sinh linh, là chúng nó thần chi thù địch, mà này đó sinh linh huyết nhục là vô thượng mỹ vị. Bởi vậy, đương yêu ma nhóm tụ hợp lực lượng, dụ dỗ này đó đại thế giới chung số ít sinh linh sau, liền ở này đó thế giới thiên địa pháp tắc nhất suy yếu, sắp muốn ấp ủ đại kiếp nạn hết sức, một tay bảo chế từ chúng nó chúa tể kiếp số. Đây cũng là, kia lần đầu tiên thiên địa đại kiếp nạn ngọn nguồn. Đến đây khác, chư vị thiên quân đã là tin tưởng suy đoán là thật. Lúc sau hiển lộ hình ảnh, là nguyệt tộc người kế hoạch nhiều thế hệ hoàn thiện, là bọn họ âm mưu không ngừng hoàn chỉnh. Nguyệt tộc kế hoạch thực các độc. Hạ giới tu sĩ phàm bước vào tu hành chi đạo, tất nhiên câu thông thiên đạo, đến trong thiên địa pháp tắc chi lực, khi bọn hắn tu vi càng sâu, được đến lực lượng càng nhiều, đối đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều, cuối cùng sẽ ở tới cực hạn khi, đột phá hạ giới cùng tiên giới chi gian môn hộ, bị đón vào tiên giới bên trong. Tiên giới là một cái thực đặc thù thế giới, tiên nhân là cái này thời không, dựng dục ra tới tối cao cấp bậc sinh linh. Hạ giới cùng tiên giới muốn liên thông, có khả năng mượn dùng chỉ có phi thăng kia một cái chớp mắt kỳ lạ pháp tắc, ngay cả tiên nhân muốn hạ phàm đều là cực kỳ khó khăn, trả giá vô số, còn phải giam cầm tự thân. Nhưng hạ giới tu sĩ cố nhiên không kịp tiên nhân cấp bậc cao, lại chỉ cần bước lên tiên đạo, liền có kia một kia kỳ lạ pháp tắc, cho đến tích lũy đến phi thăng. Đương vô số yêu ma tiến vào cái này giới 9.000 đại thế giới, không ngừng mà cắn nuốt có được này một kia kỳ lạ pháp tắc tu sĩ, đem chúng nó thu thập lên, cuối cùng, đều hội tụ đến nguyệt cấp yêu ma trong tay, bị nguyệt tộc người nắm giữ. Bát quái thượng, hiện ra chính là cuối cùng một bức hình ảnh. Nguyệt tộc thiên quân nhóm, mượn dùng trong tộc đặc có bản lĩnh, thao túng tiên giới ở ngoài nguyệt cấp yêu ma, đem kỳ lạ pháp tắc ngưng kết, hóa thành một chi chi sắc nhọn mũi tên. Đại vô số mũi tên hình thành, bọn họ đem làm nguyệt cấp yêu ma lấy vô tận yêu ma vì tế, phóng thích mũi tên, đánh sâu vào tiên giới. Đến nơi khác, mặc dù là chư vị thiên quân, đều không khỏi hít hà một hơi. Những cái đó nguyệt tộc người, cư nhiên là tưởng hủy diệt tiên giới pháp tắc giới mô. Có thể nghĩ, này vô số năm qua tích lũy mũi tên một khi toàn bộ bùng nổ, liền giống như vô số sắp phi thăng tu sĩ, mượn dùng ngoại lực, đánh sâu vào tiên giới. Khi đó, ở pháp tắc giới mô cùng chỗ địa phương, đồng thời mở ra vô số phiến tiên giới đại môn, nếu là lại có nguyệt tộc người cùng nguyệt cấp yêu ma trong ngoài giáp công, pháp tắc giới mô tất nhiên tổn hại. Mà nếu là tiên giới đã không có pháp tắc giới mô cách ly, không chỉ có đem có vô tận hư không gió lốc dụng manh bảo, đem toàn bộ tiên giới cọ rửa, phá hủy vô số, cũng sẽ làm tiên giới pháp tắc tàn khuyết, khiến cho hạ giới tu sĩ không bao giờ có thể phi thăng. Cuối cùng hình ảnh sau khi biến mất, thiên quân nhóm sắc mặt tái nhợt, sôi nổi thu tay lại. Thật lớn bắt quái biến mất, bọn họ suy tính ra nguyệt tộc sở hữu âm mưu, lại ở như vậy âm mưu hạ, cảm giác được cường đại áp lực, cũng không thể ngăn chặn phẫn nộ. Từ Tử Thanh ngón tay cũng nhẹ nhàng run lên. Hắn cùng sư huynh đã trải qua rất nhiều về giới ngoại yêu ma việc, một đường tu hành tới nay, từ hạ giới đến tiên giới, tựa hồ mấy độ đều cùng giới ngoại yêu ma có điều gấp mắt. Nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, nguyên lai trong đó ngọn nguồn, lại là như thế. Không bao lâu, này cổ điện khôi phục như thường. Sở hữu thiên quân quý vị, từ Tử Thanh cũng cùng sư huynh cùng nhau, ngồi ở cao tòa thượng. Ngũ phương thiên đế hiện giờ đã là bình tĩnh, chỉ trầm giọng nói, sự tình quan trọng đại, hiện giờ lại không thể chờ kia nguyệt tộc chậm rãi chuẩn bị, nếu không một khi luyện chế ra những cái đó mũi tên, tiên giới đó là nguy ngập. Chư vị thiên quân không hề dị nghị, đều là nói, đương lập tức thương nghị, phát động công kích, cùng những cái đó nguyệt tộc thiên quân chém giết. Nô chờ không tiếc này thân, tuyệt đối không thể kêu tiên giới tổn hại. Từ Tử Thanh nghe được, cảm xúc có chút mênh mông. Không tồi, tuy rằng đã vì tiên nhân, nhưng ngũ hành không cân bằng nhiều năm, tiên giới nguy cơ đời đời tích lũy, hiện giờ cũng tới rồi đương muốn nhất quyết thắng bại là lúc. Hoặc là hoàn toàn diệt trừ nguyệt tộc, phá rồi mới lập, hoặc là bại với nguyệt tộc thủ hạ, kéo dài hơi tàn thậm chí như vậy ngã xuống. Luôn là phải có một cái kết cục. Trung ương thiên đế nói, nô chờ đem việc này cùng thần thú nhất tộc liên hệ, bọn họ cũng đương xuất lực. Chúng thiên quân lại nói, lẽ ra nên như vậy. Thức mau, kia phương Tây thiên đế bàn tay trắng nhẹ dương, khẽ xuất đạo nói huyền diệu. Thứ nhất chỉ điểm ra sau, phía trước liền sinh ra một bức kỳ dị cảnh tượng, phảng phất là có rất nhiều bóng dáng, ở trong đó chen trúc. Theo sau, phương Tây thiên đế môi anh đào hé mở, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng nàng trong miệng ngôn ngữ, trừ bỏ kia ngũ phương thiên đế ngoại, còn lại người chờ, đều là không thể nghe được. Duy độc chi mệnh thiên nữ, mặt mang hiền hòa ý cười, phảng phất vạn sự hiểu rõ với tâm. Từ Tử Thanh chưa từng do hỏi, đảo cũng biết này phương Tây thiên đế tất nhiên là đem phía trước suy tính kết quả cùng thần thú nhất tộc thương nghị, lúc này cùng nàng đối thoại giả, không nói được đó là hắn mâu thân đã từng đề qua thần phượng Kim Long. Càng không nói được. Ở kia rất nhiều người ảnh, còn có hắn nhiều năm không thấy nam tranh huynh. Ngũ phương thiên đế tựa hồ rất có một phát thương thảo, nhưng liền vào giờ phút này, lại có một vị thiên quân đống nhiên nói, chư vị thả xem thần đỉnh. Từ Tử Thanh nghe vậy, không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy ở kia thần đỉnh trong vòng, màu đỏ tươi chi vân cùng trọng tím chi vân còn tại giằng co, nhưng chúng nó nguyên bản thế lực ngang nhau, lại không biết ở khi nào, kia trọng tím chi vân chợt bạo trướng, đem kia màu đỏ tươi chi vân hướng phía sau áp chế. Hiện giờ kia màu đỏ tươi chi vân, cơ hồ bị buộc đến góc, này dáng người dày, cũng chỉ so với kia trọng tím chi vân năm thành nhiều chút. Nguyệt tộc khí vận, thế nhưng suy yếu đến tận đây. Chúng thiên quân thấy thế, đều là vui vẻ. Bọn họ thực mau hiểu được, đây là bởi vì nguyệt tộc huyền tiên toàn bộ ở nguyệt vũ chi cảnh phá hủy, mà nguyệt tộc người chỉ cần tuổi tác tới rồi, tự thành thiên quân, tức đời sau nguyệt tộc thiên quân, đều bị trừ diệt. Nguyệt tộc ý muốn đoạn tuyệt tiên giới hạ đại, lại ngược lại bị tiên giới chặt đứt đại. Này thứ nhất. Thứ hai đó là phía trước kia một hồi suy tính. Nguyệt tộc người mưu đồ lâu rồi, lại là ở phía trước bị toàn bộ tính ra, làm tiên giới có rất nhiều phòng bị. Ở như thế phòng bị dưới, bọn họ muốn xuất kỳ bất ý đã là không thể, tiên giới càng sẽ chủ động công kích, chèn ép bọn họ khí thế. Nếu không có là hiện giờ nguyệt tộc còn có 900 nhiều vị thiên quân tọa chấn, sợ là kia thần đỉnh trong vòng, chỉ có thể nhìn thấy trọng tím, mà tái kiến không đến vài tia màu đỏ tươi. Này đại thiện, gọi người thống khoái. Nguyên bản chúng thiên quân vì nguyệt tộc tàn nhẫn thô bạo, tâm kế sâu xa mà sởn tóc gáy, nhưng giờ khắc này lại là đảo qua tức giận, cũng đối diệt trừ toàn bộ nguyệt tộc, tăng thêm không ít tự tin. Ước chừng qua có hơn 2 canh giờ, kia ngũ phương thiên đế cùng thần thú nhất tộc thương nghị thỏa đáng, nhất thời lại nhiều ra mấy trăm thiên quân. Cứ việc thần thú nhất tộc trung thiên quân chi số chỉ có tiên giới tam thành tả hữu, nhưng này tam thành gia nhập sau, chỉnh thể thực lực liền lại rất có bất đồng, hơn nữa. Chính như nguyệt tộc người ở cùng đẳng cấp gian so tầm thường tiên nhân lợi hại giống nhau, thần thú nhất tộc thân thể cường hãn vô cùng, lại có vô số bản mạng thần thông, ở cùng cảnh giới, cũng thường thường so tiên nhân cường đại. Bởi vậy, lẫn nhau hợp tác sau, ở kia thần đỉnh lại nhiều ra một đạo kim hoàng sắc ngọn lửa, cực kỳ chói mắt, nhảy lên không thôi. Đây là thần thú nhất tộc khí vận, cùng tiên nhân bất đồng, lại là nồng đậm vô cùng. Lúc này, ngũ phương thiên đế ánh mắt cũng dừng ở thần đỉnh trung, thấy được khí vận biến hóa. Bọn họ trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, thực hảo, hiện giờ ta tiên giới khí vận đại thịnh, đương không cần lại cùng nguyệt tộc giằng co, nhưng lập tức chuẩn bị chiến tranh. Chi mệnh thiên nữ cười, nô tử cùng nô con rể, hiện giờ đã mất cần cho mượn khí vận. Hai người bọn họ thực lực thượng có khiếm khuyết, nhưng sấn chuẩn bị chiến tranh chi cơ, đi trước tu luyện một phen. Nguyên bản Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh đã đến, chính là nhân tiên giới khí vận không đủ, mới có thể như vậy. Hiện giờ nếu tình thế bất đồng, tự nhiên cũng không cần lại làm này hai cái hậu bối xuất lực. Chi mệnh thiên nữ chi ngôn hợp tình hợp lý, chúng thiên quân cũng không dị nghị, sôi nổi đáp ứng. Ngũ phương thiên đế nói, như thế, thỉnh thiên nữ tự tiện. Chi mệnh thiên nữ liền đứng lên, nói một tiếng, nô nhi, tùy ngô đi bãi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay dựng lên, thả người nhón lên, liền tới đến nàng bên cạnh người. Lúc sau ba người một cái xoay người, dưới chân tiên trận sáng lên, thân ảnh đã là không thấy. Cao cao vương tòa trung, năm vị khí thế bàng bạc thân ảnh, lẫn nhau đối diện. Phương Tây thiên đế than nhẹ, khí vận giả thực sự bất phàm. Phương Đông thiên đế nói, nếu vô này hai người, tiên giới tất có hỏa lớn. Nam Phương thiên đế nói, ứng kiếp người, nơi trốn ở kiếp, nơi trốn phá kiếp. Bắc Phương thiên đế nói, nếu chuẩn bị chiến tranh trong lúc, thứ hai người lại có đột phá, đương nhưng cùng ngô chờ cùng xuất chiến. Cuối cùng, là kia Trung ương thiên đế mở miệng, thả an bài đi xuống, một giới chuẩn bị chiến tranh. Nếu muốn nhấc lên thổi quét mấy ngàn thiên quân đại chiến, đều không phải là như vậy dễ dàng. Nguyệt tộc nhân số tuy thiếu, nhưng bọn hắn thực lực cao tuyệt, vì có thể giữ được càng nhiều tiên nhân huyết mạch, tất nhiên không thể đem chiến trường lung tung định ra, nếu không liền như cũ mất đi bổn ý. Cho nên mặc dù là chuẩn bị chiến tranh, cũng đều không phải là như vậy dễ dàng. Tại ngoại giới, nhoáng lên chính là mấy cái nguyệt lâu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, lần này hai người tới rồi một chỗ, ở Chi Mệnh Thiên Giới chúng bế quan khổ tu. Hai người bọn họ ở Nguyệt Vũ Chi Cảnh, tổng cộng cũng bất quá chỉ có hơn tháng thời gian, làm ra sự tình, lại có thể nói là kinh thiên động địa. Tự nhiên, kia một hồi đại chiến tuy rằng không kịp bọn họ từ trước trải qua chiến tranh vất vả, nhưng trung gian nguy hiểm, lại là nửa điểm không ít, giai đoạn trước chuẩn bị chung nhiều lần tôi luyện, cũng đều không phải là vô dụng. Vì thế, ở thời gian tiên trận, hai người tích lũy càng thêm nhanh, phía trước từng người có chút bình cảnh, cũng đều không biết này đó bình cảnh đi nơi nào. Thời gian không ngừng trôi đi. Vân Liệt chỉ sát kiếm điển, hiện giờ có 5 thức nhiều, trước 4 thức đã hết số bị hắn nắm giữ, mà thứ 5 thức, cũng ở hắn liên tiếp rèn luyện dưới, có thể có mấy ngàn hóa thân. Mà từ Tử Thanh, hắn nhưng đem thức thứ nhất cùng thức thứ 2 tương hợp, thao túng 108.000 thiên binh, đại chiến 3 cái canh giờ. Vì thế, bọn họ ước chừng hao phí thượng 100 năm. Từ Tử Thanh có thể cảm thấy được, sư huynh kiếm ý càng ngày càng sắc bén. 8 luyện kiếm hồn ở hắn dùng sát khí rèn luyện dưới, hết sức cô đọng, cuối cùng có thể tế như sợi tóc, mấy không thể tra, ở Vân Liệt tâm thần vừa động gian, tan biến muôn vàn. Nhưng tựa hồ tổng khiếm khuyết như vậy một phần, không thể đột phá đến chín luyện. Đồng thời, Từ Tử Thanh cũng ở tu luyện là lúc, cảm giác được một loại ngao ngoe dục dịch. Bởi vì đối kia ngàn người suy tính kia một hồi đại sự, hắn đối tự nghĩ ra tiên pháp đệ tam thức, dường như cũng có mơ hồ lý giải. Cứ việc hiện giờ còn không thể dùng ra, lại có thể cảm giác được cái loại này hảo diệu, cái loại này triệu hoán. Sư huynh đệ hai người, ngày ngày ở một chỗ tu hành. Một ngày này chính ngọ thời gian, hai người hơi thở bạo trướng, lại ở trong chớp mắt, đem quanh mình hết thảy tất cả đều thổi quét. Đãi bình tĩnh lúc sau, Từ Tử Thanh lại là phát giác, chính mình không biết khi nào, đã là cùng sư huynh ủng ở một chỗ. Mà sắc trời, thế nhưng hắc ám xuống dưới. Này, đây là cái gì nguyên do? Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy, sư huynh hơi thở, sư huynh tiên thân, sư huynh nguyên thần, sư huynh nói, đều đột nhiên cho hắn mang đến một loại cực cường hấp dẫn. Loại này hấp dẫn đến từ chính tình dục, cũng đến từ chính một loại nói không nên lời huyền diệu. Vân Liệt rũ mắt, Từ Tử Thanh ngẩng đầu. Hai người bốn mắt tương đối. Tuy nói Vân Liệt trong mắt luôn là thất tình bất động, không hề gợn sóng, giờ phút này kia một đôi thâm hắc trong mắt, lại chỉ ảnh ngược ra Từ Tử Thanh một người thân ảnh. Từ Tử Thanh si ngốc tương vọng, lại có chút vô thố. Lúc sau, hai người lấy như vậy ôm nhau chi thế, đột nhiên lấp mình, đã là chuyển qua một chiếc giường giường phía trên. Ngay sau đó hai làn môi tương tiếp, hai loại đại đạo, nháy mắt dây dưa. Màn giường rơi xuống, than nhẹ nhẹ xuyễn. Kỳ lạ vầng sáng đem nơi này bao phủ, những cái đó thấp thấp thanh âm đột nhiên biến mất, nhưng kia vầng sáng thượng, thanh quang cùng ngân bạch quang mang khi thì giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, khi thì chặt chẽ tương dung, dần dần mà, hóa thành một mảnh mênh ngông. Chi Mệnh Thiên Nữ lập với ngoài điện, trên mặt mang lên một phần có chút cổ quái ý cười. Nàng tự nhiên biết kia trong điện đã xảy ra chuyện gì, cũng thực minh bạch việc này nàng hài nhi, đang ở cùng với đạo lữ. Song tu. Có lẽ là kia hai người một đường đi tới, mật không thể phân, đại đạo dây dưa, nguyên thần giao thông, hiện giờ đồng thời tới rồi cái cực hạn, lại đồng thời mà sinh ra đối với đối phương khó có thể ức chế khát vọng. Khát vọng đạo lữ chi đạo, khát vọng đạo lữ khí tức, khát cầu đạo lữ chi tình ý, khát cầu đạo lữ chi sở hữu. Vì thế, liền thành như thế. Bất quá đại hai người bọn họ xuất quan khi, lý nên thỏa mãn, mà bình cảnh cũng tự nhiên không tồn. Quả nhiên, ở 49 ngày sau, kia trên giường vầng sáng, cơ hồ đã hình thành ngưng thật kén khổng lồ. Đột nhiên ở môi nhất thời khắc, kén trung chợt phát ra một sợi ngân quang, chợt hiểu rõ lũ, mấy chục lũ, tự kia cái kén các nơi, buộc phát ra tới. Mãnh liệt quang mang sau, kia cái kén cũng tự nhiên tách ra. Đồng thời, một cổ cường đại vô cùng hơi thở, liền hướng bốn phương tám hướng tung hoành mà đi. Tại đây trong hơi thở, mang theo một loại cực hạn lạnh băng, mang theo một loại cực đáng sợ sát ý. Nó một cái chớp mắt xông thẳng trời cao, mấy như một thanh trường kiếm, từ đây xỏ xuyên qua thiên địa. Đây là chín luyện kiếm ý. Lạnh lùng kiếm tiên lập với lộng lây sát khí trong vòng, quanh thân cơ hồ đều bị một trọng ngân quang bao vây. Ở hắn phía sau, có lỏa thân thanh niên sắc mặt thẹn thùng, quay người lại, đã phủ thêm một kiện thanh y liễu. Này thanh niên nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng hắn đan điển chỗ sâu trong, cũng ẩn chứa một loại khủng bố. Tại đây phiến sát khí chung, ngăn cách ra một khối một tấc vuông nơi, hắn nơi đi qua, sát khí tự nhiên tách ra, thế nhưng không đành lòng thương hắn nửa phần, thế nhưng không thể thương hắn nửa phần. Tại đây lạnh băng trong vòng, độc hữu này thanh niên là ôn hòa. Mà này phân ôn hòa, đại hắn đi vào kia lạnh lùng kiếm tiên bên cạnh người khi, liền biến thành một mạt ôn nhu. Chúc mừng sư huynh đến thành chí luyện. Giờ phút này, Vân Liệt quanh thân ngân quang thu nạp, hóa thành một bộ bạch đi đi. Hắn ánh mắt hơi hoãn, thoáng gật đầu, cùng vui. Từ Tử Thanh sắc mặt tướng đỏ, chợt mỉm cười. Phía trước kia một hồi song tu. Quá mức điên cuồng, nhưng thỏa mãn lúc sau, đoạt được cũng là thật nhiều. Bọn họ sư huynh đệ hai cái tích lũy nhiều năm, mượn trận này lẫn nhau giao hòa, lại đem hai bên sở tu chi đạo, cho nhau nối liền một hồi. Thả ở dục niệm phát tiết chi gian, hai người thần hồn tương giao, cực kỳ sung sướng, kia một ít không thể đột phá buồn bực, như vậy tất cả tràn ra, tiêu tán. Tự nhiên mà vậy, Vân Liệt kiếm hồn đột phá, cuối cùng là tới rồi kia kiếm ý tối cao cấp bậc, kiếm hồn chín luyện. Từ Tử Thanh tắc đối kia đệ tam thức hiểu biết càng sâu, thậm chí hắn tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một đạo bích trướng, làm hắn cảm thấy, chỉ cần hắn có thể đem này pha khai, liền có thể thoát ly nơi đây, thành tựu Thiên Tôn. Này một loại cảm giác quá kỳ diệu, mà không chỉ có là hắn, ở nguyên thần tương giao khi, Vân Liệt cũng có này cảm. Nhưng hiển nhiên thời cơ chưa tới, cho dù bọn họ thấy được, lại còn không có nắm chắc làm được. Từ Tử Thanh hơi làm suy nghĩ, nhíu mày nói, kia bích trướng, như thế nào giải khai? Nếu là hướng không khai, nghĩ đến cũng chỉ có thể thành tiểu thiên quân, mà nếu kia rất nhiều thiên quân cũng không có thể thành tiểu thiên tôn, tất nhiên có cái gì rất khó chỗ, làm hắn tạm thời chưa từng nghĩ đến. Vân Liệt lược trầm ngâm, đan điền, ý thức trường long. Từ Tử Thanh tức khắc bừng tỉnh, không tồi, tất nhiên chính là kia vật. Mặt khác tiên nhân trong cơ thể ý thức cùng căn nguyên chi lực hóa thành vật gì, bọn họ không biết, nhưng này sư huynh đệ hai người đan điền, lại từng người hình thành một con rồng dài. Kia pháp tắc xiềng xích khẩn trói trường long vì ý thức hóa thân, khi bọn hắn ý thức phá tan pháp tắc khi, tự nhiên liền không chịu pháp tắc trói buộc, cũng liền không chịu tiên giới trói buộc, có thể thành tiểu cùng thiên cùng tôn địa vị. Đây là hắn từ trước suy nghĩ. Nhưng hiện giờ nhìn đến kia một chỗ bích trướng, khiến cho hắn cảm thấy, thực sự đơn giản chút. Phía trước Vân Liệt đề cập đánh sâu vào bích trướng chi vật, hoặc là đó là kia ý thức trường long khi, từ Tử Thanh phương giác sát thật. Không tồi, muốn đánh vỡ kia phá trướng. Tự nhiên là từ chính mình ý thức, mới có trong đó chân ý. Chính là, Từ Tử Thanh rồi lại cảm thấy, hay không còn xem nhẹ cái gì. Chỉ là kia xem nhẹ chi vật, hắn lại tựa hồ tưởng không rõ. Vân Liệt nói, long đem xúc lực, không thể nhẹ ra. Từ Tử Thanh gật đầu, ta minh bạch, sư huynh cũng là như thế. Hai người tích lũy hùng hậu, lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc cực cường, ý thức trường long đồng dạng cực cường. Hai người tranh chấp, một giả phá tan một khác giả, phá tan lúc sau, lực lượng chắc chắn giảm đi. Từ Tử Thanh nhăn lại mi tới, đại pháp tắc phá tan, ý thức trường long liền phải đánh sâu vào bích trướng, mà này bích trướng tất nhiên vô cùng ngoan cố, kia đã là tan mất hơn phân nửa lực đạo trường long, hay không thật sự có thể giải khai bích trướng. Chỉ sợ là rất khó. Phía trước những cái đó thiên quân, hay không cũng là bởi vì cái này nguyên do, mới bại trận ở bích trướng phía trước, không thể thành tiểu thiên tôn. Từ Tử Thanh trong lòng mọi cách nghi hoặc, cứ việc tìm ra nguyên do, lại vẫn là cảm thấy, có cái gì không thỏa đáng. Chính trầm tư suy nghĩ khi, đồng nhiên phát đỉnh có một đạo quen thuộc lực độ, chậm rãi ấn xuống. Từ Tử Thanh một đốn. Là sư huynh. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện thượng Vân Liệt hai mắt. Vân Liệt nói, không cần nhiều tư, đại thời cơ tới khi, tự nước chảy thành sông. Từ Tử Thanh giật mình, theo sau khẽ cười lên, sư huynh nói được là. Chương 868. Đại hai người đi ra ngoài điện, chính thấy chi mệnh thiên nữ lập với một gốc cây cự mộc dưới, trên mặt mỉm cười. Nàng xem ra cùng thường lui tới giống nhau như lúc, Từ Tử Thanh lại không biết vì sao, từ nàng trong mắt nhìn ra một tia chế nhạo tới. Chỉ một thoáng, hắn liền có chút thẹn thùng. Từ Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, cười kêu, mẫu thân. Hắn buồn muốn nói một câu lao mẫu thân chờ lâu, ý muốn xuất khẩu phía trước, rồi lại ra không được khẩu tới. Chi mệnh thiên nữ ý cười ôn hòa, nô nhi cùng thông minh kiếm thạch mà nay rất có tiến cảnh, nô trong lòng rất an ủi. Từ Tử Thanh cũng là cười cười, chợt hắn tư cập phía trước lòng nghi ngờ. Liền do hỏi ra tới, hiện giờ hài nhi cùng sư huynh toàn nhìn thấy kia một trọng bích trướng, đã biết cần có thể tự thân ý thức tránh thoát pháp tắc xiềng xích, lại đánh sâu vào bích trướng, mới có thể thành tiểu thiên tôn. Nhưng hài nhi tổng giác có điều xem nhẹ, lại không biết là cái gì duyên cớ. Tuy nói hắn cũng rất tin đến thời cơ thích hợp liền có thể đạt thành, nhưng trước đó nhiều hiểu biết một phen, cũng là tăng thêm vài phần nội tình. Chi mệnh thiên nữ nói, nô chưa quá tình kiếp, chưa thành thiên tôn, cũng không biết hiểu. Nhưng từ trước có rất nhiều thiên quân. Muốn đánh sâu vào kia ở kiếp thiên tôn, nhiều có thất bại, tự thân ngã xuống sau, liền có dị tượng. Đại ngô nói tới, nô nhi hoặc có thể ngộ. Từ Tử Thanh nghiêm sắc mặt, thỉnh mẫu thân chỉ điểm. Vân Liệt cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nghe. Chi mệnh thiên nữ liền nói, phàm tu luyện thành công giả, tử phủ trong vòng sáng lập tử phủ tiểu càn khôn, nhân tiên nhân thực lực mà mở rộng, các thành một giới, có vô biên uy năng, hưởng thiên địa pháp tác. Đại thành tiểu thiên quân lúc sau, này giới củng cố vô cùng, dễ dàng không được tổn hại, mà thiên quân lại muốn thành liền ở kiếp thiên tôn, thả đánh sâu vào thất bại. Này giới lại như cũ bảo tồn, cũng là Ngô mới vừa rồi lời nói chi dị tượng. Từ Tử Thanh nghe được cẩn thận, không khỏi hỏi, kia thiên quân ngã xuống sau, này đó tiểu càn khôn. Hắn đáy lòng, đột nhiên sinh ra một ý niệm. Chi mệnh thiên nữ cười nói, nô nhi đương có suy đoán. Theo sau, nàng tường tận nói tới. Nguyên lai thiên quân tồn tại càng lâu, căn cơ càng sâu, tắc tiểu càn khôn càng củng cố, địa vực càng là quảng đại. Thiên quân ngã xuống, mà tiểu càn khôn may mắn còn tồn tại, tắc bị tiên giới pháp tắc bài xích, rơi vào kia vô biên hư không trong vòng. Nhưng nhân này đó tiểu càn khôn cùng tiên giới pháp tắc rất có liên hệ, chúng nó rơi vào hư không sau, lẫn nhau cho nhau hấp dẫn, liền y đi theo bản thân pháp tắc mạnh yếu, tầng tầng lớp lớp, tụ tập lên. Vô số năm qua đi, hư không gió lốc thổi quét này đó tiểu càn khôn, đem bên trong kia thiên quân từng người lĩnh ngộ đại đạo mài rua biến mất, chỉ để lại cực tinh thuần pháp tắc, chậm rãi diễn sinh, hình thành độc lập thế giới. Đây là 9000 đại thế giới ngọn nguồn. Rồi sau đó, này đó đại thế giới, không biết khi nào dựng dục ra sinh linh. Lúc ban đầu là lúc, có tiên giới tiên nhân phát hiện này đó kỳ dị việc, liền hạ phàm mà đến, cùng này đó sinh linh ở chung, giao hoa chúng sinh, lại nhân trong đó nhân tộc cùng tiên nhân tương lược, đối này nhiều có ưu ái, làm này có thể phát triển. Thậm chí có tiên nhân nhớ trần tục, lưu lại rất nhiều huyết mạch. Nhưng vô cùng năm tháng lúc sau, này đó thế giới rốt cuộc không thể gánh nặng lâu lắm, đương tiên nhân tới nhiều, bản thân pháp tác, chậm rãi khó có thể chống đỡ, nhưng cũng là đang không ngừng chống đẩy tiên nhân quá trình. Pháp tắc càng là độc lập, đêm này đó đại thế giới, hết thảy bao vây lại, trở nên càng bí ẩn, càng tính bài ngoại. Các tiên nhân sau lại phát giác, nếu là lại tưởng hạ phàm cực kỳ gian nan, một khi buông xuống, không chỉ có thế giới bài xích, bản thân thực lực cũng cực chịu áp chế. Dần dần mà, bọn họ không hề buông xuống, vì này đó thế giới an ổn, lưu nơi đây một mảnh thanh tịnh. 9000 đại thế giới, chung quy sinh sản ra vô số nhân tộc, cũng có vô số mặt khác sinh linh. Càng là thời gian lâu trường, các tiên nhân càng là khó có thể đã đến, nhưng này đó trong thế giới nhân tộc lại dần dần phát hiện, đương chính mình dựa theo đủ loại pháp môn, đủ loại lĩnh ngộ tu luyện sau, ở cuối cùng thời điểm, thế nhưng sẽ cảm giác đến một loại mơ hồ triệu hoán. Lại sau lại, tu luyện nhân tộc tự xưng vì tu sĩ, bọn họ bắt đầu phân hóa chính mình tu luyện cấp bậc, hơn nữa minh bạch chờ kia triệu hoán hết sức, bọn họ liền phải tiếp thu khảo nghiệm, đại thông qua khảo nghiệm, là có thể phi thăng đến tiên giới chung đi. Cũng là bởi vì các tu sĩ xuất thân từ nguyên bản tiên giới thiên quân tiểu càn khôn, thế giới pháp tắc cùng tiên giới pháp tắc cho dù lẫn nhau độc lập, lại còn có một loại vi diệu liên hệ. Ở như vậy liên hệ hạ, đương hạ giới tu sĩ thực lực sắp sửa đã chịu bổn giới bài xích khi, liền có tiên giới tiếp dẫn, làm cho bọn họ đi trước này pháp tắc càng hoàn thiện, càng vì rộng lớn thế giới tu hành. Cho nên nhân gian tu sĩ, nguyên bản cũng coi như làm tiên nhân hậu duệ. Hạ giới cùng tiên giới, càng là cùng một nhịp thở. Từ Tử Thanh nghe được cảm xúc mênh ngông, kia vô số tiểu thế giới là. Chi mệnh thiên nữ than nhẹ, luôn có kia pháp tắc không lắm củng cố, nội tình không lắm hùng hậu thiên quân, bọn họ ngã xuống lúc sau, này tiểu càn khôn rơi vào hư không gió lốc, ở vô tận di chuyển, bị đập thành rất nhiều mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ chung cũng có pháp tắc, nhưng pháp tắc cũng không hoàn toàn, bởi vậy đã chịu hoàn chỉnh pháp tắc hấp dẫn, dần dần ngưng tụ ở bất đồng đại thế giới chung quanh, năm này sang năm nọ, nhân lẫn nhau chi gian có thông đạo. Làm tiểu thế giới người trong có thể tiến vào đại thế giới, khiến cho chúng nó liên hệ gia tăng, liền cũng củng cố xuống dưới. Từ Tử Thanh chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Khó trách, hắn sinh ra tiểu thế giới chung, thực lực đạt tới trúc cơ kỳ liền đã có thể xưng cao thủ, nguyên là bởi vì pháp tắc phá hư, làm tu vi càng cao giả, khó có thể ở kia chỗ tu luyện. Được chi mệnh thiên nữ này đó chỉ điểm, Từ Tử Thanh nhận có điều ngộ, chỉ là điểm này linh quang tạm thời không thể phân biệt mà ra thôi. Nhưng đại hắn lại tích lũy một đoạn thời gian, linh quang hiện ra, không nói được chính là hắn đột phá thiên tôn cơ hội. Hắn thật là được lợi không ít. Vân Liệt đồng dạng có điều linh ngộ, cũng đồng dạng không thể lập tức hiểu ra. Hắn liền chỉ đem việc này đặt ở trong lòng, một lòng rèn luyện kiếm hồn, tăng lên tự thân thực lực. Chi mệnh thiên nữ thấy hai người bọn họ bình tĩnh nếu tư, trong lòng vừa lòng, tự nhiên ý cười cũng càng vui mừng. Lúc sau, ba người ngồi ở một cái bàn đá chung quanh, đàm luận, phẩm trà. Tự thân tu luyện thượng nghi hoặc đã là được đến giải quyết, nhưng hiện giờ ngoại giới tình thế, như cũng gọi bọn hắn thập phần quan tâm. Từ Tử Thanh uống một ngụm tiên trà, chỉ cảm thấy toàn thân thanh thấu, thần trí thanh minh, liền hỏi vừa hỏi, mẫu thân, ngoại giới đã qua mấy tháng, không biết tiên giới chuẩn bị như thế nào. Chi mệnh tiên nữ rất là từ ái, mở miệng trả lời, ngày ấy lúc sau, các vị thiên quân hạ đạt vô số pháp chỉ, toàn bộ tiên giới, đều bởi vậy sinh ra đủ loại dung chuyển. Tiên nhân cùng thần thú nhất tộc liên hợp sau, thực lực bạo tăng, lẫn nhau hợp tác kháng khít. Đầu tiên bị phân phó, chính là các thế lực lớn. Hiện giờ giải rác ở tiên giới các nơi che giấu, săn thú, cũng có rất nhiều nguyệt tộc người. Bọn họ số lượng tổng cộng bất quá mấy trăm, nhưng lại không biết bọn họ hay không cũng giống như những cái đó nguyệt tộc huyền tiên, đi bắt cướp nữ tiên. Nguyên bản này đó nguyệt tộc cũng không bị thiên quân nhóm quá mức coi trọng, chỉ là lấy tới rèn luyện chúng tiên, cũng là ước thúc nguyệt tộc thiên quân. Nhưng hôm nay nếu biết được nguyệt tộc âm mưu, lại không cần lại nhiều nhường nhịn. Bởi vậy, các thế lực lớn lãnh tụ nhóm, liền tụ tập môn trung đứng đầu chiến lược, dùng ra kia suy tính phương pháp, tới tính kế này đó nguyệt tộc tiểu bối tung tích. Cứ việc này cử nhìn như lao sư động chúng, nhưng nguyệt tộc người liền như kia con giết trăm chân, chết mà không ngã, mà nay liền phải thận trọng tới nay, dùng sư tử vồ thỏ chi lực. Tuy nói thiên quân nhóm đã bị triệu tập, nhưng các thế lực lớn cửu thiên huyền tiên lại còn lại không ít. Giờ phút này bọn họ dùng một ít môn nhân mang về nguyệt tộc huyền tiên hài cốt, tới dùng để suy tính bọn họ hậu bối, đương nhiên rất là khoan khoái. Không bao lâu, phàm là các thế lực lớn phụ cận nguyệt tộc người, liền đều bị bọn họ treo cổ sạch sẽ. Bởi vì không có thiên quân ra tay, nguyệt tộc thiên quân nhóm cũng không thể nhúng tay. Mà tiên giới thiên quân mắt thấy nguyệt tộc cơ hồ tuyệt tự, nguyệt tộc thiên quân lại như cũ nhìn xuống, trong lòng càng có tính kế. Chỉ sợ là bởi vì bọn họ luyện chế những cái đó mũi tên đang ở thời điểm mấu chốt, mới vừa rồi như thế ẩn nhẫn bãi. Trong phút chốc, chúng thiên quân đối nguyệt tộc càng là thống hận. Đồng thời, các thế lực lớn ở vô số suy tính lúc sau, cũng cứu không ít tiên nhân. Này đó tiên nhân hậu bối ở đi ra ngoài rèn luyện, cũng hoặc là cùng nhau tiến đến tiêu diệt sát nguyệt tộc người khi, bị này bắt giữ, lại chưa từng nuốt ăn, mà là quyển dưỡng lên, mỗi phùng bọn họ trong bụng đói khát, hoặc hứng thú tới khi, liền phải bắt tới một người, như súc vật nhai ăn, với chúng tiên nhân mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã. Mà hoặc là kia nguyệt tộc người không muốn trước thời gian bại lộ bí mật, nữ tiên tuy là bị bắt không ít, lại cũng hảo sinh an trí, chưa từng lấy tới dâm nhạc, xem như bất hạnh bên trong vạn hành việc. Nhưng chúng nam tiên lại có đề cập, kia nguyệt tộc người quyển dưỡng tiên nhân, mỗi khi cũng chỉ nuốt ăn nam tiên, có thể thấy được này đó nữ tiên bị này bắt giữ, cũng là có kia giống nhau nguyên do. Hiện giờ đi qua lần lượt suy tính sau, to như vậy tiên giới, đương lại không có mấy tháng tộc nhân tàn sát bừa bãi. Một khi lại có đệ tử mất đi, chúng tiên tất nhiên đồng thời suy tính, kia để sót số ít nguyệt tộc người, cũng đều sẽ bị giết đến sạch sẽ. Nay chỉ là đông đảo thế lực ý lìa lệnh hành sự. Trừ này bên ngoài, liền có tự nguyệt ưu chi cảnh tồn tại đi ra 5 vị lãnh tụ cùng 5.000 huyền tiên, bọn họ từng người dẫn dắt một chi đội ngũ, đi tới vốn dĩ giam giữ nguyệt tộc người vô sinh nơi, kia vô số tiên trước trận. Có ước chừng thượng 10 vị đến từ thần thú nhất tộc thiên quân cùng không ít cửu thiên huyền tiên, cùng đi chúng tiên nhân cùng nhau, đã vì hợp tác, cũng có hộ giá hộ tống chi dùng. Bọn họ tự chư vị tiên giới thiên quân trong tay lấy được tránh đi tiên trận phương pháp, muốn đi trước này đó tiên trận chỗ sâu trong, đi nguyệt tộc người nguyên bản tụ cư nơi, điều tra một phen. Chuyến này đảo cũng thuận lợi, ở kia tiên trận chỗ sâu trong tình cảnh như nhau ngày ấy chư thiên quân suy tính như vậy, nhưng đã là người đi nhà trống, sở hữu cùng kia tà ác việc tương quan chi vật cũng tất cả dọn đi. Năm vị lãnh tụ chỉ đem kia chỗ tình cảnh cẩn thận quan sát, lại mượn dùng chúng thiên quân diệu thủ, đem tất cả kiến trúc, còn lại chờ vật, tất cả đều đưa vào tiểu càn khôn, mang về cấp đông đảo thiên quân. Cuối cùng, chư vị thiên quân bắt đầu rồi dài lâu suy tính bên trong. Hiện giờ có đến từ thần thú nhất tộc càng nhiều thiên quân khí vận tương trợ, có thần thú nhất tộc đồng dạng giỏi về đẩy diễn quy tộc cùng hành sự, còn có đến từ nguyệt tộc huyền tiên rất nhiều thi cốt tâm hạch, có nguyệt tộc nơi rừng chân nội lây dính nguyệt tộc hơi thở vô số đồ vật kiến trúc làm suy tính chi vật. Chúng thiên quân chi ý, đó là tính ra hiện giờ những cái đó nguyệt tộc thiên quân giấu kín nơi, tới càng tiến thêm một bước, làm ra chuẩn bị. Chi mệnh thiên nữ cũng ở trong đó. Có này thượng cổ thần mục tới diệu thủ trải vớt kia suy tính chi lực, nguyệt tộc thiên quân nơi, coi như thật bị chúng thiên quân tính ra cái đại khái, chỉ là lại càng tiến thêm một bước, lại là chưa từng. Chỉ vì kia nguyệt tộc cũng có gần ngàn thiên quân, nếu là lại tính đến cẩn thận, thiên cơ chỉ sợ che lấp không được, đến lúc đó, liền dễ dàng rút dây động dừng. Từ tử thanh nghe xong này rất nhiều, trong lòng có chút rung chuyển. Hắn lược suy nghĩ, hỏi, hiện giờ chư vị thiên quân, hay không còn có hậu tục chuẩn bị? Chi mệnh thiên nữ cười gật đầu, không tồi, nô đem 108.000 cổ diệp cho mượn, hình thành 10 vạn thiên binh che trời đại trận, chư vị thiên quân toàn đem tự thân hơi thở dung nhập, khiến cho này đại trận bao phủ nguyệt tộc thiên quân nơi kia phạm vi thượng trăm triệu nơi. Lúc này chúng thiên quân tập hợp sở hữu bản lĩnh, đang ở kia chỗ tỉ mỉ, bày ra ngăn cách đại trận. Từ Tử Thanh hơi kinh ngạc, ngăn cách đại trận. Chính là muốn đem những cái đó nguyệt tộc thiên quân vây khốn. Chi mệnh thiên nữ lại gật đầu, đúng là. Trước kia không biết nguyệt tộc thiên quân ơi, ném chuột sợ vỡ đồ, e sợ cho bọn họ đột nhiên ra tay, đem thiên giới đánh đến trước mắt thương gì, đối thiên giới rất có bất lợi, càng sợ bọn họ đại khai sát giới, làm thiên giới chúng tiên, gặp hạo kiếp. Nhưng hiện nay chúng thiên quân biết được nguyệt tộc nơi, lại có thể che đậy thiên cơ, liền có thể sấn những cái đó nguyệt tộc luyện chế mũi tên hết sức, trước đưa bọn họ nơi ở, lợi dụng đại trận, ngăn cách ở thiên giới số ít nơi. Nếu liền hạ giới đều có khóa thiên đại trận, ở thiên giới lại như thế nào không có. Tập hợp vô số tiên nhân chi lực, dùng đủ loại trí bảo lấy tới bố trí, tuy là dườm ra chút, lại chung quy có thể khóa thiên khóa địa, đem chiến sự tập trung tại đây một nơi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Đại kia một mảnh tiên giới nơi hoàn toàn tỏa định lúc sau, cho dù nguyệt tộc thiên quân có lại đại uy năng, cũng chỉ có thể ở trong đó tàn sát bừa bãi, mặc dù phá hư lại nhiều, cũng chỉ có thể thương cập kia một mảnh địa giới. Ở đại chiến phía trước, chúng thiên quân chỉ cần đem kia địa vực chúng sở hữu tiên nhân thu ở động thiên tiên bảo trong vòng, đưa tới nơi đây ở ngoài, tự nhiên cũng sẽ không ở trong đó ngã xuống. Này thật là cái hảo biện pháp. Nhưng là, Từ Tử Thanh trong lòng còn có lo lắng, mẫu thân, chúng thiên quân bố trí đại trận. Nhưng một khi những cái đó mũi tên luyện chế hoàn thành, phá hư ta tiên giới pháp tắc giới mô, lại nên như thế nào là hảo? Chi mệnh tiên nữ mỉm cười. Từ Tử Thanh có thể nghĩ đến việc, kia chư vị thiên quân, tự cũng có thể đủ nghĩ đến. Chỉ sợ nàng này hài nhi, là muốn hỏi một câu muốn như thế nào đối phó những cái đó mũi tên bãi. Chi mệnh tiên nữ tươi cười, liền có một phân thần bí, nô nhi nếu là muốn biết, không ngại cùng ngô đi trước một nơi, tự hành đi xem. Từ Tử Thanh trên mặt tướng đỏ, gật gật đầu. Hải Nhi tuân mệnh. Sau đó, này chi mệnh thiên nữ dùng ra tiên pháp, ống tay háo múa may gian, đã là đem Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, đưa tới một chỗ không mênh mang nơi. Mới vừa rơi xuống đất, Từ Tử Thanh nhất thời nghe được cầm vang tiếng nước, dường như tự bầu trời mà đến, lao nhanh mà xuống, rít gào thuận hành, này không thấy ngọn nguồn, không thấy trung điểm, ngang qua trời cao. Đây là thiên hà. Chỉ thấy thiên hà chi biên, có rất rất nhiều cửu thiên huyền tiên, đều nghiêm nghị đứng thẳng. Bọn họ trong tay kiềm giữ một cái tịnh bình, này bình khẩu nhắm ngay ngày đó hả, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân quang mang thoáng hiện. Mà kia bình khẩu hình như có cực cường hấp dẫn chi lực, đem thiên hà chi thủy đảo hút dựng lên, mỗi mấy cái hô hấp gian, mới có thể được đến một cổ tế lưu, hoàn toàn đi vào trong bình. Lại là môi quá đến một lát, này đó cửu thiên huyền tiên quanh thân quang mang liền phải ảm đạm, bọn họ nhất thời lui về phía sau, đem tịnh bình giao dư phía sau người, tiêu này tiếp tục, tự thân thì tại một bên đả tọa khôi phục đi. Tựa hồ tiêu hao cực đại bộ dáng. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái nhìn lại. Ở này đó cửu thiên huyền tiên, nhưng thật ra có rất nhiều thuộc gương mặt, hắn càng có thể phát giác, chúng cửu thiên huyền tiên chung, năm vị lãnh tụ ra lệnh, sắc mặt ngưng trọng, phân phối chư vị huyền tiên, thoạt nhìn rất là bận rộn. Hắn có chút ngẩn ngơ. Này hay là ở lấy thiên hà chi thủy. Nhưng mang tới này thủy, chẳng lẽ là đối chiến sự có lợi sao? Chi mệnh tiên nữ thấy nàng này hài nhi nghi hoặc, cười mà nói. Nô nhi tự hạ giới phi thăng mà đến, cần đến ở thiên hà trọng tố tiên thể, mà này thiên hà chi thủy trước đó, lại là muốn trước hóa đi ngô nhi tại hạ giới hơi thở. Từ Tử Thanh tức khắc sáng tỏ. Nguyệt tộc thiên quân ý muốn lợi dụng hạ giới tu sĩ trong cơ thể những cái đó hứa kỳ dị pháp tắc tới luyện chế mũi tên, đâm thủng tiên giới, phá hủy tiên giới, nhưng hạ giới tu sĩ phi thăng là lúc, ở thiên hà trong vòng lại là đem kia kỳ dị pháp tắc tẩy đi. Đổi mà nói chi, thiên hà chi thủy liền có thể khắc chế kia kỳ dị pháp tắc. Nguyệt tộc dám luyện chế mũi tên, tiên giới thiên quân lại vì sao không thể dùng thiên hà chi thủy, cũng tới luyện chế ứng đối chi vật. Lúc này, Từ Tử Thanh thật sự là yên lòng. Một bước khi trước, từng bước khi trước. Kia nguyệt tộc chủ tính đến lại như thế nào lâu dài, lại cũng không thắng nổi này tiên giới đại thế. Bọn họ thủ đoạn toàn bộ bị tiên giới khuy tẫn, nơi ở cũng bị tìm được, sử dụng thủ đoạn càng bị khắc chế. Đại chúng thiên quân luyện chế thiên hà chi thủy thành công, mặc dù nguyệt tộc mũi tên âm hiểm đến cực điểm. Cũng không làm gì được này to như vậy tiên giới. Giờ phút này, Từ Tử Thanh liền có hứng thú, tới quan khán chúng huyền tiên mang nước. Này thiên hà chi thủy, không biết khi nào xuất hiện ở tiên giới bên trong, nhưng đương này xuất hiện lúc sau, liền khó có thể thu hoạch. Từ trước đều không phải là không người ý đồ dùng trong đó chi thủy tới luyện chế tiên bảo. Đáng tiếc này thiên hà cực kỳ cổ quái, tầm thường tiên nhân tuy có thể tới gần, lại là nhập không được trong đó, cho dù có cửu thiên huyền tiên tiến đến. Cũng khó có thể làm kia nước gợn dung chuyển nửa phần. Ở tiên giới người trong đụng vào ngày đó hả, liền như hư vô giống nhau, lâu dài qua đi, chúng tiên biết được sự không thể vì, liền lại chưa từng đánh quá nó chủ ý. Hiện giờ này rất nhiều cửu thiên huyền tiên cầm trong tay tịnh bình, lại có thể thu này thủy, thực sự cực kỳ không dễ. Mà này Tịnh Bình cũng không là tầm thường tiên bảo, mà là tụ tập thiên quân chi lực cùng vô số hiếm quý dị bảo, luyện chế mà ra một kiện chí tiên chi bảo. Nay bảo không kịp kia thí luyện nơi như vậy phức tạp, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng nửa điểm không kém, đãi vội vàng luyện thành sau, chúng thiên quân đem này hóa thân ngàn vạn, phân tặng đến rất nhiều cửu thiên huyền tiên trên tay, lại dư bọn họ đặc thù tiên quyết, mới có thể lấy như vậy cực kỳ thông thả chi tốc, hấp thu thiên hà chi thủy. Này đó cửu thiên huyền tiên cũng không biết dùng bao lâu, ngày ngày đêm đêm, đều ở thu, mà này đó phân hóa ra tịnh trong bình thiên hà chi thủy, ở bị hấp thu khoảnh khắc, đã là đi qua đặc thù phương pháp, trở về tịnh bình chủ bình trong vòng. Kia tịnh bình chủ bình, tất nhiên là ở chư vị thiên quân trong tay. Lúc này bọn họ không ngừng ngưng tụ tiên trận phong tỏa thiên địa rất nhiều, cũng hẳn là phân ra rất nhiều giỏi về luyện chế thiên quân, ở lợi dụng này thiên hà chi thủy bãi. Chỉ xem đến tột cùng là chúng tiên giới thiên quân càng mau một phần, cũng hoặc là kia nguyệt tộc thiên quân sớm hơn hoàn thành. Xem qua một lát sau, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, quay đầu nhìn về phía Chi Mệnh tiên nữ, mẫu thân, không biết Hải Nhi hay không cũng có thể giúp một tay. Hắn xem đến rất là rõ ràng, những cái đó cửu thiên huyền tiên phần lớn kiên trì không được một lát, liền phải tiến đến khôi phục, mỗi khi hấp thu không đủ trăm nói tế lưu. Nhưng cũng có thực lực mạnh mẽ giả, mỗi khi có thể hấp thu hơn 1.000 thượng vạn. Hiện giờ thực lực của hắn đã củng cố hảo, lại đến đả tọa tu hành, thực sự có chút chậm, chi bằng ở chỗ này tiêu hao tiên nguyên, hoặc là một loại khác tôi luyện cũng chưa biết được. Chi Mệnh tiên nữ cười nói, nô nhi muốn tương trợ, tự nhiên không sao. Nàng thân là thiên quân, tuy không thể nắm giữ tịnh bình chủ bình, nhưng phân ra chút tịnh bình tới, nhưng thật ra không sao. Vì thế nàng bàn tay thượng quang mang hơi lóe, đã có cái tuyết trắng bình nhi hiện ra. Chi Mệnh tiên nữ đem này tịnh bình đặt ở Từ Tử Thanh trong tay, lại nhìn về phía Vân Liệt, thông minh kiếm thạch khá vậy cùng. Vân Liệt lược gật đầu, làm phiền. Chi Mệnh tiên nữ hơi hơi mỉm cười, lại hóa ra một cái, giao cho Vân Liệt. Ngay sau đó nàng liền nói, đi bãi. Nhiều lấy chút thủy tới, cũng vì tiên giới xuất lực. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đem kia tịnh bình kính khởi, trong lòng mặc niệm kia Chi Mệnh tiên nữ vừa mới truyền thụ tiên quyết, dây lát gian nắm giữ hoàn toàn. Sau đó, bọn họ liền đứng ở này thiên hà chi biên. Từ Tử Thanh hơi một hạt ngục, giữa mày thanh quang đại phóng. Trong chớp mắt, ở hắn tả hữu chung quanh, dẫm dạp, liền xuất hiện vô số thanh quang người. Này đó thanh quang người vẫn luôn kéo dài đến phương xa, thiên hà biên kia thị lực có thể đạt được chỗ, cơ hồ đều đứng đầy này thanh quang người. Thả mỗi một người trong tay, đều có cái tịnh bình hư ảnh. Chi Mệnh tiên nữ thấy thế, bàn tay trắng phất một cái. Những cái đó tịnh bình hư ảnh, liền hết thể hóa thành chân thật giống nhau. Lúc sau, Từ Tử Thanh bắt đầu niệm động tiên quyết. Hắn chỉ cảm thấy trong tay tịnh bình một trọng, đan điển tiên nguyên tức khắc dường như hồng thủy, một cái chớp mắt tức đã rút cạn, đồng thời, tịnh bình khẩu chỗ, phóng xuất ra cường đại hấp dẫn chi lực. Ngày đó trong sông sinh ra cực thật nhỏ lốc xoáy, tại đây một khắc lập tức bắn lên, đồng nhiên tiến vào kia tịnh bình, mà hắn lại sắc mặt trắng bệnh, lập tức lui ra phía sau mấy bước xa. Giờ khắc này, mặt khắc thanh quang người cũng chợt biến mất, trong tay bọn họ tịnh bình bay nhanh bổ nhào vào Từ Tử Thanh trong tay sở phùng này một tịnh bình phía trên, cùng với hợp thành nhất thể. Tịnh bình trở nên cực kỳ trầm trọng, Từ Tử Thanh thở gấp gáp mấy tiếng, có chút choáng váng cảm giác. Cùng Từ Tử Thanh giống nhau hành động Vân Liệt, đồng dạng lắc mình dàn biến hóa ra vô số người ảnh tới, nhưng những người này ảnh cùng Vân Liệt giống nhau như lúc, tổng số đang ở 13.600. Bọn họ trong tay cũng có tịnh bình hư ảnh, lại cũng bị Chi Mệnh thiên nữ hóa thành chân thật. Vân Liệt niệm động tiên quyết, rút ra kia thiên hà chi thủy, lại là chống đỡ đến lâu dài chút, ước chừng hấp thu 7-8 hồi sau, thu hồi những cái đó hóa thân tới. Hắn được đến thiên hà chi thủy, này số không thể so Từ Tử Thanh kém cỏi. Hai người này phiên hành động, tự nhiên cũng khiến cho rất nhiều huyền tiên chú ý. Nơi này năm vị lãnh tụ chợt quay đầu, nhìn thấy đúng lúc là kia đang ở thu hồi thanh quang người cùng chính mình hóa thân sư huynh đệ hai người. Bọn họ thần sắc có chút kinh ngạc, lại có chút hiểu rõ, nguyên lai là bọn họ. Nay liên khó trách. Từ Tử Thanh kia nhất cử, thu 108.000 nói tế lưu, Vân Liệt không nhường một tấc, gần là bọn họ hai cái ngắn ngủi việc làm, đoạt được chi thủy, cũng đã dần dần đuổi theo thượng này đó lao động nhiều ngày cửu thiên huyền tiên nhóm. Chương 869. Chúng huyền tiên thay phiên rất nhiều, đều không cấm chiều này một đôi sư huynh đệ nhiều xem vài lần, đại xem qua lúc sau, thường thường tự giác không đủ, càng là ra sức mà làm, nhiều hơn hấp thu này thiên hà chi thủy. Như thế ngày ngày đêm đêm, trừ bỏ đả tọa ở ngoài, càng thêm chuyên tâm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, đồng dạng rất là tận lực. Hắn hai cái hóa thân vô số, mỗi khi hấp thu, đều hao hết sở hữu lực lượng, theo sau lại đến điều tức, kiệt lực hấp thu kia tiên tuyển châu trung tiên khí. Trong bất chi bất giác, quả thật là mỗi một lần hồi phục tiên nguyên, đều so với phía trước càng hơn số phân. Như vậy mài rua xuống dưới, so với ở kia chi mệnh thiên giới đau khổ tu luyện, tiến bộ cũng càng nhiều chút. Duy độc đáng tiếc chính là, thiên hà cực kỳ đặc dị, ở chỗ này bố không được thời gian tiên trận, bởi vậy chúng huyền tiên múc thủy, cũng thật sự là cùng những cái đó nguyệt tộc người tranh đoạt thời gian. Phi toàn lực ứng phó không thể. Một ngày lại một ngày, lại là nửa năm có thừa. Ở từ tử thanh cùng vân liệt trong cơ thể, kia hai điều trường long ngày ngày trường minh, thân hình hùng tráng vô cùng, khiến cho những cái đó xiềng xích cho dù không ngừng thêm thô, lại cũng có vẻ tinh tế. Mà này trường long thế nhưng lúc nào cũng đem đuôi dài đong đưa, kéo những cái đó xiềng xích, cơ hồ muốn ở hai người đan điền ngao du giống nhau. Rất nhiều xiềng xích cứ việc cực lực trói buộc, lại thường xuyên bị kia trường long tránh đến đùng rung động, tựa hồ lại quá không được nhiều ít thời gian, liền sẽ dần dần bị trường long thoát khỏi, cuối cùng đứt gãy. Từ tử thanh phát hiện việc này, trong lòng đều có vài phần vui sướng. Hiện giờ hắn sở tu luyện kia sinh tử luân hồi chi đạo, mượn dùng chi mệnh thiên mục đạo thân ngày ngày suy tính, ở tự nghĩ ra tiên pháp lúc sau, phảng phất sắp sửa tới cực hạn, dần dần viên mãn lên. Kia âm dương trưởng trung binh cùng luân hồi vạn diệt kính, cũng trong mấy năm nay mài rua sau viên dung vô cùng, đồng dạng hóa thân ngàn vạn, bám vào ở 108.000 thiên binh trên người. Kia tiên pháp đệ tam thức, từ tử thanh càng cảm thấy đến, chính mình đã gần như chạm đến nó, chờ một mạch thành tiểu thiên tôn hết sức, liền có thể đem này hoàn toàn lĩnh ngộ, trở thành hắn căn bản phương pháp. Ngay cả Dung Cẩn, có lẽ là bởi vì phía trước cắn nuốt quá nhiều tháng tộc huyền tiên, mà nay lại là ít có xuất hiện, chỉ là hóa thành một đoàn huyết quang, dừng ở hắn đạo thân ngọn cây, phảng phất khoanh chân ngồi ngay ngắn, một ngày ngày phun ra nuốt vào một khí, cùng đạo thân hơi thở giao lưu, trở nên có chút cao thâm khó đoán lên. Bởi vậy có thể thấy được, những cái đó pháp tắc xiềng xích, chỉ sợ lại không thể thêm thô nhiều ít, chúng nó cũng đã là sắp sửa tới cực hạn, mà chúng nó trói buộc ý thức trường long, lại như cũ có thể theo từ tử thanh tích lũy mà không ngừng hùng tráng, trở nên lại khó trói buộc, trở thành hắn cuối cùng có thể đánh sâu vào thiên tôn bích chướng nội tình. Hiện giờ từ tử thanh, chỉ cần không ngừng tích tụ, nghĩ kỹ kia một tia nghi ngờ nơi thôi. Mà hết thể này, chung có cuối. Lại hai tháng, từ tử thanh trong cơ thể ý thức trường long ước trường bạo trướng gấp đôi. Đồng thời, năm vị lãnh tụ như là được cái gì đưa tin, đột nhiên đối rất nhiều huyền tiên nói, chúng tiên thả trụ, thiên hà chi thủy đã là vậy là đủ rồi. Lời vừa nói ra, các vị huyền tiên sôi nổi dừng tay. Thả bất luận là đang ở múc thủy giả, cũng hoặc là đúng lúc ở đả tọa, thay phiên giả, trên mặt đều có chút mồ hôi, trong lòng cũng có chút như chút được gánh nặng. Bọn họ cùng kêu lên nói, đúng vậy. Nói xong, đều đem trong tay tịnh bình, giao cho năm vị lãnh tụ. Chỉ thấy kia từng đạo bạch quang hiện lên, năm vị lãnh tụ trong tay tịnh bình bị đầu tới vô số bình ảnh, tất cả đều hoàn toàn đi vào, lúc sau bọn họ cũng đem này tịnh bình vứt khởi. Phá không mà bay, đó là trở lại kia tịnh bình chủ trong bình. Lãnh tụ nhóm nhẹ nhàng thở ra, cười cười sau, bắt đầu an bài này đó huyền tiên trở về nghỉ tạm. Có vài vị cửu thiên huyền tiên trong lòng vừa động, xuất khẩu đặt câu hỏi, nô chờ chính là phải đối kia nguyệt tộc cường công. Có khác cửu thiên huyền tiên cũng không cấm mở miệng, không biết khi nào có thể chuẩn bị thỏa đáng, đi đem kia nguyệt tộc hoàn toàn diệt trừ. Nguyên Ninh huyền tiên cùng Quân Thiên huyền tiên tính tình hảo chút, đều là đáp. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy. Việc này chúng thiên quân đều có an bài, nô chờ nghe lệnh là được. Nghĩ đến, lại quá không được nhiều ngày, liền có chư vị cơ hội ra tay. Được nói đến đây ngữ, chúng huyền tiên phương từng người câm mồm, lại ở năm vị lãnh tụ thống ngự dưới, rời đi nơi đây. Lúc sau, chúng lãnh tụ cũng muốn rời đi, chiều từ tử thanh cùng vân liệt hai người hơi hơi gật đầu. Từ tử thanh chắp tay, nói một tiếng, thỉnh. Kia vài vị lãnh tụ, liền cũng phiêu nhiên mà đi. Từ tử thanh xoay người, nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Chi mệnh thiên nữ cười, nô nhi cần phải đi coi một chút, chúng thiên quân như thế nào rèn luyện thiên hà chi thủy. Từ tử thanh biểu tình khẽ nhúc nhích, tự nhiên nguyện ý, chỉ là hắn biết được sự tình quan trọng đại, khó tránh khỏi hỏi nhiều một câu. Không biết việc này hay không khó xử. Chi mệnh thiên nữ cười nói, không sao, nô nhi tuy không cần nhúng tay, nhưng ứng đối kia nguyện tộc khi, không nói được cũng muốn có nô nhi một vị trí nhỏ. Từ tử thanh hiểu rõ, nếu là như vậy, hài nhi cầu mà không được. Hắn nói khi nhìn về phía sư huynh, hơi hơi mỉm cười. Vân Liệt lược gật đầu, nô cũng như thế. Chi mệnh thiên nữ ý cười càng thêm nồng đậm, thông minh kiếm thạch tự cũng sẽ không rơi xuống. Ba người như vậy nói dỡn vài câu, chi mệnh thiên nữ lại triển ống tay áo, tức khắc tình cảnh này lại là một phen biến hóa. Bọn họ lúc này, đồng thời lại đi tới một tòa cổ trong điện. Như cũng là thiên quân điện, nhưng hiện giờ thiên quân điện, lại cùng thượng một lần hai người tới khi chứng kiến khác nhau rất lớn. Trung ương kia một tôn chấn áp khí vận thân đỉnh, giờ phút này như cũng là vô cùng thật lớn, so với từ trước tới, càng là cơ hồ chiếm đầy nửa cái đại điện, nhưng bên trong không còn có kia vận may vân đoàn, cũng không vận rủi xương đen, chỉ có quần quận thiên hà chi thủy, thao thao quần quận, ở bên trong trung rít gào không thôi. Mấy trăm tôn thiên quân, vây quanh ở này thần đỉnh bốn phía, bọn họ trong cơ thể tiên nguyên quần quận không ngừng mà rút ra ra tới, quan chú đến kia thần đỉnh trung đi. Mênh mông đạo ý, ở thần đỉnh chu ở xoay quanh, hội tụ, thần đỉnh phía dưới lò hỏa, nóng cháy thiêu đốt, khí lãng phun trào, thổi quét bát phương, liền đông đảo thiên quân khuôn mặt, cũng đều bị nó nhuộm thành đỏ đậm chi sắc. Toàn bộ đại điện trung, không khí đều cực túc mục, cũng cực nhiệt liệt. Thiên quân nhóm không hề cao cao tại thượng, mà là như nhau tầm thường tiên nhân như vậy, quay chung quanh thần đỉnh lẳng lặng huyền phù. Còn có ngũ phương thiên đế, hiện giờ tuy chỉ có hai vị thiên đế tại đây, lại đều lộ ra chân dung. Bắc phương thiên đế là một vị cường tráng trung niên nam tử, cực có uy nghi, phương đông thiên đế còn lại là một vị nho nhã thanh niên, dưới hàm có cần, thần thái ung dung. Hai người một tả một hữu, so chúng thiên quân đều cao hơn ba thước nơi, bọn họ lại là từng người cầm trong tay tịnh bình, đang không ngừng véo động tiên quyết, đánh ra từng luồng huyền ảo đến cực điểm lực lượng, tiến vào kia thần đỉnh bên trong. Nghĩ đến cũng biết, mặt khác ba vị thiên đế, tất nhiên là đi trước nguyệt tộc nơi ở, đi một tay xử lý phong tỏa thiên địa việc, nhiều phiên gia cố tiên trận. Mà hai vị này thiên đế, tắc gánh vác luyện chế trí bảo chi trách. Này đó chuẩn bị, đã là hừng hực khí thế, nếu không hề làm chúng huyền tiên hấp thu thiên hà chi thủy, nghĩ đến này luyện chế, cũng muốn tới cực hạn. Từ Tử Thanh liếc mắt một cái quét tới, đem chư vị thiên quân khuôn mặt thu vào trong mắt. Mấy ngày này quân có không ít sinh gương mặt, này phát ra hơi thở cũng rất là đặc thù, không thể nghi ngờ chính là thần thú nhất tộc thiên quân nhóm. Bọn họ tới tương trợ luyện chế, đánh ra đủ loại bất đồng đại đạo, đối chí tiên chi bảo, cũng là một loại hoàn thiện. Như thế rất tốt. Ba người đã đến sau, chúng thiên quân bận rộn rất nhiều, đảo cũng phát hiện, sôi nổi đem tiên thức quét tới. Thức mau, bọn họ liền nhận ra chi mệnh thiên nữ, ngũ phương thiên đỉnh thiên quân nhóm, cũng nhận ra từ, vân hai người, tự nhiên cũng đều phát hiện, này hai cái từ trước hậu bối, thực lực lần thứ hai có cực đại tăng trưởng, này phát ra hơi thở, trừ bỏ ở kia cuối cùng pháp tắc thượng có điều không bằng ngoại, nội tình thượng thế nhưng so rất nhiều thiên quân đều phải mạnh hơn một ít. Nói đến cũng là trùng hợp. Hiện giờ Bắc Phương Thiên Đế cùng Phương Đông Thiên Đế cùng trưởng luyện bảo việc, năm đó sư huynh đệ hai người sơ phi thăng hết sức, lại là ở Bắc Phương Thiên Đình Phần Thiên Tiên Viện cùng Phương Đông Thiên Đình Lăng Thiên Cung Trung, lựa chọn người sau, sau lại càng là nhân đủ loại nguyên do, làm Phần Thiên Tiên Viện người trong đối bọn họ lược sinh ra chút khập khiễng. Hiện giờ nghĩ đến, hình như có một phân xấu hổ. Nếu Lăng Thiên Cung là ở Phương Đông Thiên Đình hạt hạ, hai người bọn họ cũng xưng được với là Phương Đông Thiên Đế quản hạt dưới tiên nhân, Phương Đông Thiên Đế nhìn thấy hai người. Biểu tình liền mang theo một tia ý cười. Bất quá Bắc Phương Thiên Đế đã vì Thiên Đế tôn sư, đảo cũng sẽ không lưu ý tiểu tiết, càng sẽ không nhân tiểu tiết mà sinh giận. Đối này hai người tuy không kịp Phương Đông Thiên Đế như vậy ấm áp, lại cũng là rất là coi trọng, uy nghiêm gật đầu. Chương 870. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người hành lễ. Chi mệnh thiên nữ nói, nô nhi cùng con rể này tới là dục vì luyện bảo ra một phần lực lượng. Nói tuy chưa viên mãn, đảo có thể tăng thêm vài phần hỏa lực. Không biết hai vị thiên đế ý hạ như thế nào. Bắc Phương Thiên Đế cùng Phương Đông Thiên Đế liếc nhau. Chợt hắn hai cái liền trầm giọng nói, có tâm, tới bãi. Từ Tử Thanh tự nhiên lại cùng Vân Liệt cảm tạ. Rồi sau đó, sư huynh đệ hai cái phóng người lên, thẳng huyền phù đến này thần đỉnh một bên. Lần này ly đến gần, bọn họ liền càng thêm có thể phát hiện, này đỉnh hạ chi hương thịnh nhiệt vô cùng, ngay cả Vân Liệt hỗn độn thân thể, Từ Tử Thanh nhiều lần rèn luyện tiên thể, cũng đồng dạng cảm giác được một loại bị bỏng cảm giác. Này hỏa thật sự là thập phần lợi hại. Trong điện mấy ngày này quân, có 7 vị vì khống hỏa người. Trong đó 3 vị chính là ngũ phương thiên đình thiên quân, đối Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt pha là thưởng thức, liền trước vì bọn họ giải thích, này hỏa vì phượng hoàng chân hỏa, chính là đương kim thần phượng trong cơ thể ẩn dưỡng chi hỏa, thập phần lợi hại, so với ngô chờ sở hữu tiên hỏa, đều phải thắng qua một bậc. Trừ này hỏa tâm ngoại, mặt khác có 999 loại tiên hỏa, dị hỏa đầu nhập trong đó, tẩm bổ kia phượng hoàng chân hỏa. Lại có ngô chờ tiên nguyên truyền lại, khiến cho hỏa vượng mà không ngừng. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười nói, tại hạ minh bạch, đa tạ chư vị thiên quân chỉ điểm. Mấy ngày này quân sở tu đều là thuần hỏa đại đạo, tự nhiên có thể khống hỏa, hắn này tới lại là đều không phải là vì khống hỏa, mà là xúc phát hỏa vượng, một có thể nhóm lửa, liền có vài phần nắm chắc. Mà sư huynh, Vân Liệt hoàng thân, đứng ở Từ Tử Thanh phía sau, một tay để ở hắn giữa lưng. Từ Tử Thanh quay đầu nhìn lại, khẽ cười. Kim Mộc tuy là tương khắc, nhưng hai người song tu đã lâu, lẫn nhau tiên nguyên sớm đã có thể cho nhau chuyển hóa. Vân Liệt tiên nguyên chung có chứa sát phạt chi khí, nếu là tùy tiện đầu nhập này liệt hỏa chung, sợ là ngược lại mồi lửa bất lợi. Nhưng nếu là truyền lại cùng Từ Tử Thanh, đi qua hắn đan điền chuyển hóa, liền lại vô này ưu. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, kia vài vị khống hỏa thiên quân thấy thế, cũng là yên tâm. Ngay sau đó, từ Tử Thanh hai trưởng thường thường vương, lòng bàn tay bên trong, liền phát ra ra lưỡng đạo cực kỳ nồng đậm, cũng cực kỳ tinh thuần một khí tới, ở trong nháy mắt, liền đi vào kia thần đỉnh dưới, chân hỏa bên trong. Chỉ một thoáng, ngọn lửa bỗng nhiên tiêu thăng, một túng mấy chục trượng. Toàn bộ thần đỉnh, đều tại đây một khắc bị ngọn lửa thổi quét, cơ hồ hoàn toàn bao vây. Nay kẻ hèn lưỡng đạo một khí, thế nhưng có thể khiến cho chân hỏa tràn đầy đến tận đây, thật sự là, không thể tưởng tượng. Bảy vị khống hỏa thiên quân ngần ra, lập tức sôi nổi dùng ra rất nhiều tiên quyết, điều trị ngọn lửa. Kia thần đỉnh trong vòng, thiên hà chi thủy quay cuồng càng mau, loang thoáng, như là muốn dựng dục ra một ít dị tượng. Hai vị thiên đế nói, không thể chậm trễ. Chúng thiên quân tất nhiên là minh bạch, bọn họ hít sâu một hơi, ổn định mình thân chi đạo, liền đem vô số đạo ý, lại liên tiếp không ngừng mà, hướng kia thần đỉnh trong vòng đầu chú qua đi. Từ Tử Thanh không ngừng phóng thích một khí. Ở hắn đan điền, màu xanh lá trường long mở ra miệng khổng lồ, cực lực phụt lên. Mênh mông quần quận màu xanh lá hơi thở như nước lũ, điên cuồng trào dâng, hắn có thể cảm giác được vô số tiên nguyên tiêu hao, phảng phất thân thể đều bị bất thời giờ giống nhau. Thức mau, kia màu xanh lá trường long vảy liền có chút tạm đạm, như là hộc ra trong cơ thể sở hữu tinh hoa. Liên vào giờ phút này, một khác điều màu bạc trường long lại từ phía sau đột nhiên xuất hiện, một cái chớp mắt bổ nhào vào kia thanh long trên người. Này ngân long chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng nó long chảo chặt chẽ đè lại kia thanh long, chấm rãi, toàn bộ thân thể đều tựa hồ hoàn toàn đi vào đến thanh long trung đi. Như thế, đó là Vân Liệt đem tự thân tiên nguyên truyền tống lại đây. Này một cái chớp mắt, thanh long chợt tinh thần tỏa sáng, lại không bằng lúc trước như vậy dần dần về bại. Sư huynh đệ hai người phối hợp khăng khít, quần quận một khí như tốt nhất đồ bổ, chỉ ngắn ngủn mấy cái hô hấp, đã kêu kia phượng hoàng chân hỏa hảo một trận tràn đầy. Đãi này ngọn lửa liếm lắp một lát sau, ngọn lửa lần thứ hai ổn định xuống dưới, đem kia một khí xúc tích một chỗ, lại không bằng lúc trước như vậy toàn bộ bỏng cháy, này lại là những cái đó khống hỏa thiên quân khả năng. Ước chừng qua có nửa canh giờ, từ Tử Thanh phong thích một khí dần dần yếu bớt, trung quy biến mất, đây là hắn cùng Vân Liệt tiên nguyên, đều tiêu hao hầu như không còn. Hai người đồng thời dừng tay, lại lấy ra tiên tuyển châu tới, khôi phục tự thân tiên nguyên. Giờ khắc này, từ Tử Thanh có thể cảm giác được, phía trước ở kia thiên hà biên đã không thể lần thứ hai tăng lên tiên nguyên, vào giờ phút này cư nhiên lại có chút tinh tiến. Theo sau hắn lược suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến, này hẳn là ở thiên quân trong điện vì rất nhiều thiên quân khí thế cập kia rất nhiều thiên quân đạo ý ảnh hưởng, lại nhân sư huynh Vân Liệt đem tiên nguyên độ tới, nhưng nói là khác loại song tu, mới có thể có như vậy tiến cảnh. Thực mau khôi phục tiên nguyên lúc sau, từ Tử Thanh lần thứ hai dò ra bàn tay, phun trào một khí, mà Vân Liệt cơ hồ cũng ở đồng thời, đem lòng bàn tay để ở hắn sống lưng phía trên. Hai người chi ăn ý, liền đến nỗi này. Giờ phút này, nhân những cái đó khống hỏa thiên quân sớm có chuẩn bị, này đó một khí đánh sâu vào mà đi, liền sẽ không lại như lúc ban đầu như vậy, đem vượng hoàng chân hỏa bỗng nhiên khơi dậy. Này đó một khí liền lại bị chảy vớt lên, giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, toàn bộ tích lũy, chậm rãi phóng thích. Lặp lại nhiều lần, ngày ngày như thế. Hơn tháng lúc sau, kia thần đỉnh trên không, đột nhiên hiện hóa ra rất nhiều dòng khí hình thành cự cầm, này tướng mạo như cửu thiên thần phượng, linh vũ tư thái, sinh động như thật. Chúng nó trong miệng phát ra réo rắt trường minh, này thanh âm trong vòng, lại có kéo dài không dứt nói âm. Thần đỉnh trung, nguyên bản quay cuồng thiên hà chi thủy, lúc này đã là bị luyện chế thành nếu như keo chất giống nhau sự việc, nó mặt trên giường như có vô số hoa hòe, mỗi một lần quang mang lưu chuyển gian đều có thể nở rộ ra tuyệt diệu quang huy. Đột nhiên, kia thần phượng một cái cúi người, vọt vào thần đỉnh trong vòng, cùng thời khắc đó, phía trên mây khói lượn lờ, như mưa rào sơ nghỉ, lưu phong tràn trọc. Đại hết thể gió êm sóng lặng, thần đỉnh hạ phượng hoàng chân hỏa sông thẳng mà thượng, sở hữu còn lại một khí, cùng với chư vị khống hỏa thiên quân tiên nguyên, đều là đồng loạt dâng lên mà ra. Chỉ nghe được rất nhiều huyền diệu nói âm, lại từ kia thần đỉnh trung bộc phát ra tới, ở toàn bộ cổ trong điện quanh quẩn, đông đảo luyện bảo thiên quân thanh như chuông lớn, cùng kêu lên niệm động tiên quyết. Lại có vô số hình bóng, vô số đạo ý, vô số lực lượng đồng thời dũng mãnh vào đến thần đỉnh trong vòng. Ngọn lửa đem toàn bộ thần đỉnh bao vây, bên trong thiên hà chi thủy, tại đây khủng bố nhiệt lực hạ, co rút lại đến càng lúc càng nhanh, mây mù bốc hơi, hà quang vạn đạo. Rốt cuộc, kia phượng hoàng chân hỏa phát ra một tiếng vượng minh, đột ngột mà biến mất. Giờ phút này, thần đỉnh quanh mình dị tượng, cũng một cái chớp mắt tan thành mây khói. Mà kia thần đỉnh tắc có một kiện sự việc bay lên trời, mang theo một loại khó có thể miêu tả hàm ý, bay tới kia cổ điện trên không, lẳng lặng huyền phủ. Hơi chỗ nghỉ tạm, đông đảo thiên quân nâng mục mà xem. Đó là một phương vân khăn. Cực trắng tinh, cực mềm mại, cũng không tinh tế hoa văn, cũng không thấy phức tạp đạo phủ, giống như là một phủng nhàn nhạt tiên hà. Nó thoạt nhìn một chọc tức phá, nhưng phát ra hơi thở lại làm người từ đáy lòng sinh ra một tia run rẩy tới. Phương Đông Thiên Đế vớt râu cười, thiên hà khăn đã luyện thành. Bắc Phương Thiên Đế tắc rội ra tay, đem kia vân khăn thu ở lòng bàn tay, hiện giờ chỉ đợi tiên trận hoàn thành. Đông đảo thiên quân trên mặt cũng đều đồng thời mà lộ ra tươi cười tới. Từ Tử Thanh thở dài, sư minh, cuối cùng là tới rồi giải quyết kia họa lớn là lúc. Vân Liệt thoáng gật đầu, nô chờ đương quên mình phục vụ một trận chiến. Từ Tử Thanh cũng gật gật đầu, cũng còn này tiên giới một mảnh thái bình. 18 ngày sau, có thiên quân đưa tin mà hồi. Với Tiêu Nam nơi, trăm triệu trong vòng, sở hữu tiên nhân, thiên nhân đều ở một cái chớp mắt bị dịch nhập động thiên tiên bảo. Đông đảo thiên quân lập tức kích hoạt đại trận, phong thiên khóa địa, khiến cho kia một phương địa vực không gian cũng đều bị động lại lên. Từ Ngũ Phương Thiên Đình, năm vị lãnh tụ xuất một chúng cực xuất sắc cửu thiên huyền tiên, cũng thí luyện nơi chúng tuyển rút ưu tú tuấn kiệt, bày ra vạn tiên đại trận, có vạn kiện tiên bảo nơi tay, dệt thành mật mật lưới trời, lại mượn trận thế chi lực, cho dù có thiên quân ý muốn trải qua, đều sẽ ngắn ngủi lâm vào dây dưa. Như thế vạn tiên đại trận, trừ bỏ năm vị lãnh tụ phân trường ngoại, còn có vài vị thần thú nhất tộc tuổi trẻ lãnh tụ, đồng dạng bày ra vạn thú đại trận, cùng với cùng phong tỏa kia vây khóa thiên quân chi tiên ngoài trận bắt phương mười mặt, lấp kín sở hữu đường đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thân khoát chiến y liễu, bảo vệ quanh thân, đi theo ở chi mệnh thiên nữ phía sau, cùng đông đảo thiên quân, hiệp thiên hà khan, đồng loạt bước vào truyền tống tiên trận. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, bọn họ thân hình một nhẹ, ngay sau đó, liền dừng chân với một khắc phiến thiên địa chi gian. Mà bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, này truyền tống tiên trận liền lập tức sụp đổ. Trừ phi có thể sát diệt sở hữu nguyệt tộc thiên quân, nếu không đem không người có thể rời đi. Chương 871. Từ Tử Thanh mới vừa rồi đứng yên, lại cảm giác được một cổ nóng cháy hơi thở, tràn đầy với thiên địa chi gian. Hắn quay đầu đi, lại thấy ở kia xa xôi chân trời, đột ngột mà sáng lên một chút hồng quang, chợt hồng quang bạo khởi, chói mắt đến cực điểm, cơ hồ thổi quét nửa bầu trời mạc. Lúc sau, kia hồng quang gào thét một tiếng, dường như quần quận sóng biển, từ nơi xa trải ra mà đến, hóa thành một mảnh dày đặc biển lửa, thiêu đỏ một đường trọng vân. Đãi ly đến gần, lại có từng trận nổ vang, tự biển lửa trung rít gào không thôi, vô số đùng vang lớn, tư tư tia chớp, như từng điều lôi xà, dường như một đầu đầu hung thú, ở kia biển lửa bên trong quay cuồng. Không, kia sôi trào không chỉ là biển lửa, càng là có vô số lôi trụ, với biển lửa bên trong tùng nhưng mà lập. Chúng thiên quân có thể nhìn thấy, ở kia biển lửa phía trên, nổi lơ lửng rất nhiều kỳ dị hoa quang, mỗi một đạo hoa quang, đều có một tôn nguy nga hình ảnh, lẳng lặng đứng sướng sướng. Bọn họ hơi thở vô cùng khổng lồ. Bọn họ thanh thế vô cùng quần quận, bọn họ đó là kia đến từ chính thần thú nhất tộc chư vị thiên quân. Từ Tử Thanh bỗng nhiên cảm thấy, này biển lửa hơi thở, tựa hồ có chút quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, thần sắc khẽ nhúc nhích, sư minh, này. Vân Liệt nói, nam tranh nhã. Từ Tử Thanh vì thế tin tưởng trong lòng suy đoán. Tổng không đến mức hắn cùng sư huynh toàn bộ nhớ lầm bãi. Ngay sau đó hắn tinh tế phân biệt, liền có thể phát hiện, này nhiều năm không thấy nam tranh huynh. Này phẩm cấp ước chừng cùng hắn cùng sư huynh tương tự, thoạt nhìn, hắn ứng cũng biết như thế nào thành tiểu thiên tôn việc, cũng là cùng bọn họ giống nhau, muốn nhất cử đánh sâu vào thiên tôn. Trong lòng như vậy suy nghĩ, Từ Tử Thanh xem đến tự cũng càng là cẩn thận. Quả nhiên ở biển lửa lôi đình thổi quét mà đến sau, đồng nhiên ở phía trước thoáng khởi, liền sinh ra một đạo hỏa trụ, một đoàn lôi quang. Chật, này hỏa trụ lôi quang, toàn hóa thành hình người. Hỏa trụ biến thành, chính là một thân khoác lửa đỏ trường bào thanh niên, này da thịt trắng nõn. Tướng mạo điện lệ, mặt mày đều có một loại tôn quý khí độ, bên môi mỉm cười, lại là cười như không cười, gọi người vừa thấy dưới, liền không dám có thân cận chi ý. Mà kia lôi quang sở hiện, còn lại là một cường tráng nam tử. Người này thân cao chín thước có thừa, thô phát du vai, biểu tình lãnh khốc, hắn sinh đến cũng không tuấn dật, cũng không phải tục tằng, trong mắt lược phiếm hơi lam, lại trước sau hơi hơi cúi đầu, chỉ chặt chẽ nhìn chăm chú một người mà thôi, kia rất nhiều thiên quân, thiên địa văn vật, tựa đều không ở trong mắt. Từ Tử Thanh nhận được một cái, kia điệt lệ thanh niên, tất nhiên là Hoàng Nhã, hắn nhận được vị nào nam tranh huynh, mà hắn bên cạnh người kia cường tráng nam tử, tất nhiên đó là hắn trong lòng vướng bận lôi thú. Hiện giờ xem ra, hai người hơi thở tương sinh, đạo ý cộng minh, cho là lại xứng đôi bất quá. Ở Từ Tử Thanh xem qua đi khi, kia Hoàng Nhã tử cũng nhận thấy được hắn tầm mắt, đồng dạng hơi hơi xem ra. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, đều là triển diễn. Hoàng Nhã vẫn chưa nhiều lời. Nhưng kia lạnh nhạt ánh mắt ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trên người đảo qua sau, liền cũng mang lên một tia rõ ràng ý cười. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng cũng là vui mừng. Vị này nam tranh huynh, từng tương trợ hắn cùng sư huynh rất nhiều, cho dù chỉ là quân tử chi giao đạm như nước, nhưng ở tiên giới giờ phút này gặp gỡ, lại cũng muốn sinh ra tha hương ngộ cố chi tình. Có lẽ là mấy người bọn họ chi gian rất có nhân quả duyên phận, thế cho nên hắn hai cái tuy tính tình cực không tương hợp, lẫn nhau ở chung lên, đảo cũng rất là hòa thuận. Chỉ là, rất khó gặp nhau thôi. Giờ phút này đại chiến sắp tới, hai bên vẫn chưa ôn chuyện. Hiện giờ chúng tiên toàn ở phong thiên khóa địa đại tiên trận nội, trừ bỏ Hoàng Nhã cùng đông đảo thần thú nhất tộc thiên quân đã đến ngoại, ngũ phương thiên đỉnh thiên quân nhóm, cũng vào giờ phút này tự một bên khác hướng ngự quang mà đến. Nguyên bản cùng tiến vào truyền tống tiên trận chúng tiên, thuộc về thần thú nhất tộc thiên quân Hoàng Thân Gian, cũng tiến vào kia một mảnh lôi đình biển lửa trong vòng. Cùng thời khắc đó, lôi đình biển lửa biến mất, càng nhiều thiên quân hiện thân ra tới, cùng ngũ phương thiên đỉnh thiên quân phân cứ hai bên, lẫn nhau vì sừng, sắp sửa đồng tâm hiệp lực. Hoàng Nhã cùng lôi thú hai người, lúc này thoáng lui ra phía sau. Trời cao trung, rồng ngâm vượng minh, vang vọng phía chân trời. Chỉ một thoáng, một cái không biết mấy vạn trượng lớn lên kim long lập loè lộng lẫy quang huy, cùng một đầu bảy màu thần phượng cùng rơi xuống, đột nhiên gian biến thành một đôi nam tử. Bọn họ thoạt nhìn bất quá cũng là thanh niên diện mạo, nhưng hơi thở như vực sâu, ánh mắt thâm thúy. Lúc này, thiên quân tổng số 1000 có thừa. Này mới có ngũ phương thiên đế ra mặt, bên kia, còn lại là kim long thần phượng này một đôi đạo lữ. Trung ương thiên đế nói, thiên hà khăn đã thành, nô chờ đương đem nguyệt tộc sạn diệt tại đây. Thần thú nhất tộc chỗ, kim long mở miệng, này thanh âm cực kỳ bá đạo, tự nhiên như thế, thả trước đưa bọn họ kia mai rùa đen xốc lên, phá vỡ bọn họ quỷ kế. Trung ương thiên đế hơi hơi gật đầu, như thế nào công kích, còn cần lấy ra chương trình. Kim long một tiếng cười lạnh, hiện giờ ngô chờ đều vì thiên quân, lại muốn cái gì chương trình. Ngươi chờ chỉ lo khiển ra 100 thiên quân, tế ra thiên hà khăn, nô còn lại người chờ, liền đem nguyệt tộc ngăn lại, các tìm đối thủ, sắt cái trời đất tối tăm, đó là đánh nát này một phương địa vực, hóa thành tử địa, cũng không tiếc. Này một phen ngôn ngữ, nhất thời kích khởi chúng thiên quân hào khí. Bọn họ mà nay đã ở trong trận, tuy nguyệt tộc giấu ở xa hơn chỗ, nhưng với chúng thiên quân mà nói, lại là chỉ cần giây lát, liền có thể tới. Cùng nguyệt tộc thiên quân đối chiến, chúng thiên quân chúng tất có ngã xuống giả, hào khí càng tăng lên, tự nhiên mạng sống cơ hội càng lớn. Lại là cũng không một vị thiên quân sợ hãi. Thương định sau, chúng thiên quân đồng loạt thi triển tiên quyết, ngay sau đó liền có vô số màu quang, tự quanh thân dâng lên. Từ tử thanh cũng đồng dạng thi triển, liền có thể cảm giác được, hắn như hóa ở một đạo quang trung, ngay sau đó thân hình như điện, cùng chư vị thiên quân một chỗ, tại đây khắp màn trời thượng, giá nổi lên đạo đạo cầu vồng. Chỉ một cái hô hấp gian, liền đến kia nguyên bản cực kỳ phồn hoa nơi. Nơi này vốn là một tòa thành trì, có vô số tiên nhân lui tới. Nhưng liền ở mấy năm trước kia, lại bị nguyệt tộc chiếm cứ, ẩn nấp trong đó. Phàm tại nơi đây tiên nhân, đều bị nguyệt tộc khống chế, sớm đã không thể giải cứu. Giờ phút này trong thành vẫn có vô số tiên nhân, nhưng bọn hắn sớm đã không phải tiên nhân, mà là một đám huyết nhục con rối. Cái gọi là đại ẩn ẩn với thị, những cái đó nguyệt tộc thiên quân, đúng là như thế tinh kế. Nhân nguyệt tộc thiên quân giấu ở nơi đây hư không trong vòng, cùng kia tiên giới pháp tắc giới mô rất là tiếp cận. Một khi mũi tên luyện thành, nơi này tất nhiên đầu tiên gặp công kích. Nhưng cũng là bởi vì những cái đó nguyệt tộc đang ở tận lực luyện chế mũi tên, khí vận cũng ở vô hình trung bị tiên giới thiên quân kiềm chế. Mà nay tuy là lẫn nhau phòng bị, lại trước sau chưa từng phát giác kia phong thiên khóa địa đại tiên trận lặng yên hình thành. Bọn họ bị che mắt thiên cơ, lúc này tiên giới thiên quân sát tới cửa tới, bọn họ mặc dù trong lòng sinh ra báo động, lại tưởng rời đi nơi, cũng là rốt cuộc không còn kịp rồi. Hiện nay, chúng thiên quân suy nghĩ làm đầu một sự kiện, đó là phá hủy huyết nhục con rối, đem những cái đó nguyệt tộc thiên quân, tự trong hư không bức bách ra tới. Chương 872. Trong hư không, nguyệt tộc có vô thượng thần thông. Tại nơi đây sáng lập ra một cái sâu đậm thúy thông đạo, này hình như cái rủi, ngoại tiêm mà nội viên. Sở hữu nguyệt tộc thiên quân, liền tụ tập ở kia chỗ sâu nhất. Nơi đây cực kỳ rộng lớn, có 900 nhiều vị thiên quân, hình thành kỳ lạ trận thế, rậm rạp mà ngồi ngay ngắn. Ở càng sâu chỗ, là một mảnh nồng đậm xương trắng, bao trùm giống như bích thủy giống nhau thanh thấu, rồi lại vẫn chưa nhiễm nửa điểm màu sắc vết ngăn, nó thoạt nhìn như là một mặt vẩn đục gương, lại tản mát ra cực kỳ huyền diệu. Làm người khó có thể tiếp cận vận luật cùng ý cảnh. Đây là nguyệt tộc đông đảo thiên quân trả giá cực đại đại giới, mới có thể hiện hóa ra tới tiên giới pháp tắc giới mô, tuy không biết bọn họ như thế nào có thể ở chỗ này lưu lại, khá vậy rõ ràng chính xác mà, làm được điểm này. Mà ở kia sương mù dày đặc chỗ sâu trong, vận đục gương mặt trái, mơ hồ xuất hiện, là rất nhiều thật lớn bóng dáng, chúng nó toàn thân đỏ như máu, không thể nghi ngờ chính là kia nguyệt cấp yêu ma. Đông đảo nguyệt tộc thiên quân, lúc này hình thành trận thế chung. Chính quần quận không ngừng mà phát ra một loại lực lượng. Chúng nó sáng tỏ như ánh trăng, xông thẳng mà ra, lại là lướt qua kia sương mù dày đặc, xuyên thấu kia pháp tắc giới mô, thẳng đến hướng vô tận trong hư không đi. Mà bên ngoài nguyệt cấp yêu ma, tự cũng là vận dụng rất nhiều pháp môn, đem này đó lực lượng thu thập lên. Nếu là có người cũng đi vào vô tận trong hư không, liền sẽ nhìn đến có mấy trăm tôn hơn trăm trượng cao đỏ đậm yêu ma, chúng nó thoạt nhìn dường như vụ về, mỗi một người trong tay lại đều giơ một mặt gương đồng, đem kia xuyên thấu pháp tắc giới mô lực lượng hứng lấy qua đi, lại đem kia lực lượng ánh sáng chiết xạ, đầu chú đến chúng nó vây quanh trong không gian. Tại đây một chỗ, dựng dục khổng lồ màu đỏ quang đoàn, bên trong tích cóp thốc thốc, có rất nhiều sắc nhọn màu đỏ đậm mũi tên, phía trên lập lòe hàn mang, tản mát ra cực kỳ khủng bố, cũng cực kỳ quỷ dị hơi thở. Nguyệt tộc thiên quân nhóm rất là bận rộn. Vì có thể nhất cử phá hư tiên giới pháp tắc giới mô, tổn hại tiên nhân khí vận, bọn họ hao phí dài lâu thời gian, cũng thao quang mịt mở vô số năm tháng. Hết thảy đều là vì luyện chế ra này phá giới tiễn. Bởi vậy, tại đây mấy năm, bọn họ căn bản không thể phân tâm, nếu không, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Đang ở tập trung tinh thần luyện chế là lúc, đột nhiên, đông đảo nguyệt tộc thiên quân, có một người kinh hô ra tiếng, sao lại thế này? Vì sao Ngô choáng váng đầu lên? Thức mau, hảo chút nguyệt tộc thiên quân, đều không khỏi buột miệng thốt ra. Ngô cũng choáng váng. Ngô ngực khó chịu, thập phần khó chịu. Ngô tựa hồ có chút hít thở không thông. Ngô tâm thấp thỏm, đống nhiên bất an. Thiên quân là cỡ nào tồn tại? Ngày thường cơ hồ vô thai vô kiếp, duy nhất khó xử, cũng bất quá là đánh sâu vào ngày đó tôn chi vị. Mà nguyệt tộc người thọ nguyên không đủ, liền kêu đánh sâu vào đều là không cần, trừ bỏ già cả mà chết ngoại, cả đời trong vòng, thân thể kỳ thật đều ở đỉnh trạng thái. Tự nhiên, cũng sẽ không sinh ra cái gì không khỏe tới. Nhưng phàm là cường giả, luôn có báo động trước khả năng. Hiện giờ này rất nhiều nguyệt tộc thiên quân đồng loạt có dấu hiệu, chẳng phải là bản năng cảnh báo sao. Thật sự là hảo cổ quái. Sở hữu nguyệt tộc thiên quân, tim đập đều dồn dập lên. Không đúng, không đúng. Nô chờ cần đến đẩy diễn một phen. Suy tính khả năng, nô chờ xa có không kịp. Lấy huyết tế phương pháp. Chớ có tiếc rẻ tự thân huyết nhục. Lập tức, sở hữu thiên quân, đều không chút do dự, xẻo hạ eo sườn một khối huyết nhục, hết thể tung ra. Ngay sau đó chúng nguyệt tộc thiên quân đồng loạt thi pháp, cho đến đêm này đó huyết nhục toàn bộ hao hết, lúc này mới nhận thấy được, kia nguy cơ đã là tới gần đến tận đây. Liên có một vị nguyệt tộc thiên quân nhịn không được hét to ra tiếng, như vậy đại sự, vì sao đến đây sự mới vừa rồi phát giác. Những cái đó con rối vì sao không tới tương báo. Một vị khác nguyệt tộc thiên quân thần sắc ngưng trọng, rất nhiều huyết nhục con rối tận hủy rồi. Giờ khắc này, đông đảo nguyệt tộc thiên quân đều kinh hại không thôi, cơ hồ bạo nộ rồi. Tiên giới những cái đó phế vật, đã đánh tới cửa tới. Trước đây thế nhưng không một người phát hiện. Đáng giận. Đáng giận. Nô chờ phá giới tiễn chưa luyện chế hoàn thành. Nên làm thế nào cho phải? Tốc tốc rời đi. Tìm một chỗ nơi một lần nữa luyện chế, đương đi tức đi, không thể coi khinh. Quá đáng giận. Nhưng lập tức, nguyệt tộc thiên quân nhóm lửa giận, liền có một tia khủng hoảng. Hư không bị tỏa định. Phạm vi trăm triệu, thiên địa khó nhập, đây là có chuyện gì? Những cái đó vô sỉ tiên giới người, rốt cuộc là khi nào làm ra này đó tới? Thời gian tuyệt phi ngắn ngủi, nô chờ thế nhưng như thế đại ý sao? Lại nhiều phẫn hận cùng táo bạo. Đều không thể vãn hồi bọn họ sai lầm. Đại rít gào qua đi, đông đảo nguyệt tộc thiên quân bình tĩnh lại, tự nhiên lập tức minh bạch, bọn họ kỳ thật là bị tiên giới thiên quân tính kế, mới làm người ở mí mắt phía dưới phong tỏa đường ra. Hiện giờ hối hận đã là vô dụng, ứng đối mới là mấu chốt việc. Nguyệt tộc bên trong, thiên quân nhóm bởi vì đều là tuổi tác vừa đến liền có thể thành tựu, cho nên lẫn nhau chi gian địa vị khó có thể phân biệt. Nhưng trong đó nhưng thật ra có một vị tiên tri thiên quân. Hắn chính là lúc ban đầu mưu hoa tiên giới kia thiên quân hậu duệ, trí kế không tầm thường, một mạch đời đời tương truyền, nhưng thật ra phá lệ bất đồng. Giờ phút này chúng nguyệt tộc thiên quân trong miệng rất nhiều oán trách, cũng chỉ có hắn mới có thể tổng lĩnh mọi người. Vì thế, vị này tiên tri thiên quân liền đã mở miệng, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, hiện giờ Ngô chờ đã đến diệt tộc chi nguy, như thế nào còn có thể như vậy khắc khẩu. Lời vừa nói ra, chúng toàn tĩnh lặng. Không tồi, đến mà nay, thật sự là diệt tộc chi nguy. Tiên giới thiên quân có bị mà đến, bọn họ nơi ở bị này phát hiện, sinh sôi lấp kín con đường, phong tỏa thiên địa, này cử rõ ràng là muốn cùng bọn họ hành sinh tử đại chiến, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Nhưng mà, tiên giới chung, ngũ phương thiên đình cùng thần thú nhất tộc liên hợp, này thiên quân chi số càng hơn nguyệt tộc, nếu là bọn họ muốn lấy này trăm triệu thổ địa tới làm chiến trường, không hề nhân giới chướng tiên nhân ném chuột sợ vỡ đồ, như vậy dừng ở hạ phong, cũng tất nhiên chính là nguyệt tộc. Chỉ là không biết. Vì sao bọn họ hiện giờ đột nhiên như vậy cường ngạnh? Chỉ cần lại buổi tối mấy tháng, phá giới tiễn luyện thành sau, trực tiếp phá hư tiên giới pháp tắc giới mô, đến lúc đó hư không gió lốc thổi quét, với bọn họ tất nhiên là không ngại, nhưng với tiên giới chúng tiên, lại là một hồi khó lòng giải thích thật lớn tai nạn. Đáng tiếc, thời vận không tốt. Nguyệt tộc thiên quân nhóm phẫn nộ rất nhiều, trong lòng cũng chỉ đến thở dài. Kia tiên tri thiên quân giọng căm hận nói, nô chờ không thể lại chậm rãi luyện chế. Cho dù có chút khuyết tật, cũng không tiếc. Nếu là nhanh hơn luyện chế, tự không thể tận thiện tận mỹ, nhưng nếu là không ở những cái đó tiên giới thiên quân tiến công phía trước luyện chế thành công, chỉ sợ cũng không có thủ thắng cơ hội. Chúng nguyệt tộc thiên quân nghe vậy, cũng đều nảy sinh ác độc, cũng thế, liền nghe tiên tri chi ngôn. Theo sau, chúng nguyệt tộc thiên quân lại động. Bọn họ đột nhiên biến trận, đem hé miệng, phụt lên ra quần quần huyết vụ. Này đó huyết vụ tụ tập lên, hình thành một tôn cực kỳ cao lớn uy vũ người khổng lồ, song trưởng thẳng tắp trước đẩy, liền hướng kia pháp tắc giới mô ở ngoài tìm kiếm. Ngay sau đó, nguyệt tộc thiên quân nhóm lấy trưởng vì đao, tức hạ rất nhiều huyết nục, lại đem bàn tay đâm vào trong cơ thể, kéo ra số căn thật dài xương sườn, hiện ra nhàn nhạt kim quang. Đồng thời, kia uy vũ người khổng lồ đột nhiên tự cháy, vô số huyết nục xương sườn đều bị hắn thổi quét qua đi, chợt hắn toàn bộ như một vòng huyết nguyệt, cấp tốc lao ra pháp tắc giới mô, đem vô biên lực lượng đều đầu chú ở kia vô số mũi tên, chói mắt hồng quang trong vòng. Chỉ thấy kia màu đỏ quang đoàn một cái bành trướng, như trái tim giống nhau, nhịp đập không thôi. Càng nhiều mũi tên, đều ở bên trong trung thành hình, mà thôi nhiên thành hình mũi tên, thì tại không ngừng cắn nuốt hồng quang, dần dần hội tụ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Nhưng cũng liền ở ngay lúc này, hư không chấn động. Thiên tri thiên quân lạnh lùng nói, nô chờ ổn định. Là tiên giới thiên quân công đánh tới. Chúng nguyệt tộc thiên quân lại xé huyết đủ, lại dùng bí pháp nhanh hơn luyện chế. Hiện giờ, lẫn nhau đều ở tranh đoạt thời gian. Chỉ xem là tiên giới thiên quân trước công tiến nơi đây, hoặc là này đó nguyệt tộc thiên quân chịu không nổi chấn động, tự hành đi ra ngoài. Lại nói ngũ phương thiên đế cùng Kim Long thần phượng làm ra sau khi quyết định, hai bên trận doanh trong vòng, đều lập tức đi ra không ít thiên quân tới. Bọn họ cao cao đứng thẳng với không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Nếu muốn tới công sát thiên quân, tự nhiên hết thể chướng ngại, đều phải dẫn đầu diệt trừ. Nay trong thành này vô số tiên nhân, sớm tại chính mình không tự biết khi, bị nguyệt tộc thiên quân hoàn toàn khống chế, bởi vậy, hiện giờ này vô số thiên quân đã đến, không chung càng có dị tượng thật mạnh, bọn họ cũng đồng dạng bị che giấu, căn bản chưa từng nhìn thấy nửa điểm. Thiên quân tu thành lúc sau, nhìn xuống tiên giới chúng sinh, có vô số thời đại. Hiện giờ giờ khắc này, lại cũng sẽ không sinh ra cái gì không đành lòng tới. Tiếp theo nháy mắt, mấy ngày này quân động thủ, cũng không cần có quá nhiều tiên pháp thần thông. Chỉ thấy trời cao trung đột ngột mà xuất hiện rất nhiều thật lớn bàn tay, chúng nó mang theo vô biên sức mạnh to lớn, không ngừng hướng mặt đất ấn xuống dưới. Thành trì, vô số kiến trúc phá hủy, vô số huyết nhục con rối đều lập tức hóa thành thịt băng. Ước chừng chỉ qua không đủ mấy tức thời gian, này một chỗ thành trì liền đã không hề là thành trì, mà là một mảnh phế tích. Mấy ngày này quân trong mắt hiện lên một tia thương hại, nhưng thực mau bình đạm không gợn sóng. Bọn họ trở về từng người trận doanh bên trong, hướng từng người lãnh tụ chỗ bẩm báo nói: đã mất một tôn huyết nhục con rối tồn rồi. Ngũ phương thiên đế cũng Kim Long thần phượng, đều xem đến minh bạch, khẽ gật đầu. Từ tử thanh than nhẹ một tiếng, đối kia cùng hung cực các nguyệt tộc, càng là căm ghét không thôi. Nếu không có là này đàn súc vật, như thế nào sẽ làm tiên giới tao này đại nạn? Lại như thế nào sẽ làm này suốt một thành trì tiên nhân, như vậy bạch bạch ngã xuống? Giờ khắc này, chi mệnh tiên nữ bỗng nhiên mở miệng, nguyệt tộc phát hiện. Lời vừa nói ra, chúng thiên quân lại bất chấp mặt khác, đều là quay đầu xem ra. Chi mệnh thiên nữ bản lĩnh, to như vậy tiên giới, hơn 1.000 thiên quân, không một không biết. Ngay sau đó, lại có vài vị khéo suy tính thiên quân đồng dạng cảm ứng được, đều là lối ra. Không tồi, kia nguyệt tộc dùng cấm pháp. Thiên cơ đã không thể che giấu, nô chờ cần đến tiến công. Quả nhiên ly đến thân cận quá, nguyệt tộc cũng có một tia đường sống. Ngũ phương thiên đế nhanh chóng quyết định, như thế nô chờ dụng hết toàn lực, công kích hư không, xem bọn họ còn có thể trốn đến khi nào. Thần phượng vẫn luôn không nói gì. Giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, này tiếng nói hơi mang một tia khàn khàn, lại là có nói không nên lời hàm ý, tốc tốc động thủ, cần phòng bị này chó cùng rất dẫu. Kim Long nghe được, cũng là phụ họa, không tồi, tuy nói những cái đó mũi tên chưa luyện thành, nhưng nguyệt tộc tà pháp rất nhiều, an biết bọn họ không ở này cuối cùng thời điểm, lại thi triển một hồi. Phương Đông Thiên Đế gật gật đầu, hai vị nói được có lý, nô Phương Đông Thiên đình người, lập tức ra tay. Còn lại tứ phương thiên đế, đều là đồng dạng hạ lệnh, công sát. Thần thú nhất tộc, cũng hưng phấn không thôi. Thực mau, hai bên trận doanh đồng thời động tác, kia hơn 1.000 vị thiên quân, đều không chút do dự, dùng ra từng người cường đại thủ đoạn tới. Chương 873. Đủ loại đạo lực, dâng lên mà ra, trong nháy mắt oanh kích ở kia bị che giấu hư không ở ngoài. Nguyên bản kia địa phương thập phần bí ẩn, mà khi này vô số lực lượng đồng thời va chạm, nổ đùng khi, liền sẽ dẫn phát hư không dung chuyển, đem kia không gian đều đống nhiên xé mở. Ngăm đen không gian cái khe tràn ra, không gian mảnh nhỏ ung tùm, lại ở mấy độ hành kích sau, hoàn toàn bị đánh tan. Nhưng này bất quá là hư không tầng ngoài, chúng thiên quân thập phần minh bạch, kia nguyệt tộc thiên quân nhóm, chính dấu ở hư không càng sâu chỗ nơi. Khó có thể tìm kiếm, chỉ sợ trong thời gian ngắn, đều phải co đầu rút cổ không ra. Không chỉ có ngũ phương thiên đình thiên quân nhóm dùng ra rất nhiều thủ đoạn, thần thú nhất tộc thiên quân nhóm cũng là dùng ra bản mạng thần thông, đem kia trong hư không rảo ra đủ loại gió lốc, làm kia một mảnh không gian chấn động không thôi, không bao giờ có thể ổn định. Có một đầu thần thú, ước chừng có huyền vũ huyết mạch, hắn hóa thân vì một đầu cự quy, bốn con sò đá nhắm thẳng kia lắc lư hư không manh đá mấy lần, kia hư không liền càng hướng hai sườn tách ra, tản mát ra rất nhiều hư không hơi thở tới. Nay thần thú phi phi mấy tiếng, cách lao tử, bổn quân đặng tan bảy tám giảm đi, như thế nào còn nhìn không thấy những cái đó quy nhi tử bóng dáng. Khác lại có mấy đầu thần thú cười nhạo lên, ngươi này quy trứng, hôm nay cái chưa từng ăn mễ, mới không đắc lực khí làm sống bãi. Nói xong lúc sau, này mấy đầu thần thú cũng là hóa thành nguyên hình, đều đến kia bị xé mở hư không cái khe chung quanh, đem đủ, chảo bắt đi vào, hướng tứ phía lôi kéo. Quá không được lâu ngày, luôn là lại có thể làm kia ngoan cố hư không bên trong, lần thứ hai sụp xuống vài dặm. Kim Long nói, dưới trương chúng tướng, toàn đi động thủ. Vì thế sở hữu thần thú, tất cả đều biến hóa nguyên hình, lấy chúng nó vô thượng thân thể, đi xé nát hư không. Không bao lâu, này đó thần thú, đã lập hạ rất nhiều công lao. Ngũ phương thiên đế thấy thế, cũng không chịu lạc hậu. Lập tức, trung ương thiên đế hạ lệnh, chư vị đồng đạo, công sát cái khe chỗ, phá hủy hư không bên trong. Chúng thiên quân tử cũng cùng kêu lên đáp, là. Chật, bọn họ thi triển tuyệt cường tiên pháp, hết thể nhắm ngay những cái đó cái khe, đánh giết đi vào. Tiên nhân cùng thần thú bất đồng, người sau thân thể cường hãn, nhưng trừ bỏ bản mạng thần thông ngoại, tiên pháp thượng không kịp tiên nhân, mà tiên nhân tiên pháp khống chế hoàn toàn, mình thần chi đạo thao túng tự nhiên, thân thể còn lại là xa không kịp thần thú. Hiện giờ hai bên hợp tác, đầu tiên là đồng loạt công kích, đem hư không oanh xuất khẩu tử tới, theo sau liền từ thần thú thiên quân đem kia cái khe hóa thành đại động, lại có tiên nhân đem đạo lực đánh tiến trong đó, đem bên trong phá hủy. Như vậy phối hợp dưới, càng nhiều hư không dòng khí, từ trong đó trào ra. Bởi vì này một mảnh không gian sớm bị tỏa định trụ, nó liền như một khối nón nà, chỉ cần có thể chui vào chỗ sâu trong, liền có thể bắt được kia nguyệt tộc thiên quân tới. Phía trước các thần thú đã là hướng trong đó đẩy mạnh mấy chục dặm xa, nhưng khoảng cách kia nguyệt tộc nặc thân nơi, lại còn có không ít lộ trình. Đại tiên nhân thiên quân đem đạo lực oanh tiến, liền dùng này quần quận sức mạnh to lớn, oanh khai cái kia thông đạo. Nhưng gần như thế, thiên quân nhóm còn không thể tùy tiện tiến vào. Ở trên hư không nội tác chiến, nguyệt tộc luôn là thắng qua bọn họ vài phần, mà nếu là muốn cho tiên giới thiên quân nhóm chiếm hết thượng phong, tất muốn tận khả năng đem hư không sụp đổ, mới có thể làm cho bọn họ không còn có vài phần trốn tránh đường sống, chỉ có thể cùng tiên giới thiên quân nhóm cứng đối cứng, lúc này mới có thể hiện ra chúng thiên quân thủ đoạn. Chúng thiên quân lúc này đều không nhiều lắm luôn, sôi nổi phát lực. Nay một mảnh hư không sụp đổ đến cực kỳ lợi hại, từ lúc ban đầu chỉ có một ít cái khe, đến cái khe đều hóa thành thật lớn cửa động, hiện lộ ra bên trong đủ loại dòng khí, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, nếu muốn yên tâm đi vào, như cũng không tính thỏa đáng. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, thần thú nhất tộc kia đầu Hoàng Nhã cùng Lôi Thú, đều là cực đặc thù người. Bọn họ tuy là cửu thiên huyền tiên phẩm cấp, lại có thể so với thiên quân uy năng, cho nên mới có thể tại đây chung chiến hết sức, đến chỗ này. Chỉ là bọn hắn tuy rằng tới, nhưng vẫn không có ra tay thời cơ. Nhưng Từ Tử Thanh cho rằng, với hắn mà nói, đã nhưng động thủ. Lập tức, hắn giữa mày huyết quang chợt lóe, cực kỳ thô tráng thị huyết yêu đằng nháy mắt bùng nổ, phóng xuất ra một vạn dữ huyết sắc dây đằng, vọt vào những cái đó hư không lỗ thủng bên trong. Thị huyết yêu đằng hiện giờ nhất có thể phá vỡ không gian, nó theo những cái đó lỗ thủng hung hăng đâm vào, một hồi phiên rảo, mỗi trải qua chỗ, đều phải ra sức ném động mạng thân, chiều chiều đánh đánh, làm ra pha đại trận trượng tới. Bởi vì nó mỗi khi xuyên thấu khi đều có thể làm ra chút khe hở tới, theo sau rất nhiều thiên quân đạo lực tiến vào, liền theo khe hở không ngừng khuyết trường, ngắn ngủn thời gian, lại có thể đi trước rất nhiều đi. Vân Liệt kiếm hồn, đã có 9 luyện. 9 luyện kiếm ý lực lượng đáng sợ vô cùng, đặc biệt hắn tu luyện vì vô tình sát lục kiếm đạo, sở hữu đạo ý tất cả đều ngưng tụ vì một cái sát tự, kia xuyên thấu khả năng, tự so với kia tu luyện mặt khác đạo ý chi kiếm tiên, đều phải cường đại số phân. Bởi vậy, vô số ngân bạch kiếm quang tùy kia huyết đằng tàn sát bừa bãi, kiếm ý bên trong, lại ẩn chứa toái kiếm chân ý, khiến cho nó mỗi xuyên qua một chỗ, đều phải đem kia chỗ hư không băng toái, nhất kiếm phục nhất kiếm hạ, uy lực càng ở một ít thiên quân phía trên. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Này một đôi sư huynh đệ, đều hiển lộ ra so với từ trước tới bạo trướng thực lực. Kia thần thú nhất tộc chỗ, Hoàng Nhã cùng Lôi thú cũng không hoàng nhiều làm. Chỉ thấy đến nóng cháy vô cùng ánh lửa thẳng quán mà nhập, này hỏa lực chi thịnh, tiêu trời quân tiên thân cũng pha ăn không tiêu, này hỏa trung chân ý, huyền diệu đến cực điểm, đốt cháy thổi quét khi, phàm lây dính hỏa tinh nơi, đều phải bị này chân ý hòa tan. Đồng thời, lôi đỉnh từng trận, khủng bố vô cùng, cũng phảng phất mang theo vô cùng vô tận thiên phạt chi lực, đem kia không gian đều đập đến như cảnh khô tàn diệp giống nhau. Bốn người này như thế biểu hiện xuất sắc, tự cũng đều bị quanh mình thiên quân xem ở trong mắt. Nếu là thực lực hơn một chút cũng liền thôi, nếu là thực lực ngược lại có chút kém cỏi, trong lòng liền phải nảy sinh ác độc. Tuy nói luôn có chút thiên chi kiêu tử hơn xa cùng phẩm cấp mặt khác tiên nhân, có biết với biết, thiên quân nhóm toàn pha kiêu ngạo, cũng là không muốn làm người khác lót chân chi thạch. Vì thế càng mênh mông đạo ý, tùy ý chảy xuôi. Liên miên không ngừng nói băng ghi âm cực kỳ to lớn lực lượng, ở quanh mình điên cuồng đảo qua. Hư không hỏng mất đến càng nhanh. Đông đảo thiên quân nhóm cũng cực minh bạch, lại không bao lâu, bọn họ chung đem tìm được nguyệt tộc thiên quân rơi xuống, hoặc là đại hư không hoàn toàn hỏng mất, những cái đó nguyệt tộc thiên quân, liền không còn có ẩn thân nơi, cũng không chỗ đặt chân. Chi mệnh thiên nữ ôn thanh nói, nguyệt tộc nơi. Tiếp cận. Nàng tựa hồ nghiêng thai suy nghĩ cái gì, lại như là ở suy tính cái gì, ngay sau đó rồi nói tiếp, bọn họ ở ấp ủ âm mưu, chỉ sợ, không cần mấy cái canh giờ, liền có thể đạt thành. Lúc này, chúng thiên quân đồng thời nghĩ đến một chuyện. Kia nguyệt tộc xúc vật nhóm, quả nhiên sắp đem kia mũi tên luyện thành. Không thể, đương tốc độ cao nhất đi trước. Chỉ một thoáng, liền có mấy chục kiếm quân, đồng thời xuất kiếm. Mênh mông quần cuộn kiếm quang, mênh mông kiếm ý, tại đây một khắc hội tụ lên. Này đó lực lượng hình thành một thanh cự kiếm, như một đạo sấm sét, hướng phía trước phương bỗng nhiên xuyên thấu. Vân Liệt thấy thế, cũng giơ kiếm chém xuống. Đáng sợ kiếm ý nháy mắt dung hợp đi vào, kia cự kiếm kiếm phong, tựa hồ lại xâm hàn không ít. Mà Vân Liệt, đều không phải là chỉ là độc hắn một người. Còn có một ít kiếm quân, hoặc là đều không phải là chín luyện kiếm quân, lại cũng sôi nổi đem tự thân kiếm ý phóng thích, gần như toàn vô giữ lại, tất cả dung nhập đến kia cự kiếm chung đi. Trong phút chốc, cự kiếm đi qua chi tốc càng nhanh, ở kia cự kiếm phát ra mạnh mẽ kiếm khí hai sườn, càng có mấy trăm hơn 1000 tu luyện tiên pháp thiên quân, đem bọn họ tiên thuật cũng đồng dạng tụ hợp, từ hai cánh chỗ hiệp trợ cự kiếm. Từ tử thanh thao túng huyết đằng, đập chung quanh không gian, chế tạo khe hở. Ở hắn đáy lòng, cũng là khe khẽ thở dài. Tình cảnh này, kêu hắn nhớ tới ở kia Nguyệt Vũ chi cảnh trung khi, năm vị lãnh tụ từng người xuất lĩnh ngàn danh huyền tiên, đem bọn họ tiên thuật hội tụ thành nước lũ, tỉ mỉ điều phối, công phạt nguyệt tộc. Lúc này cảnh tượng, cùng khi đó lại là dữ dội tương tự. Chẳng qua, thiên quân nhóm tiên thuật ngưng tụ lên, so với kia cửu thiên huyền tiên nhóm, cường đại đến quá nhiều, cũng cường thế đến quá nhiều. Tu luyện thành công thiên quân nhóm, sở hữu tiên pháp kỳ thật đều đã luyện với tự thân, bọn họ miệng phun chi âm chính là nói âm, mình thân chi đạo một cái vận chuyển, đã là phóng xuất ra nói âm tới. Cho nên hiện giờ thi triển cũng không thập phần hoa lệ, ngược lại là giản dị tự nhiên, rồi lại tản mát ra vô tận uy áp. Rốt cuộc, kia cự kiếm cấp nhằm phía trước, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, đã là cùng đông đảo lực lượng chung sức hợp tác, làm này tảng lớn hư không, đều tất cả sụp xuống. Mà liên tại hạ một cái trước mắt, cực kỳ cường đại nguy hiểm cảm, cũng chợt chuyển đến. Chương 874 mang đến kia nguy hiểm cảm, là cực quỷ dị một cổ đạo ý. Nay đạo ý cùng các vị tiên giới thiên quân đều là bất đồng, đúng là bởi vì bọn họ cuối cùng đi vào cuối, bị nguyệt tộc thiên quân phát hiện tung tích, ra tay công kích. Nguyệt tộc tuy cũng là tiên giới sinh ra, nhưng bản tính cực ác, tuy cực chịu sủng ái lại không thỏa mãn, lấy cắn nuốt tiên giới tiên nhân mà đền bù tự thân không đủ, bị thiên đạo căm ghét. Bọn họ trời sinh liền có thể dựng dục đại đạo, cũng trở nên cực kỳ tà dị, không bị thiên đạo cất chứa, trừ bỏ bọn họ tộc đàn tự thân ngoại, tầm thường tiên nhân đều không thể lĩnh ngộ cái loại này cực ác chi đạo. Giờ phút này kia đạo ý đánh nút lại, này hàm ý thập phần đáng sợ, thoát ẩn thoát hiện, dây lát tức đến trước mắt. Mà tiên giới thiên quân nhóm, tự nhiên lập tức ra tay, phản kích qua đi. Liền có mấy chục thiên quân đồng loạt động thủ, đem tiên nguyệt tộc đạo ý ngăn trở. Chỉ là kia đạo ý quá quái dị, lại là ở cùng thiên quân đạo ý va chạm là lúc, phát ra chói tai suy suy tiếng vang, lập tức đem mấy ngày này quân đạo ý hóa khai. Cũng may nguyệt tộc đạo ý cũng chỉ tới kịp hóa đi một vài vị thiên quân đạo ý thôi, còn có kia rất nhiều thiên quân đạo ý, tắc xuyên qua này nguyệt tộc đạo ý, xông thẳng về phía trước. Đương nhiên, mặt sau lại có rất nhiều nguyệt tộc đạo ý đánh úp lại, lại ngăn trở trụ này đó công kích. Thiên quân chi gian đối chiến, thường thường đúng là dựa vào với từng người đạo ý. Mỗi một vị thiên quân sở lĩnh ngộ mình thân chi đạo càng cường, đạo ý tự nhiên càng cường, thế công liền càng là mãnh liệt, ngược lại cực nhỏ dùng kia các loại tiên bảo, nếu là thực lực vô dụng ở chúng thiên quân trước mặt, thậm chí không cần động thủ, liền đã sẽ bị thiên quân khí thế chấn áp, lại hoặc là trực tiếp bị này điểm sát. Cái gọi là tiên thuật, đến lúc này kỳ thật đã ngưng tụ thành đạo ý, liền giống như kiếm tiên tới rồi cuối cùng, này đạo ý cũng chính là bọn họ kiếm ý giống nhau. Hai bên này một đánh lén, một giao thủ sau, trước mắt tình cảnh, liền xuất hiện ở chúng tiên giới thiên quân trước mặt. Bọn họ quả nhiên là đã đến nguyệt tộc hang ổ, kia gần ngàn danh nguyệt tộc thiên quân, đang ở kia một mảnh sương mù dày đặc phía trước. Tiên giới thiên quân nhóm cũng đã phát giác kia tiên giới pháp tắc giới mô tồn tại, đặc biệt là ngũ phương thiên đế, kim long thần phượng cũng chi mệnh thiên nữ mấy người, đều có thành tiểu thiên tôn tư chất, lại đều nhân đủ loại nguyên do không thể thành tiểu thiên tôn, bản thân đó là nhất tiếp cận tiên giới pháp tắc hàng người. Chỉ một thoáng, bọn họ mày nhăn lại, biết chính mình còn tới kịp thời. Từ tử thanh còn lại là nhìn đến những cái đó nguyệt tộc thiên quân hiện giờ tư thái. Đúng là tương đương. Quái gì? Phía trước có thượng trăm nguyệt tộc thiên quân, chính là lúc trước cùng bọn hắn giao thủ người, phía sau còn có hơn 800 vị nguyệt tộc thiên quân, giờ phút này tuy nhìn như tán loạn, nhưng này đứng thẳng thái độ, lại như là vừa mới bày ra cái gì trận hình. Mà hiện giờ bọn họ che giấu nơi này, còn có thể bày ra cái gì trận hình. Tất nhiên là dùng cấm pháp luyện chế mũi tên. Càng cổ quái chính là, này đó nguyệt tộc thiên quân thân thể thượng, đều có mấy đạo cực giữ tận miệng vết thương, đang ở không ngừng mà di hợp, khôi phục, nguyệt tộc người, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, hành sự lại vô cùng dã man. Lấy tự thân huyết nhục vì tế việc, ở bọn họ trong tộc, càng tựa hồ chính là cực thường thấy việc. Ngũ phương thiên đế nhạy bén phát hiện, trừ bỏ phía trước tập kích trăm vị nguyệt tộc thiên quân ngoại, mặt sau khác hơn 800 người cứ việc nhìn như đã không thành trận hình, kỳ thật lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ liền hừ lạnh một tiếng, xem ra Ngô chờ tới không muộn. Kia thần phượng lanh túc một trương tuấn dung, trong mắt có kim mang chớp động, thị lực thẳng xuyên mà ra. Chi mệnh thiên nữ bàn tay trắng nhẹ dương, môi anh đào khẽ nhếch, cư nhiên thở ra một mặt thập phần cổ xưa bảo giám, nhắm ngay kia thần phượng, như vậy nhẹ nhàng chiếu xạ qua đi. Thần phượng sớm bị chi mệnh thiên nữ thông báo sẽ, hiện giờ cũng coi như có ăn ý, vẫn chưa ngăn trở. Vì thế trong trước mắt, bảo giám đại phong quang mang, bên trong liền hiển lộ ra rõ ràng hình ảnh. Nay hình ảnh, đúng là có mấy trăm đỏ đậm yêu ma, bao quanh ngồi vây quanh ở chói mắt hồng quang quanh mình, kia hồng quang vô số sắc bén mũi tên chìm nổi, đã hình thành không biết nhiều ít chi. Kia hồng quang như một viên thật lớn trái tim, nhịp đập không ngừng, kia mấy trăm đầu đỏ đậm yêu ma, thế nhưng cũng đột nhiên bạo liệt mở ra, hóa thành từng cụm huyết nục, không được mà hoàn toàn đi vào đến kia hồng quang trong vòng, bị vô số mũi tên hấp thu, lại làm kia vô số mũi tên hấp thu hồng quang, hình thành càng nhiều mũi tên. Tiên giới pháp tắc giới mông ngoại, vô tận trong hư không, đỏ đậm yêu ma tạc nước khi dường như bậc lửa rất nhiều pháo trúc, cư nhiên sinh ra một loại kỳ dị mỹ cảm. Đáng tiếc như vậy mỹ cảm sở mang đến, lại là phá vân mũi tên dần dần luyện thành. Trung ương thiên đế thấy thế, nhất thời nói, sấn này khó có thể phân thân, trước chém giết trở lộ người. Chúng thiên quân không chút do dự, lập tức ra tay. Hiển nhiên những cái đó nguyệt tộc lợi dụng cấm pháp, là muốn ở bọn họ xâm nhập phía trước, đem những cái đó mũi tên luyện thành, ai ngờ chậm một bước, lại bị bọn họ sinh sôi lấp kín, tài trí ra thượng trăm nguyệt tộc thiên quân, tiến đến ngăn trở. Mà bọn họ càng không tiếc hao tổn giới ngoại nguyệt cấp yêu ma, cũng là vì nhanh hơn luyện chế, hiện giờ chỉ sợ quá không được lâu ngày, coi như thật muốn bị bọn họ thành công. Cho nên, tuyệt không có thể có nửa điểm chần chờ. Kim Long Dương lên tay, làm chúng thần thú thiên quân cùng xuất động. Tuy nói này đó nguyệt tộc thiên quân phân ra trăm người, lại cũng chỉ có trăm người, mà bọn họ lại là có hơn 1.000 chi số. Hiện giờ liền xem là nguyệt tộc thiên quân ngăn trở đến lâu, vẫn là bọn họ chém giết đến nhanh. Giờ khắc này, không ai đi chú ý công bằng cùng không. Mỗi khi 7-8 vị thiên quân đi vây sát một tôn nguyệt tộc thiên quân, chính là vì bằng mau chi tốc, tận lực giết chết càng nhiều. Nhất thời hùng hồn đạo ý khắp nơi len lỏi, nhấc lên quần quận sóng gió. Nay một mảnh hư không đã là bị đánh nát, vô số không gian mảnh nhỏ đều bị mai một, mấy ngày này quân nhóm sớm đã bại lộ ở tiên giới trong vòng, này phong thiên khóa địa đại tiên trận bên trong. Đạo ý chảy xuôi khi, tùy ý va chạm. Nếu là rừng ở dãy núi thượng, chỉ cần dính lên một chút, dãy núi liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy, nếu là xẹt qua con sông, tắc con sông tất cả khô khốc, lòng sông đều hóa thành bột mịn, nếu là rừng ở thành trì, đó là toàn thành bị san thành bình địa, nếu là rừng ở rừng, cây đất hoang, này hết thảy đều ở búng tay gian, hóa thành hư ảo. Thiên quân chi gian đối chiến, đó là như vậy đáng sợ. Ngay cả kia rộng lớn mà rắn chắc thổ địa, cũng là tảng lớn ra nẻ, phía dưới địa mạch, vô số con đường, hết thảy đều ở này đó đạo ý chung, bị hủy đi. Thượng trăm thiên quân, tất nhiên là không thắng nổi hơn 1.000 thiên quân. Thực mau liền có rất nhiều nguyệt tộc thiên quân, từng bước ngã xuống ở tiên giới thiên quân trong tay. Kia 800 bị bọn họ hộ ở sau người, như cũ dùng cấm pháp luyện chế mũi tên thiên quân nhóm coi nếu không thấy, chỉ toàn lực ứng phó, làm cho bọn họ đỉnh đầu, đều như là sinh ra từng trận cực ác chi khí, có vẻ âm trầm mà dữ tợn. Đột nhiên, liền có không ít thiên quân, lặng yên từ kia vây quanh trung lắc mình mà ra. Bọn họ xuyên qua kia dũng manh không sợ chết nguyệt tộc thiên quân bích trướng, mấy phen động tác sau, cuối cùng là sấm tới rồi bọn họ phía sau, tiếp cận kia 800 thi triển cấm pháp nguyệt tộc thiên quân phía trước. Này hơn 800 nguyệt tộc thiên quân, quanh thân đều tản mát ra nùng liệt mà ngưng tụ khí thế, giống như quần quận hải đảo, mãnh liệt mà đến, tới làm ngăn cản. Nhưng bọn họ tự thân, lại thật sự bất động. Tiên giới thiên quân nhóm bất chấp mặt khác, trực tiếp dùng ra mạnh nhất đạo ý, hướng tới bên cạnh nguyệt tộc thiên quân, chính là hung hăng giết qua đi. Kia bị tập kích mấy chục nguyệt tộc thiên quân, sắc mặt đồng thời biến hóa. Bọn họ hung hăng một chù y ngực, chợt tự thân hóa thành huyết vụ, bay lên không hội tụ, càng kỳ dị chính là, đương huyết vụ hội tụ sau, thế nhưng biến thành một đạo sáng tỏ ánh trăng, xông thẳng đến pháp tắc giới mô ở ngoài. Nháy mắt, lại có thượng trăm mũi tên từ hồng quang dò ra. Luyện chế càng nhanh. Tiên giới thiên quân nhóm thoáng chốc một cái chân chờ. Tựa hồ chỉ cần bọn họ công kích, này đó nguyệt tộc thiên quân liền dũng mãnh không sợ chết, ngược lại sẽ nhanh hơn mũi tên luyện chế. Nhưng này rất nhiều nguyệt tộc thiên quân che ở nơi này, nếu là như vậy tế ra ngày đó hà khăn, chỉ sợ còn chưa chờ đi ra ngoài, liền sẽ bị này đó nguyệt tộc thiên quân ngăn trở xuống dưới. Này thật sự là gọi người nguy nan. Nguyệt tộc người, cũng quá mức khó chơi. Nhưng khó chơi về khó chơi, lại cũng đều không phải là không hề biện pháp. Có mấy cái thiên quân cắn răng một cái, giữa mày quang mang chợt lóe, liền có một tôn cùng chính mình giống nhau như lúc bóng người, chợt nhảy ra. Đây đúng là bọn họ dùng các loại bất đồng pháp môn, khổ tâm ngưng tụ phân thân, có thể nói cái thứ hai tự thân, hiện giờ lại là muốn tổn hại ở chỗ này. Ngay sau đó, này đó phân thân xông thẳng đến 800 nguyệt tộc bên trong, toàn bộ hóa thành một đạo cực dài xiềng xích, liền đem mấy vị nguyệt tộc thiên quân đều trói buộc trong đó. Không bao lâu, có thượng trăm nguyệt tộc thiên quân đều bị xiềng xích khóa trụ. Chỉ là lấy này pháp vây khóa nguyệt tộc, tuy tạm thời có thể đem bọn họ khống chế trụ, này một khối luyện mình thân chi đạo sở thành phân thân cũng lại không thể chuyển hóa đã trở lại, thả một khi lực lượng tiêu hao hầu như không còn, nguyệt tộc thiên quân cũng như cũ sẽ thoát vây. Hiện giờ phía sau này hơn 800 nguyệt tộc thiên quân giết bọn hắn không được, nếu không bọn họ liền phải lấy huyết nhục tương tế, cũng chỉ có thể tạm thời trói buộc, mới có thể làm cho bọn họ không cần làm này ngọc nát đá tan cử chỉ. Cũng coi như là, cho nhau kiềm chế bãi. Này đó tiên giới thiên quân rất là nghẹn quất, có phần thân đều phóng xuất ra tới, chưa từng ngưng tụ phân thân liền bó tay bó chân, thế nhưng chỉ có thể bị ngăn cản. Nhưng mà, từ Tử Thanh nhìn thấy lần này tình cảnh, lại là trong lòng vừa động. Nguyên bản tại đây chàng đại chiến, hắn không muốn lung tung làm, cấp chư vị thiên quân thêm phiền. Nhưng nếu chỉ là ngăn trở, mặc dù là thiên quân nhóm, chỉ sợ cũng không kịp hắn tiện lợi. Hơn nữa, những cái đó nguyệt tộc thiên quân tự bạo huyết nục, hắn lại có thủ đoạn, có thể nếm thử một phen. Vì thế hắn giữa mày thanh quang chợt lóe, liền phải phóng xuất ra 108.000 thiên binh tới. Nhưng liền vào giờ phút này, Vân Liệt lại nói, thả trụ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, sư minh. Vân Liệt nói, ngăn trở có ngô, ngươi đương toàn lực ngự sử dung cẩn. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, ngay sau đó cười, liền cùng sư minh kể vai chiến đấu. Chương 875. Từ Tử Thanh tâm niệm vừa động, nhất thời có vô số cực kỳ thô tráng huyết sắc dây đằng phóng lên cao, dây lát đem bốn phía màn trời đều làm nổi bật đến một mảnh màu đỏ tươi. Hắn lập với đằng hải bên trong, lấy thần mà ngự, tiêu này yêu đằng dương nhanh múa vớt, hướng quanh mình cắn nuốt mà đi. Phía trước có thượng trăm nguyệt tộc thiên quân, không ngừng ngã xuống ở kia vây giết qua tới tiên giới thiên quân trong tay, bọn họ xác chết rơi xuống đất, lại tùy thời khả năng bị mặt khác nguyệt tộc thiên quân lợi dụng, thiêu đốt tế luyện cấm pháp. Thị huyết yêu đằng không chút khách khí, liền đem những cái đó xác chết một quyển dựng lên, dùng thật lớn dị bao, hung hăng đâm đi vào. Cứ việc này đó nguyệt tộc thiên quân khí huyết đầy đủ, trong thời gian ngắn cơ hồ khó có thể nuốt ăn sạch sẽ, nhưng yêu đằng số lượng rất nhiều, một cây không được liền có 10 căn, 100 căn đồng thời cắn nuốt, cũng không lo lắng ăn chi bất tận. Vì thế này đó xác chết chậm rãi khô khốc, như cũ chỉ còn lại có cốt da. Chật, từ Tử Thanh ý thức truyền âm sau, thị huyết yêu đằng một cái ném thân, liền đem kia dư lại cốt da, hướng tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh Hoàng Nhã cùng Lôi Thú chỗ. Kia Hoàng Nhã ánh mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cười, thật là sẽ vì ta tìm phiền toái. Nói xong, hắn giỏ ra ngón tay, một hoa mà xuống. Rào rạt liệt hỏa, bỏng cháy thiên địa. Kia cốt da bị ngọn lửa liếm láp, từ túi ra đến cốt cách, đều tại đây phượng hoàng chân hòa hạ, dần dần hòa tan. Lôi Thú thấy Hoàng Nhã như thế, trong mắt lôi đỉnh nổ bắn ra. Trong phút chốc, mấy đạo lôi trụ tự trời cao mà xuống, ở giữa những cái đó cốt da. Chỉ nghe được liên xuyến nổ vang tiếng động, không chỉ có những cái đó thập phần kiên cố túi ra ở lôi quang trung dần dần cháy đen, trong đó ngạnh cốt, cũng ở lôi điện bị đánh thành toái khối. Rồi sau đó chân hỏa tái khởi, bỏng cháy lên, liền càng dễ dàng số phân. Từ Tử Thanh đem này hủy thi diện tích việc giao dư Hoàng Nhã lúc sau, tự thân cũng chưa nhàn rỗi. Hắn cùng Vân Liệt liếc nhau, liền thấy Vân Liệt hoảng thân mà ra, một cái chớp mắt đi vào kia thượng ở thi triển cấm pháp 800 nguyện tộc thiên quân trước mặt, tiên kiếm vung lên, lập tức chạm ở trong đó một tôn trên đầu. Trong phút chốc, này một tôn nguyện tộc thiên quân đã bị bao phủ ở kia chín luyện kiếm y dưới. Liền có một tôn dùng ra xiềng xích tiên giới thiên quân gấp giọng nói, không thể. Vạn không thể kêu kia nguyện tộc tự hủy, lấy này tư địch. Đông đảo ném chuột sợ vỡ đồ tiên giới thiên quân, đồng dạng có chút nôn nóng. Bọn họ chỉ đương này Vân Liệt sát tính trọng, bởi vậy vâng chịu mình thân chi đạo, muốn đem uy hiếp chẳng chi. Nhưng bọn hắn càng cảm thấy giờ phút này không thể vọng động, cho nên muốn ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền sửng sốt trụ. Kia nguyệt tộc thiên quân quả nhiên tự hủy, toàn bộ hóa thân thành một chùm huyết vụ, liền cùng phía trước giống nhau như lúc. Đã có thể tại đây huyết vụ bốc lên khoảnh khắc, rất nhiều thị huyết yêu đằng đột ngột thoáng hiện, thế nhưng từ phía dưới thoáng khởi, ở kia huyết vụ một hồi phiên rảo, những cái đó huyết vụ còn chưa kịp hóa thành sáng tỏ ánh trăng, đã bị kia yêu đằng mồm to căn ướt. Hơn nữa yêu đằng nhóm lần thứ hai mấy cái càn quét, kia huyết vụ liền đã là giọt nước không dư thừa. Lúc này các vị thiên quân mới biết, nguyên lai kia Vân Liệt cũng không là lỗ mãng mà làm, mà là cùng Từ Tử Thanh sớm có ăn ý. Cùng lúc đó, bọn họ trong lòng lại là vui vẻ. Phía trước quá mức khẩn trương, thế nhưng chưa từng phát hiện, bổn ứng có càng tốt biện pháp. Từ Tử Thanh giờ phút này, cũng là đại tùng một hơi. Mới vừa cùng sư huynh việc làm việc, cũng là mạo kỳ hiểm, nếu yêu đằng nuốt không được những cái đó huyết vụ, kia tôn nguyệt tộc thiên quân lực lượng, liền sẽ như ánh trăng lao ra, luyện chế ra càng nhiều mũi tên, thậm chí bởi vậy liền hoàn toàn thành công cũng chưa biết được. Cũng may là hiệu quả, như vậy này đó nguyệt tộc thiên quân, liền không đáng sợ hãi. Vân Liệt quanh thân sát ý bạo khởi, cả người hóa thần mấy trăm, đều là giơ lên cao tiên kiếm, hướng tới những cái đó nguyệt tộc thiên quân phách chạm. Từ Tử Thanh tự nhiên là sai phái đông đảo yêu đằng tương tùy, một khi nguyệt tộc thiên quân ý muốn tự hủy, liền phải đem này bao vây lại, đem sở hữu huyết vụ, đều nuốt ăn vào đi. Này đó nguyệt tộc thiên quân, đều là phẫn nộ. Kia rất nhiều Vân Liệt hóa thân, mỗi một tôn đều chấp trưởng chín luyện kiếm hồn. Một khi đem này kiếm ý phách cái thật thành, cho dù là thiên quân, đều phải đã chịu bị thương nặng, không nói được quá cái hai ba kiếm, liền sẽ bị hoàn toàn giết chết. Mà bọn họ hiện giờ cư nhiên trốn tránh không được. Còn lại tiên giới thiên quân, cũng không là ngu dốt hạng người. Mắt thấy Từ Tử Thanh có này yêu đằng thi triển, bọn họ cũng đều sinh ra ý niệm, liền có không ít thiên quân, đều lấy ra có kia nuốt hút chi lực cực phẩm tiên bảo. Ngay sau đó, bọn họ cũng không lưu tình chút nào, lấy bàng bạc đạo ý, sát hướng những cái đó vô lực phản kháng nguyệt tộc thiên quân. Ngắn ngủn mấy tức gian, thượng trăm nguyệt tộc thiên quân đều chết ở tiên giới thiên quân thủ hạ, Vân Liệt hóa thân nhóm cũng đồng dạng giết chết mấy chục tôn nhiều. Nguyệt tộc thiên quân số lượng càng ngày càng ít. Có chút nguyệt tộc thiên quân lập tức tự hủy, đáng tiếc những cái đó huyết vụ bị yêu đằng cắn nuốt hơn phân nửa, còn có thiếu bộ phận cũng đều bị những cái đó tiên bảo hấp thụ, có số ít nguyệt tộc thiên quân mắt thấy sự không thể vì, cũng không đi tự hủy, liền dứt khoát từ bỏ cấm pháp, cùng Vân Liệt hóa thân chư vị tiên giới thiên quân chém giết lên, nhưng mà bọn họ phía trước ở cấm pháp trung tiêu hao quá nhiều thực lực, không bao lâu, cũng đều ngã xuống ở bọn họ dưới tay. Nguyệt tộc thiên quân, vị kia tiên tri thiên quân lạnh giọng nói, chỉ chừa trăm người, còn lại tộc nhân, đều đi chống cự. Còn như vậy đi xuống, còn chưa chờ mũi tên tất cả luyện thành, tộc nhân sẽ tuyệt tử, còn không bằng làm luyện chế hơi hoãn, chỉ chừa số ít tộc nhân thi triển cấm pháp, càng nhiều tộc nhân ngăn trở đại địch. Đây là hai bên đánh cờ. Bọn họ còn chưa từng đến kia sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Đông đảo nguyệt tộc thiên quân nghe lệnh, lúc sau đồng loạt gia nhập chiến cuộc, tiên giới thiên quân nhóm lại muốn giết diệt nguyệt tộc thiên quân, liền xa không kịp lúc trước như vậy dễ dàng. Kia lẫn nhau đạo ý va chạm, liền càng thêm kịch liệt. Quanh mình các nơi cũng bị phá hủy đến càng là hoàn toàn. Giờ khắc này, Ngũ Phương Thiên Đế đột nhiên chạm làm một cái trận thế, đồng thời phát lực, lẫn nhau đạo ý hoàn mỹ kết hợp, oanh ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Nó đi đến cực nhanh, đem kia nguyên bản đã bị tiên giới thiên quân dần dần mở ra thông lại mở rộng vài phần, giờ phút này thần phượng đống nhiên trường minh, hai cánh triển khai như rũ thiên chi vân, chỉ phiến đến hai hạ, đã cuốn lên đáng sợ phong hỏa, quần quận chiều hai sườn kéo dài, đối rất nhiều nguyện tộc thiên quân hung ác thiêu đốt. Vì thế, những cái đó thượng ở lẫn nhau chém giết thiên quân nhóm, đều nhịn không được đứng thẳng không xong. Mà ngay sau đó, một cái kim long giãn ra thân hình. Chỉ ở trong nháy mắt, nó liền tới rồi kia tiên giới pháp tắc giới mô bên cạnh. Kia kim long ngẩng đầu, đột nhiên hóa thành hoa y uy nghiêm nam tử, hắn run lên tay, đánh ra một khối mềm mại vân khăn. Này vân khăn, đúng là ngày đó hà khăn, nó bị đánh ra khoảnh khắc, liền vô thanh vô tức về phía trước thổi đi. Đông đảo bị tiên giới thiên quân dây dưa nguyệt tộc thiên quân nhóm, không rảnh phân thân. Chỉ có kia tiên tri thiên quân, giờ phút này trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm, hắn lập tức ra lệnh, cơ hồ là tê thanh hô, ngăn cản nó. Đáng tiếc chính là, không có bất luận cái gì một vị nguyệt tộc thiên quân, có thể bước ra ra tới. Mỗi khi có một vị muốn dị động, đều sẽ bị này ngăn trở. Ngày đó Hà Khăn, lại dường như phía trước cũng không kia tiên giới pháp tắc giới mâu ngăn cản như vậy, trực tiếp xuyên thấu qua đi, theo sau. Nó liền mắt thường có thể thấy được mà không ngừng mở rộng mở ra, biến thành như yên như sương mù sa mỏng, khinh phiêu phiêu mà, hướng tới kia khổng lồ vô cùng màu đỏ quang đoàn bao phủ mà xuống. Không ít tiên giới thiên quân phát hiện, đều là vui vẻ nói, thành. Theo sau bọn họ đối chiến là lúc, đạo ý cũng càng cường đại. Từ tử thanh xem đến minh bạch. Ngày đó Hà Khăn hóa thành lụa mỏng nhìn như bất kham một kích, phảng phất tùy tùy tiện tiện là có thể xé rách, nhưng nó lại tựa hồ có thể trở nên vô cùng lớn. Đối mặt kia vô số sắc nhọn mũi tên, ôn nhu mà bao trùng trụ. Mà những cái đó mũi tên, cho dù hàn quang ngàn trọng, thế nhưng đều chưa từng đem này tổn hại nửa phần. Càng làm cho người cảm giác được quái dị, là ngày đó Hà Khăn bao trùng chỗ, sở hữu hồng quang một khi cùng với tiếp xúc, liền đều lập tức hóa thành hư ảo, liền dường như băng tuyết tăng dã, toàn không dấu vết. Kia vô số mũi tên ở bị thiên Hà Khăn bao vây là lúc, mũi tên cũng cực nhanh biến mất, tựa như nơi đó nguyên bản liền không có cái gì mũi tên. Bị dễ như trở bàn tay mà hủy diệt. Nguyệt tộc chủ tính vô số năm, ý muốn nhất cử phá hủy tiên giới cuối cùng mạnh nhất thủ đoạn, tại đây một khắc bị phá giải đến nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất kia rất nhiều năm đều bất quá là bạch bạch lãng phí, dùng hết rất nhiều đại nguyệt tộc tâm lực, đến cuối cùng lại liền một chút uy lực cũng chưa có thể phát huy. Như thế thảm trạng, làm nguyệt tộc người có thể nào cam tâm? Tiên tri thiên quân vẫn luôn lưu ý, giờ phút này trong lòng rét lạnh, như truy động băng. Thức mau, hắn nhìn kế tiếp bại lui tộc nhân, lại xem ngã xuống sau bị cắn nuốt huyết nhục, thiêu cốt gia tộc nhân sắp chết, trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Lúc sau, hắn nghẹn ngào mà ra tiếng. Liều mạng bãi. Chương 876 đại chiến trung. Lời vừa nói ra, sở hữu nguyệt tộc thiên quân, thần sắc đều là sầu thảm. Hoán hận, căm ghét, không cam lòng. Nhưng trung quy là bất lực. Chỉ một thoáng, này đó nguyệt tộc thiên quân quanh thân, liền đột nhiên tản mát ra một loại kỳ quỷ ý cảnh tới. Chúng nó không ngừng lan tràn. Tản mát ra mãnh liệt thống khổ chi ý, mà này đó thống khổ chỉ cần lây dính đến người khác trên người, liền sẽ lập tức làm cho bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thần chí si mê. Nguyệt tộc thiên quân nhóm từ bỏ sở hữu phòng ngự, không hề sử dụng cấm pháp, bọn họ mở ra hai tay, hướng tới cùng chính mình chém giết tiên giới thiên quân nhóm hung hăng ôm, ngay cả những cái đó bị xiềng xích vây khốn nguyệt tộc, cũng đồng dạng như thế. Lúc sau, bọn họ trên người tản mát ra so với phía trước càng đáng sợ đạo ý, cơ hồ là vật mèo, chỉ ở nháy mắt liền đem đối thủ bao bọc lấy. Ngay sau đó, từ tử thanh mở to mắt, bị kia cổ đạo ý bao lấy tiên giới thiên quân, thế nhưng ở trong chớp mắt, thân thể cũng trở nên vặn mèo. Những cái đó tiên giới thiên quân biểu tình cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn họ giống như không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình bị đạo ý trở nên mềm mại, mấy nếu không có xương, lại ở như vậy đạo ý hạ, trong mắt chậm rãi mất đi thần thái. Nhất đáng sợ chính là, ôm lấy một tôn tiên giới thiên quân nguyệt tộc thiên quân đang không ngừng phóng thích này cổ đạo ý, đồng thời tự thân cũng biến thành giống nhau mềm mại, hơn nữa lẫn nhau không ngừng tới gần, cuối cùng hợp hai là một, hóa thành một đoàn như keo chất giống nhau sự việc, lại một cái nổ mạnh hướng khắp nơi bắn tóe. Tự nhiên cũng không phải sở hữu nguyệt tộc thiên quân đều có thể bắt giữ đến một vị tiên giới thiên quân, cũng có rất nhiều thiên quân cực kỳ cảnh giác, ở đối phương đánh tới phía trước liền đi trước tránh đi. Nhưng chúng tiên giới thiên quân trăm triệu chưa từng dự đoán được, mặc dù bọn họ né tránh nguyệt tộc thiên quân bắt giết, lại có một ít nhất thời vô ý bị kia bắn tóe khai keo chất dính lên. Lúc sau, này đó tiên giới thiên quân bị dính lên địa phương, liền bắt đầu biến mềm. Giống như là có thể lây bệnh, điểm này keo chất cũng có thể nhanh chóng lan tràn, nếu là có mặt khác tiên giới thiên quân tiến đến tương trợ, chẳng sợ cũng không từng đụng tới này dính lên keo chất, mà chỉ là chạm vào này bị lây bệnh thiên quân thân thể, cũng sẽ cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng đánh úp lại, cũng làm cho bọn họ thân thể nhanh chóng sủi lơ. Ngắn ngủn một lát công phu, kia mấy trăm tôn nguyệt tộc thiên quân thật sự là không hề sợ hãi, mang theo này quỷ dị đạo ý khắp nơi bắt giết, ước chừng có 200-300 vị tiên giới thiên quân, đều bị một tôn nguyệt tộc thiên quân lôi kéo đồng quy vu tận, còn có mấy chục vị tiên giới thiên quân bị kia bắn tóe keo chất liên lụy, đồng dạng gần chết. Nhưng thật ra cũng có chút bị lây bệnh tiên giới thiên quân phản ứng cực nhanh, bọn họ cơ hồ lập tức tức hạ kia bị lây dính ra thịt, hoặc là xé mở cánh tay, đùi, hoặc là đào ra đại khối huyết nhục, lại nhanh chóng lây chính mình đạo ý tiến đến chống cự. Mới khó khăn lắm ngăn cản. Khả năng làm được như thế tiên giới thiên quân, số lượng cực nhỏ, ước chừng tổng cộng cũng chỉ có 10-20 người mà thôi. Mắt thấy như thế thảm trạng, Trung ương Thiên Đế lạnh giọng hạ lệnh, lấy tiên bảo cùng đạo ý hộ thân. Kim Long Thần Phượng cũng đều phân phó, mặc hóa nguyên hình, tế ra thần thông, công kích nguyệt tộc tàn lưu đạo ý. Còn có vài vị thiên đế, quan sát mẹ bén, đồng dạng phát ra mệnh lệnh. Giết chết nguyệt tộc thiên quân, cách xa nhau không thể ở 10 dặm trong vòng. Lấy rất nhiều đạo ý nếm thử, tìm kiếm khắc chế chi vật. Phàm bị lây dính giả, tức khắc xử lý, đại lui trăm dặm nơi, nếu này chưa từng phát giác, quanh mình người nhưng tương trợ xử trí. Phàm không thể cứu trị giả, nhanh chóng đem này thu vào tiên bảo, chớ có đặt bên ngoài. Này rất nhiều mệnh lệnh vừa ra, đông đảo thiên quân tâm tư nhất định, cử chỉ chi gian, đều càng có kết cấu. Mới vừa rồi là bị kia nguyệt tộc thiên quân đánh cái trở tay không kịp, nhưng hiện nay có điều phòng bị, đương sẽ không lại làm cho bọn họ có thể dễ dàng lôi đi trốn cùng. Từ tử thanh bị vô số thị huyết yêu đằng canh giữ ở giữa, nhưng thật ra sẽ không làm những cái đó nguyệt tộc thiên quân tiếp cận, đương nhiên cũng chưa từng bị kia quỷ dị đạo ý lây dính. Chỉ là hắn nhìn thấy mặt khác thiên quân tình huống bi thảm, trong lòng cũng sinh ra rất nhiều buồn bực. Hơn nữa, có chút yêu đằng dính lên kia vật, cư nhiên đồng dạng trở nên mềm mại, cái này kêu từ tử thanh trong lòng, sinh ra một phân hài ý, nguyệt tộc thiên quân hấp hối dây rua, quả thực không phải là nhỏ. Dung Cẩn bị này lây bệnh, này nên làm thế nào cho phải? Ngay sau đó, từ tử thanh đột nhiên lại yên lòng. Dung Cẩn vì hắn bản mạng chi mục, nếu có không khỏe, sẽ tự kêu hắn minh bạch, mà những cái đó yêu đằng tuy là trở nên mềm mại lên, nhưng này mạn thân đóng sầm mấy tao, kia bị lây dính dây đằng liền tự hành bóc ra xuống dưới, nhưng thật ra không có gì sự. Nhưng mà kia quỷ dị đạo ý như thế khó chơi, lại kêu Dung Cẩn sinh ra tức giận. Từ tử thanh chỉ cảm thấy tiểu càn khôn, có một đạo cực phẫn nộ non mịn tiếng nói reo lên, đáng giận. Ha ha! Ăn! Ngay sau đó, càng nhiều thị huyết yêu đằng sông thẳng dựng lên, từ bốn phương tám hướng, đi bọc đánh kia tản mát ra quỷ dị đạo ý, chính tìm tiên giới thiên quân ý muốn bắt giết nguyệt tộc thiên quân. Những cái đó quỷ dị đạo ý không chỉ có thể lây bệnh người khác, có thể phòng ngự tự thân, kia huyết đằng phóng đi khi, cực nhanh bị ô, lại có càng nhiều yêu đằng theo sát mà thượng, sinh sôi phá vỡ một cái con đường, đi đem kia nguyệt tộc thiên quân quân lấy. Những cái đó diệp bao không ngừng bị mềm hóa, lại không ngừng sinh thành, bướng bỉnh mà muốn đâm vào những cái đó nguyệt tộc thiên quân trong cơ thể, đãi một khi đâm vào lúc sau, quỷ dị đạo ý liền không thể đem này nơi hà, mặc dù lại như thế nào mềm hóa diệp bao, cũng bởi vì nguyệt tộc trong cơ thể huyết nhục bị này điên cuồng cắn ướt, khiến cho diệp bao sinh thành càng mau. Không bao lâu, nguyệt tộc thiên quân đã là huyết nhục sói mòn, lại có quỷ dị đạo ý tiêu hao, cũng thực mau trở thành một trương quốc gia. Dung Cẩn tựa hồ có chút vừa lòng, vô số yêu đằng lần thứ hai vây sát nguyệt tộc thiên quân. Từ tử thanh thấy thế, có chút chố mắt. Theo sau hắn lắc lắc đầu, ôn hòa nở nụ cười, hắn lại quay đầu, đi tìm một người khác tung tích. Người nọ tự nhiên chính là hắn sư huynh, Vân Liệt. Vân Liệt hóa thân ngàn vạn, ở nguyệt tộc quỷ dị đạo ý sau khi xuất hiện, không ít hóa thân, đều bị kia quỷ dị đạo ý xâm nhiễm, mà những cái đó hóa thân, liền đem cái loại này tê mọi cảm giác, truyền đạt lại đây. Bất quá hắn hóa thân thập phần cổ quái, cho dù bị lây dính, lại chỉ cần thu hồi kiếm ý, này tự nhiên rách nát, căn bản không làm gì được, thả chỉ cần có một cái hóa thân không ngại, liền sẽ không ảnh hưởng đến hắn nửa phần. Đồng thời, Vân Liệt ở cảm nhận được kia tê mỏi cảm giác sau, đại nhập tự thân hỗn độn thân thể, lại là phát hiện này đạo ý đối hỗn độn thân thể cũng không thương tổn. Hắn liền thần sắc một túc, cầm trong tay tiên kiếm, đi cùng kia nguyệt tộc thiên quân đối chiến lên. Nói đến này đó nguyệt tộc thiên quân, bởi vì có đồng quy vu tận tâm tư phóng thích quỷ dị đạo ý, nhưng này có thể khắp nơi ô nhiễm đạo ý tuyệt phi dễ dàng có thể dùng ra, bọn họ hiện giờ cũng không quá cường công kích khả năng, bọn họ sở hữu bản lĩnh, đều lấy tới chống đỡ này đạo ý. Vì thế, Vân Liệt không hề hóa ra hóa thân, mà là lấy tự thân hỗn độn thân thể, cùng nguyệt tộc thiên quân chém giết, những cái đó quỷ dị đạo ý thương không được hắn, nguyệt tộc thiên quân cũng tự nhiên ngã xuống ở thủ hạ của hắn. Hắn mỗi khi chém giết một tôn, liền sẽ đem kia xác chết tung ra, này quỷ dị đạo ý quanh quần xác chết không tiêu tan. Liền hiểu rõ căn yêu đằng tiền đến, đem này nuốt ăn, lưu lại vẫn có đạo ý cốt ra. Lúc này, nóng cháy ngọn lửa, phóng lên cao. Từ tử thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn lên, lại thấy đến một đầu cực kỳ thật lớn thần phượng, hai cánh trục động, phóng xuất ra thao thao biển lửa, đem rất nhiều nguyệt tộc thiên quân, đều rảo nhập trong đó đốt cháy lên. Cùng thời khắc đó, rất nhiều thần thú nhất tộc thiên quân, có thể ngự hỏa giả toàn đem tự thân ngọn lửa phụt lên đi vào, đem vô số lực lượng tụ hợp lên, tùy ý thiêu đốt. Mà ở như vậy thiêu đốt hạ, những cái đó quỷ dị đạo ý, tựa hồ cũng dần dần chậm lại lan tràn. Đến nơi khác, Hoàng Nhã cùng Lôi Thú, lần thứ hai hiển lộ uy năng. Hai người một cái phóng thích muôn vàn hỏa lưu, một cái mắt bắn vô tận xét đánh, đem lực lượng hợp nhất sau, nhắm ngay yêu đằng lưu lại cốt ra, đốt cháy điện trước mà đi. Kỳ dị chính là, so với kia thần phượng ngọn lửa, hắn hai cái hợp lực mà ra lôi hỏa, thế nhưng dường như chính là kia quỷ dị đạo ý khắc tinh, cùng với tương nộ sau, trong chớp mắt đã bị thiêu cái sạch sẽ. Nay phiên cảnh tượng, lập tức lại dừng ở đông đảo thiên quân trong mắt. Thần phượng tức thì hóa thành hình người, tuấn mỹ mà lạnh nhạt khuôn mặt thượng, lộ ra một tia ý cười. Lúc này lại không cần bất luận kẻ nào tới hạ lệnh, chúng thiên quân sĩ khí một tráng, cùng nguyện tộc thiên quân tranh đấu, cũng lại không cố kỵ sợ. Lúc sau chiến sự, đó là đều ở tiên giới thiên quân khống chế. Vô số kiện tiên bảo phun ra, đem những cái đó tạc nước đạo ý keo chất, hết thể thu đi vào, rất nhiều cụ nguyện tộc thiên quân thi thể, cũng đều bị này thu. Vô số thao thao đạo ý nước lũ đấu đá lung tung, đem này một mảnh màn trời toàn bộ đánh đến phá thành mảnh nhỏ, kịch liệt dung chuyển ở toàn bộ trong thiên địa phát ra, hơn người lực lượng, muốn khiến cho hết thể sụp xuống. Nguyện tộc thiên quân nhóm, cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng bị bài trừ. Theo sau, bọn họ một cái tiếp theo một cái, đều biến thành thi thể. Hoàng Nhã cùng Lôi Thú hai người đứng ở một chỗ, không biết khi nào từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng đi vào hai người bọn họ bên người, lấy vô số yêu đằng, lấy vô tận sát khí vì này hộ pháp. Ở bốn người phía trước, là to như vậy lôi hỏa trì, bên trong bị đầu nhập vô số chuyên trở thi thể, quỷ dị keo chất tiên bảo, ở bên trong bị điên cuồng luyện hóa. Nguyệt tộc tiên tri thiên quân, xuất lĩnh mấy vị phóng thích quỷ dị đạo ý cùng tộc, hướng tới nơi này mãnh liệt va chạm. Đáng tiếc chính là, thị huyết yêu đằng hung ác phát sát, chín luyện kiếm vong che trời lấp đất, chỉ cần bọn họ thoáng ngăn trở một cái trước mắt, liền có nhiều hơn tiên giới thiên quân tới rồi, đem bọn họ toàn bộ ngăn trở, nhất nhất giết chết. Dần dần mà, nguyệt tộc thiên quân chỉ còn lại có kia tiên tri thiên quân, lại cũng thượng ít ỏi 3-5 người. Tiên tri thiên quân trên mặt lộ ra một sợi đổi sắc, hắn chợt bạo khởi, lôi kéo này 3-5 người đột nhiên tự bạo, rầm rầm. Chỉ là, bọn họ cuối cùng này tự bạo, cũng bị mấy ngàn thị huyết yêu đằng ôm hạ, bọn họ bắn tóe huyết nục, cũng lần thứ 2 trở thành yêu đằng mỹ thực. Cho tới bây giờ, sở hữu nguyệt tộc người đều bị sát diệt. Ma nguyệt tộc cũng tại đây một hồi đại chiến chung, bị hoàn toàn ở tiên giới chung lao đi. Sở hữu tiên giới thiên quân, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, bọn họ hướng bốn phía nhìn lại. Nay làm cuối cùng chiến trường phạm vi 100 triệu nơi, thổ địa đều cơ hồ bị đánh thành mảnh nhỏ, sở hữu kiến trúc, thành trì, sơn xuyên con sông, hết thảy đều ở thiên quân nhóm va chạm trung tan thành mây khói. Trước mắt Thương Di, gọi người thở dài. Cứ việc tiên giới thiên quân nhóm sớm đã tính sang tháng tổ cầm yêu, lại làm ra vô số chuẩn bị, nhưng chân chính cùng nguyệt tộc tương đối chém giết khi, vẫn là trả giá không nhỏ đại giới. Tại đây một hồi đại chiến ngã xuống tiên giới thiên quân, ước chừng có 400 nhiều. Thực thảm thiết. Bất quá, có thể sống sót thiên quân nhóm, lại có thể cảm nhận được, chính mình tử phủ nhiều ra một chút cái gì. Đây là tiên giới ban cho, bảo hộ tiên giới pháp tắc giới mô công đức. Bọn họ công lao càng lớn, tắc công đức càng nhiều. Từ Tử Thanh thể ngộ đến một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, làm hắn không khỏi nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh. Rồi sau đó, hắn ánh mắt nhu hòa, khẽ cười. Hết thể đều đã kết thúc. Thật là, thật tốt quá. Thứ 42 cuốn, Tiên giới Thiên Tôn. Chương 877, năm 00005. Chương 877, năm 00005. 5000 năm sau. Thanh Vân cung trung, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mở mắt ra tới, bên trong quang mang chợt lóe rồi biến mất. Chợt, hai người bọn họ đứng dậy. Năm đó tiêu diệt nguyệt tộc lúc sau, Đông đảo Thiên quân còn có chuyện quan trọng an bài, sư huynh đệ hai người lại rất mau cáo biệt chi mệnh thiên nữ cùng bạn cũ Hoàng Nhã, về tới Lăng Thiên cung trung. Nhưng hai người trời sinh tính không mừng khoe ra, cho nên bọn họ tại đây chàng đại sự chung rất nhiều tác dụng, tắc chưa từng báo cho người khác, thậm chí ngay cả bọn họ hai người tham dự trong đó việc, cũng cơ hồ không người nào biết. Theo sau, nếu kiếp số kết thúc, hết thể trần ai lạc định, liền lại là cực bình tĩnh tu luyện. Chỉ tiếc, cứ việc bọn họ tu luyện trôi chảy, cũng khoảng cách thiên tôn chi vị càng ngày càng gần, lại càng là sau này, càng cảm thấy kia một chỗ vẫn chưa khám phá, cơ hội chưa tới, không thể nhập định. Bởi vậy, này một đôi sư huynh đệ, liền cũng không đi nôn nóng. Tả hữu bọn họ thọ nguyên dài lâu, có thể lại nhiều tích lũy một ít nội tình. Nhưng là, hiện giờ bọn họ càng ngày càng cảm thấy, cái kia cơ hội liền sắp tiến đến. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng. Theo sau, hai người đi ra cung đi. Nên diện có mấy cái quen thuộc bóng người, sôi nổi lại đây bái kiến, đệ tử cung nên sư tôn xuất quan. Trong đó có hai cái tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc giả, có hai cái tướng mạo giống như giả. Có khí chất cùng hai người tương lực giả, trên mặt đều là mang theo ý cười. Những người này, đúng là bọn họ tại hạ giới nhận lấy đệ tử. Tướng mạo giống nhau như lúc, chính là Nguyệt Hoa cùng Viêm Hoa này một đống Tịnh Đế Liên. Tướng mạo giống như giả, vì Ngu Triển cùng Ngu Tích phụ tử, khí chất cùng hai người tương lực, tự nhiên chính là Vân Thiên Hằng cùng Nghiêm Sương. Bọn họ tại đây 5.000 năm, lục tục phi thăng mà đến, cho tới bây giờ, trừ bỏ kia tính tình ham chơi, tại hạ giới cũng cùng người kết làm đạo lữ Hồ Tuyết Nhi, cơ hồ đều đã phi thăng mà đến. Chỉ là, bọn họ sư tôn Khâu Kha chân nhân, cũng đã ngã xuống. Này Khâu Kha chân nhân rốt cuộc tư chất không đủ, bất quá năm đó Khâu Trạch đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm, liền bảo vệ Khâu Kha chân nhân nguyên thần chuyển thế, mà nay nghe nói một lòng chiếu cô Khâu Kha chân nhân, dẫn đường hắn đi lên tiên đồ, chỉ đợi hắn khôi phục ký ức, liền có thể trọng tự thầy trò chi duyên. Lại có ngay lúc đó Kỷ Khuynh tông chủ, cũng rốt cuộc phi thăng. Túc Hân chờ bạn cũ, có chút nửa đường ngã xuống, có chút cùng chính mình đạo lữ tu luyện cho tốt, có chút chính mình ở đạo lữ bảo vệ hạ chuyển thế, có chút bảo vệ đạo lữ chuyển thế, đều các có gặp gỡ. Ngay cả đã từng cấp sư huynh đệ hai người trợ giúp Kim gia huynh đệ, vốn dĩ tu luyện chính là ma đạo thủ đoạn, sau lại cũng không biết như thế nào cư nhiên có thể chuyển tu, trở thành Ngũ Lăng Tiên môn khách khanh, trở về tiên đạo chung tới, năm đó tiểu trúc phong một mạch, tại đây chung cũng có thúc đẩy, đó là vì đáp tạ năm đó bọn họ đối sư huynh đệ hai cái viện trợ. Mà Càn Nguyên đại thế giới, Chu Thiên Tiên Tông chung không ít tinh cấp đệ tử phi thăng, thường thường ít nhất đều là thiên tiên phẩm cấp, trong đó cùng sư huynh đệ hai cái rất có giao tình Đông Lý Kỳ, tư chất bất phàm, tích lũy hùng hậu, phi thăng lúc sau còn lại là một vị linh tiên, hiện giờ đồng dạng ở Chu Thiên một mạch chung được đến không thấp địa vị. Đương nhiên, Nguyệt Hoa chờ rất nhiều tiểu trúc phong một mạch đệ tử, đã chịu sư huynh đệ hai cái di trạch phù hộ, bản thân lại cực nỗ lực, nền móng đều là không tầm thường, cho tới bây giờ, trừ bỏ Vân Thiên Hằng cùng Nghiêm Sương là thiên tiên phẩm cấp ngoại, Tịnh Đế Liên đám người đều là linh tiên phẩm cấp. Thả Vân Thiên Hằng cùng Nghiêm Sương, có Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt chỉ điểm, cũng đã ma quá bình cảnh, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, liền có thể thành tựu linh tiên. Xem qua này đó đệ tử sau, Tử Tử Thanh trên mặt mỉm cười, trong lòng lại là than nhẹ. Nhưng mà, Trọng Hoa cũng không ở chỗ này. Trọng Hoa thức tỉnh huyết mạch sau, vì Kim Cánh Đại Bàng nhất tộc, ngày thường cũng lấy thần thú thân thể tu hành, hắn tuy rằng cũng đã phi thăng, nhưng kia phi thăng nơi, lại là ở thần thú nhất tộc tổ địa phụ cận. Kim Cánh Đại Bàng số lượng cực kỳ thưa thớt, hắn bị tộc đàn coi trọng, cần đến ở trong tộc tiến thêm một bước gột rửa huyết mạch, hoàn toàn hóa thành Kim Cánh Đại Bàng, mới có thể xuất quan. Bởi vậy, ở hắn phi thăng lúc sau, chỉ cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người thấy một mặt, liền vẫn luôn bế quan. Hiện giờ, lại là mấy ngàn năm. Từ hạ giới đến tiên giới, Trọng Hoa cùng Từ Tử Thanh như vậy thân cận, lại vẫn là không thể ở lâu dài ở chung, cần đến chờ đến Trọng Hoa huyết mạch thuần tịnh, hắn mới có thể được đến đáp ứng. Tiến đến đi theo Từ Tử Thanh, này vẫn là bởi vì Từ Tử Thanh ở cùng nguyệt tộc đối kháng chung bày ra ra bất phàm nội tình cùng bối cảnh. Nếu không, sợ cũng không thành. Cũng may cùng Trọng Hoa đồng loạt phi thăng, còn có năm đó Quỷ Kỳ Lân, rồi sau đó Thủy Kỳ Lân. Nó so với Trọng Hoa tới huyết mạch càng bạc nhược, bị tộc đàn tiếp nhận sau, cũng bị vây được càng khẩn. Này hai đầu thần thú, thật sự xưng được với là anh em cùng cảnh ngộ. Các đệ tử chào hỏi qua đi, Vân Thiên Hằng tiến lên một bước, bẩm báo nói: Nhạc chính sư thúc phi thăng, hiện giờ cũng ở Lăng Thiên cung nội, chỉ là phi ta Chu Thiên một mạch, mấy ngày trước đây đến đây bái phỏng. Nhân sư tôn bế quan, nhạc chính sư thúc như vậy rời đi, luôn cập một khi sư tôn xuất quan, liền phải tới cùng sư tôn gặp nhau. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng vui vẻ, rồi sau đó hắn lại cười nói, chính là Trang huynh cũng phi thăng. Kia nhạc chính hòa trưng cùng hắn tuy cũng coi như là bạn bè, nhưng chỉ sợ cùng sư huynh càng vì thân cận, nếu là như vậy vội vàng tới tìm hắn. Nhưng không giống như là nhạc chính hòa trưng sẽ làm việc, sợ là chỉ có Trang huynh mới có thể nghĩ đến cùng hắn ôn chuyện. Vân Thiên Hằng cũng là cười đáp, đúng là, Trang sư thúc cũng đã phi thăng. Từ Tử Thanh ý mừng lộ ở trên mặt, ngươi liền đi thay ta đưa một chương thiệp, mời hai người tiến đến uống trà gặp nhau. Vân Thiên Hằng nghe vậy, tất nhiên là bước nhanh mà đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền ở chúng đệ tử vây quanh hạ, đi vào đỉnh giữa hồ trung đằng chờ. Không bao lâu, liền thấy Vân Thiên Hằng dẫn hai người tiến đến. Kia nhạc chính hòa trương dung mạo tuấn mỹ, như cũ như từ trước như vậy ít khi nói cười, lại khí độ bất phàm, nhưng một ít đã từng táo bạo cảm giác, lại là đã không có. Hắn hiện giờ là một vị linh tiên, tích lũy hùng hậu, hơi thở bằng bạc, thực lực không tầm thường. Mà kia Trang Duy cũng giống như dĩ vãng như vậy, đều không phải là thập phần tuấn giật diện mạo, nhìn hàm hậu, khí chất ôn hòa, bất quá kia hắn hiện giờ chỉ là phàm tiên phẩm cấp, căn cơ cũng tựa hồ có chút phù phiếm. Này đảo cũng không kỳ quái. Trang Duy nguyên bản liền tư chất không tốt, trung gian lại trải qua một chút sự tình, cực tổn hại tự thân, từ nay về sau tu luyện chung, sợ là nhạc chính hòa chừng không thiếu xuất lực, mới có thể làm hắn thuận lợi phi thăng. Nhưng tuy là như thế, có thể phi thăng đã là hắn cực hạn, đi qua thiên hà nắn thể sau, hắn luôn là so trước kia tư chất hiếu thắng, ngày sau tu luyện cho tốt, đền bù, cũng không kém. thiên nhân nếu là không nửa đường ngã xuống, cơ hồ thọ nguyên vô hạn. Nhạc Chính Hòa Trưng cho tới bây giờ, cũng có thể yên lòng, cùng Trang Duy làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nhìn thấy Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, Nhạc Chính Hòa Trưng cùng Trang Duy cũng pha là vui mừng. Bọn họ từ khi đi vào Lăng Thiên Cung sau, liền cũng nghe nói qua này mới tới hai vị thiếu cung chủ, lại sau khi nghe ngóng, biết được hai người thực lực đã cao thâm nếu này, càng là kính nể. Bất quá cứ việc như thế, hắn hai cái thái độ như cũ như nhau thường lui tới, đem Tử, Vân hai người coi như thân mật bạn bè. Từ Tử Thanh tự cũng rất là vui mừng, tự quá cũ sau, Vân Liệt lại cùng Nhạc Chính Hòa Trưng đối chiến một hồi, xem như giữa hai người bọn họ đừng sau giao tình. Mấy người uống rượu luận đạo, quá đến mấy ngày sau, mới vừa rồi tách ra. Lúc sau, lẫn nhau lại là từng người tu hành. Một ngày, Từ Tử Thanh buồn ở bên hồ đá xanh thượng khoanh chân mà ngồi, Vân Liệt đang ở phía trước diễn luyện kiếm thức, đột nhiên, hai người trong lòng vừa động, ngẩng đầu lên, thẳng nhìn bầu trời biên. Không biết ở rất xa ở ngoài, không biết là ở địa phương nào, giờ phút này có một loại khủng bố lực lượng phóng lên cao, từ nguyên thần phía trên, mang đến dày đặc cảm giác áp bách. Đồng thời, ở ngày đó biên, phảng phất đột nhiên bị cái gì sự việc bật lửa, sinh thành một lặp lại một trọng dáng đỏ. Từ Tử Thanh thấy thế, trong mắt bỗng nhiên co rút lại, Nam Tranh Huynh. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy ở kia chỗ, lại có một đạo lôi trụ trùng tiêu, thẳng vào kia dáng đỏ nội. Chỉ một thoáng, dáng đỏ thiêu đến càng là kịch liệt, nhiễm hồng khắp màn trời. Kia dáng đỏ trung điện quang lượn lờ, cư nhiên lại hóa thành quần quận lôi vân. Kia như thiên phạt, như vô số thiên lôi giáng xuống cảm giác, khiến cho sở hữu người đứng xem, đều không khỏi kinh hồn táng đảm. Từ Tử Thanh tiểu càn khôn, một cái huyết kiển giật giật. Cái này huyết kiển, chính là Dung Cẩn biến thành, mấy ngàn năm trước nguyệt tộc vẫn diệt sau, có lẽ là nó nuốt ăn quá nhiều, dẫn tới như thế biến hóa, mai cho đến hiện giờ, đều chưa từng phá kén mà ra. Chỉ là Từ Tử Thanh minh bạch Dung Cẩn không việc gì. Tại đây kén chung cũng ở lột sắt thôi. Nhưng hiện nay, huyết kiển động. Từ Tử Thanh cũng có thể cảm giác được, hắn chờ đợi đã lâu cơ hội, tựa hồ tới. Vân Liệt hai mắt hóa thành một mảnh ngân bạch. Hắn quanh thân sắc khí, cũng ngưng tụ đến mấy nếu thực chất. Chương 878 tranh thoát xiềng xích. Chương 878 tranh thoát xiềng xích. Từ Tử Thanh đỉnh đầu, có một đạo thanh khí phóng lên cao, nó càng là hướng đến cao, biến hóa càng nhanh, tướng mạo nghiêng trời lệch đất, lại là thành tựu một cái màu xanh lá cự long. Cùng với vô tận mây trôi, ở trời cao trùng quay cuồng không thôi. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, Vân Liệt quanh thân phát ra nùng liệt sát khí, cũng cùng kia khủng bố kiếm ý kết hợp lên, hóa thành một cái ngân bạch trường long, đồng dạng xông thẳng tận trời, liền cùng kia thanh long cùng nhau, ở trời cao xoay quanh quay cuồng lên. Này sư huynh đệ hai cái, lúc này không thể lại có bất luận cái gì động tác. Cơ hội tới quá nhanh, đúng là nhân kia Hoàng Nhã cùng lôi thú đột nhiên muốn thành tiểu thiên tôn, bọn họ hai người xem chi. Nhất thời giống như hồng thủy hướng suy sụp đập lớn, lại đổ không được kia ngập trời nước lũ. Từ Tử Thanh gấp giọng nói, Thiên Hằng, mang mọi người đi ra ngoài. Vân Thiên Hằng không dám chậm trễ, hắn tính tình nhất ổn trọng, cực nhanh mà tiếp đón đông đảo sư đệ, lại đem này Thanh Vân Cung sở hữu tiên phó, cấp dưới, thiên binh trở, toàn bộ mang đi. Sở hữu đệ tử tất cả đều biết, hiện giờ hai vị này sư trưởng, tất nhiên là gặp gỡ đại sự, như vậy kỳ lạ dị tượng, bọn họ hay không muốn đột phá vì thiên quân. Trong lúc nhất thời, Vân Thiên Hằng đám người trong lòng đã là vui mừng, lại có lo lắng. Không bao lâu, toàn bộ Thanh Vân Cung trùng, liền không có một bóng người. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh phẩy tay háo một cái, Vân Liệt ánh mắt đảo qua. Mênh mông thanh khí cùng sát khí phun trào mà ra, chỉ trong nháy mắt, liền đem cung điện phong tỏa. Này một mảnh thiên địa chi gian, tràn đầy huyền diệu hàm ý cùng vô cùng đáng sợ uy áp, đây là thiên địa chi uy, là kiếp số chi uy, là thiên đạo chi trở ngại. Bọn họ cần thiết muốn đem này đánh vỡ, mới có thể có điều thành tựu. Lúc này, Thanh Vân Cung trong ngoài, lại không người có thể quấy rầy, sư huynh đệ hai cái trầm tâm định thần, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Hồ nước nổi lên gợn sóng, vạn vật đều bị kia hàm ý đánh sâu vào, lấy một loại kỳ lạ đạo vận văn chương, hơi hơi rung động, nhưng này hết thảy, hai người liền đều sẽ không đi lưu ý. Ở bọn họ đan điền, hai điều cùng trời cao chung giống nhau như lúc trường long, đang không ngừng mà rít gào. Từ Tử Thanh nhắm mắt, toàn bộ ý thức đều đắm chìm đến nội thế giới. Hiện giờ hắn đan điền tình cảnh, lại có biến hóa. Như cũng là kia một cái ý thức trường long, như cũng là có kia mấy chục xiềng xích trói buộc, nhưng lúc này trường long đã so từ trước càng hùng tráng gấp 10 lần không ngừng, mà những cái đó xiềng xích tuy cũng trở nên thô tráng, lại xa xa không kịp kia trường long biến hóa càng nhiều. Bởi vậy, này đó xiềng xích hiện giờ xem ra, cùng kia long thân tương xứng, thế nhưng có vẻ có chút tinh tế. Giờ khắc này, kia ý thức trường long đống nhiên giãn ra thân hình. Những cái đó xiềng xích ở nó không ngừng mà dãy rủa chung, phát ra ca ca tiếng vang. Xiềng xích thượng đã là xuất hiện vết rách. mắt thấy, chúng nó liền phải bị tránh đoạn. Vô số ẩn nấp không gian, trong đại điện, đều có một người, ánh mắt đầu hướng về phía phương xa. Tuy rằng qua đi mấy ngàn năm, nhưng ở này đó người trong mắt, cũng bất quá chỉ là búng tay một cái chớp mắt thôi. Lửa đốt lôi vân, nhị long tận trời. Ở hôm nay, tiên giới lại có bốn người, đều phải đánh sâu vào thiên quân chi vị sao. Đến tuột cùng, sẽ là người nào? Uy nghiêm trên bảo tọa, ngũ phương thiên đế mở mắt ra, phục lại khép lại. Hai người đến từ thần thú tổ địa, hai người đến từ lăng thiên cùng nơi, không thể nghi ngờ, đúng là năm đó ở đại kiếp nạn trung nở rộ sáng rọi bốn vị thiên chi tiêu tử. Bọn họ ở cửu thiên huyền tiên phẩm cấp khi, đã là có thể so với thiên quân, nếu là thành tiểu thiên quân, chỉ sợ càng vì bất phàm. Thần thú tổ địa nội, rồng ngâm vượng minh, phảng phất ở vì này dị tượng tăng thêm sáng rọi. Càng sâu thẳm nơi, chi mệnh thiên nữ một thân tố y y đứng yên, ánh mắt xa xưa, nhẹ nhàng thở dài, thành bại tại đây nhất cử. Đều không phải là thành tiểu thiên quân, mà là ý muốn thành tiểu thiên tôn. Toàn bộ tiên giới, cơ hồ đều phát hiện như vậy kỳ cảnh. Rất nhiều tiên nhân dò hỏi sư trưởng, rất nhiều sư trưởng trong lòng chấn động. Ngay sau đó bọn họ tất cả đều minh bạch, dị tượng lúc sau, tại đây tiên giới chung, nói vậy lại muốn nhiều ra mấy cường giả tới. Pháp tác xiềng xích thượng, cái khe dần dần mở rộng. Cho đến đột nhiên, thanh thúy thanh âm vang lên, nhất bên ngoài một cái đột nhiên băng khai, thoáng chốc kia nguyên bản không gì phá nổi trói buộc chi lực, như vậy mở ra một cái chỗ hổng. Ngay sau đó, đệ nhị điều xiềng xích, đệ tam điều xiềng xích, tất cả đều tách ra. Một cái tiếp theo một cái, màu xanh lá ý thức trường long mỗi dương lên thân, đều sẽ rơi ra tảng lớn thanh quang, cũng đều có một cái xiềng xích như vậy đứt gãy. Bất luận phẩm chất, đều không còn có một cái xiềng xích có thể chống cự. Từ tử thanh có thể cảm giác đến, ý thức trường long thượng có thừa lực. Mà này đó pháp tắc xiềng xích đứt gãy, cũng so với hắn phía trước suy nghĩ, muốn dễ dàng đến nhiều. Có lẽ, chờ sở hữu xiềng xích đều bị đứt đoạn, ý thức trường long chạy thoát giam cầm, có thể lưu lại càng nhiều lực lượng, đi va chạm kia mơ hồ bích trướng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, ý chí lại kiên cố vô cùng. Kêu ý thức trường long giãy giụa lên, cũng càng vì hữu lực. Một khắc đầu, Vân Liệt cũng đồng dạng như thế. Hắn ý chí so với từ tử thanh tới càng vì kiên định, ở hỗn độn thân thể tương trợ hạ, cho dù hắn cũng không như từ tử thanh như vậy chi mệnh thiên mục đạo thân, bản thân tích lũy, cũng tuyệt không kém hơn vị sư đệ này. Tự nhiên, hắn ý thức trường long tranh đoạt pháp tắc xiềng xích, cũng đồng dạng là dễ như trở bàn tay. Chỉ ở nửa canh giờ trong vòng, liền đã có 7-8 xiềng xích đều đã đứt đoạn. Còn lại những cái đó xiềng xích, cũng đều nhẹ nhàng run rẩy, phát ra từng tiếng giòn vang. Thật lâu sau, cuối cùng một cây xiềng xích, cũng ở ngân bạch trường long tránh động gián đoạn khai, ý thức trường long hân hoan vô hạn, ở trong trước mắt, liền phát ra cực kỳ cao vút ngâm nga. Nay một tiếng rồng ngâm chứa đầy vui sướng, mang theo một loại rốt cuộc đạt được tự do mãnh liệt khoái ý, cũng ở phóng thích bị giam cầm nhiều năm vô tận buồn khổ. Trong đó chi ý, chấn thiên hám địa. Giờ này khắc này, thiên đạo giáng xuống uy áp, cũng càng thêm sâu nặng. Vân Liệt trong cơ thể biến hóa, cùng với hơi thở tương dung từ tử thanh, cũng có thể phát hiện. Lúc này, hắn đan điền cũng vừa lúc tách ra cuối cùng một cây xiềng xích, màu xanh lá trường long phảng phất là hô ứng kia ngân bạch trường long giống nhau, lấy trường mình tương cùng. Từ tử thanh cảm giác được chính mình quanh thân buông lỏng, giống như mình thân chi đạo vận chuyển cũng càng là viên dung, cả người đều phảng phất nét mặt tỏa sáng, tại đây trong thiên địa có thể tự do tự tại. Kia từ trước mơ hồ có thể nhìn thấy bích trướng, hiện nay cũng càng rõ ràng. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Tiên nhân ra đời với tiên giới, trong cơ thể pháp tắc cũng ở tiên giới pháp tắc quản hạt dưới, ý thức liền bị này pháp tắc giam cầm. Hiện giờ ý thức trường long tránh thoát sở hữu xiềng xích, hắn cùng sư huynh mình thần chi đạo, cũng lại sẽ không dễ dàng bị thiên đạo trấn áp. Nhưng mà, bọn họ nói đã tự do, ý thức lại còn chưa phá tan thế giới này. Nếu hai người ý thức trường long có thể phá tan kia bích trướng, ý thức cũng đem được đến tự do. Đến lúc đó, không chỉ có là mình thân chi đạo có thể cùng thiên đạo cùng tề, bọn họ ý thức cũng có thể cùng thiên đạo ý chí cùng ngồi cùng ăn. Khi đó, bọn họ đó là thiên tôn. Trời cao trung, kia một đôi cự long dị tượng bắt đầu kịch liệt du tẩu. Hai người đan điền trường long ở hảo một hồi phát tiết sau, long đôi vùng liền thả người dựng lên. Hiện giờ từ tử thanh ý thức trường long còn lại có 7 thành lực lượng, Vân Liệt ý thức trường long cũng là phản phất. Như vậy nhiều lực lượng, hay không có thể phá khai bích trướng? Chỉ thấy kia hai điều trường long gào thét hướng cao, không ngừng tiếp cận kia bích trướng. Sau đó long đầu đống nhiên va chạm. Trong phút chốc, một đạo chói mắt bạch quang. Từ tử thanh ý thức đột nhiên trầm xuống, thân mình cũng đột nhiên một trọng. Hắn mở mắt ra, lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Chương 879 kiếp trước. Chương 879 kiếp trước. Đây là một cái đường cái, hai bên người đến người đi, các loại cửa hàng công ty, đều mang theo rất mạnh khoa học kỹ thuật cảm. Giữa không trung có huyền phù xe tới tới lui lui, mà phía trước, đang có một chiếc xe bus dừng lại. Báo chạm danh thanh âm, có người từ bên cạnh đi qua thanh âm, hảo những người này bước lên cửa xe, nối đuôi nhau mà nhập cảnh tượng. Đều là như thế quen thuộc. Từ Tử Thanh biểu tình có chút mờ mịt. Sau đó, hắn nghe được một thanh âm. Tử Thanh. Là sư huynh ở gọi hắn. Từ Tử Thanh quay đầu, liền nhìn đến một cái lạnh lùng nam tử, liền đứng ở hắn bên trái. Này nam tử sinh đến diện mạo cùng sư huynh giống nhau như lúc, trường tụ quần dài, một thân trắng thuần, trừ bỏ kia đầu bị một cây màu xanh lá dây cột tóc chát tóc dài, hắn thoạt nhìn giống như là cái khí chất đặc thù bình thường hiện đại người. Sau đó hắn cúi đầu, phát hiện chính mình quần áo cùng này nam tử tương tự, đồng dạng trường tụ quần dài, chỉ là thiên với màu xanh lá đậm trạch, cũng đồng dạng một đầu tóc dài, chắc ở sau đầu. Hắn sờ sờ chính mình mặt, dung mạo như cũ bất biến. Từ Tử Thanh lấy lại tinh thần, cười cười, sư huynh. Hắn cùng sư huynh, đây là tới rồi. Nơi nào? Hiện giờ trong cơ thể tiên nguyên bị áp chế tới rồi cực hạn, thực lực còn không đủ từ trước một thành. Hơn nữa này đường cái cũng làm hắn cảm thấy dị thường quen thuộc, cơ hồ là lập tức, liền phải gợi lên hắn áp chế ở trong lòng đã rất nhiều năm, xa xăm ký ức. Vân Liệt mở miệng, nơi này ngươi tựa biết rõ. Từ Tử Thanh trong lòng dâng lên vô số ý niệm, xuất khẩu, lại là thở dài, nếu là ta chưa từng nhớ lầm nói, nơi này hẳn là Hóa Hạ thủ đô tinh. Hắn dừng một chút, là ta kiếp trước sinh sống 18 năm địa phương. Vân Liệt lược một đốn, nghĩ đến là có nguyên nhân tử. Từ Tử Thanh gật gật đầu, sư huynh nói được là. Hắn trong mắt có chút cảm khái, nhìn về phía kia cao cao tại thượng biển quảng cáo, thấy được nơi đó biểu hiện ra tới thời gian, càng thêm thở dài, vũ trụ lịch 539 năm, tháng 6 9 ngày, là ta tiền sinh qua đời sau, năm thứ 3. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn ước chừng cũng minh bạch đi vào nơi này nguyên do. Là bởi vì hắn đột phá thiên tôn hết sức, lấy nhân quả sỏ xuyên qua sinh tử luân hồi, làm hắn ý thức đi vào nơi này, lại càng không biết là cái gì huyền diệu chi cố, sinh thành một khối hóa thân. Này có lẽ là khảo nghiệm, lại có lẽ là một đoạn cơ duyên. Đúng rồi, ở tiểu thế giới khi, hắn liền đã khám phá này tâm ma, nhưng trong lòng chỗ sâu trong, lại chưa chắc không có tiếc nuối. Có thể đi vào nơi này, có lẽ, đúng là vì làm hắn lại tiếc nuối, đến trong sáng tâm cảnh. Mà sư huynh Vân Liệt, nguyên bản đó là tâm cảnh trong sáng, nhưng sư huynh cùng hắn duyên phận gút mắt sâu đậm, cùng đi nơi này, chắc là nhân hắn trong tiềm thức, có tâm nếu này. Tưởng định sau, Từ Tử Thanh liền đem trong lòng suy đoán, nói cùng Vân Liệt biết. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi đãi như thế nào? Từ Tử Thanh cười, sư huynh, ngươi có bằng lòng hay không đi coi một chút ta đã từng ở rất nhiều thời đại chỗ ở. Thủ đô tinh tư nhân viện điều dưỡng. Nơi này hoàn cảnh thực thanh u, từ thật lâu trước kia bắt đầu. Chính là vì một ít có đặc thù yêu cầu giàu có nhân gia phục vụ địa phương, ở chữa bệnh cùng điều dưỡng hoàn cảnh thượng, có thể cấp ra rất lớn tiện lợi. Bởi vậy, cũng rất có danh khí. Viện môn trước thủ vệ thực nghiêm ngặt, ra vào theo dõi cũng thực nghiêm khắc, nhưng đối từ Tử Thanh cùng Vân Liệt mà nói, bọn họ chỉ cần dùng ra cái thủ thuật che mắt, liền thuận lợi mà hoảng thân mà vào. Từ Tử Thanh bước chân nhẹ nhàng, không bao lâu, liền đem Vân Liệt đưa tới một đống tiểu lâu trước. Đây là hắn kiếp trước cư trú mười mấy năm địa phương. Từ hắn sau khi sinh, bị chẩn bệnh ra cái loại này kỳ quái bệnh nan y, sinh mệnh cũng đã là đếm ngược. Ở hắn 2 tuổi thời điểm, cha mẹ quyết định đem hắn đưa đến nơi này, làm hắn có thể an tĩnh mà trị liệu, cho nên hắn tuổi nhỏ, thơ hấu đến thành niên, đều là ở chỗ này vượt qua. 2 tuổi trước kia ký ức, hắn đã từng là không nhớ rõ, nhưng hiện tại hắn đã thành tiên, lại có thể nhớ tới khi đó sự tình tới, hắn cũng chỉ có ở 2 tuổi trước kia, ở có cha mẹ huynh trưởng trong nhà dừng lại quá, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Ngược lại là này đống tiểu lâu, tiếp quản hắn nhân sinh. Hiện giờ cái này địa phương, tựa hồ là bị khóa lại. Nguyên bản dưới lầu sẽ có một ít viện điều dưỡng trung hài đồng chơi đùa, quanh mình trồng trọt cây cối cũng như cũ xanh um tươi tốt, lại không biết vì sao, có vẻ rất là tịch liêu. Vân Liệt chưa từng nhiều lời, chỉ bồi hắn này sư đệ ở chỗ này đứng yên một lát. Từ Tử Thanh nhìn ra xa quá, sở hữu ký ức chạy xuôi mà ra, đến nay hắn vẫn nhớ rõ lúc trước kia cực lực bình thản, rồi lại ngày càng tuyệt vọng tâm tình. Còn có hắn trước khi chết, thế nhưng sinh ra hoán hận, rồi lại ở cha mẹ huynh trưởng lệ quang trung thoải mái. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, sư huynh, bồi ta về nhà vừa thấy bãi. Cái này ra, tự nhiên là hắn 2 tuổi trước từng đi qua địa phương. Hắn muốn coi một chút hiện giờ cha mẹ, hiện giờ 2 vị huynh trưởng. Hoặc là nếu là có duyên, còn có thể nhìn thấy năm đó cũng rất là quan tâm hắn mẫu thân thân muội, hắn gì. Vân Liệt tự không dị nghị. Vì thế 2 người lặng yên mà đến, lại lặng yên mà đi. Sư huynh đệ 2 người rời khỏi sau, liền đang đi tới kia chỗ trên đường, lại gặp quen thuộc người. Từ Tử Thanh không cấm dừng bước. Đó là hắn mẫu thân. Hiện giờ thoạt nhìn, vì sao như vậy tiểu tụy? Nàng thân mình tựa hồ càng thêm suy nhược, mặt mày có không hòa tan được u sầu, nàng hai tấn hoa dâm, phát gian cũng có căn căn chỉ bạc, thoạt nhìn, cư nhiên dường như già rồi 10 dư tuổi. Từ Tử Thanh trong mắt, cũng lộ ra một tia bi thương. Mẫu thân đứng ở một gian cửa hàng bán hoa trước, chính nhìn một chậu phong lan ngơ ngẩn phát ngốc. Cửa hàng bán hoa, một cái dáng người thon dài thanh niên đi ra, tướng mạo ngạnh lãng, là hắn nhị ca. Trong phút chốc, một cổ thật lớn chua xót tập thượng Từ Tử Thanh trong lòng. Hắn đã từng dưỡng quá vài buồn phong lan, hắn nhị ca cũng không hề như từ trước như vậy hái cười. Thực mau nhị ca thanh toán tiền, mặc cho mẫu thân phủng phong lan, chính hắn tắc đỡ mẫu thân, cùng nhau thượng một chiếc huyền phù xe. Kia huyền phù xe đi trước phương hướng, đúng là bọn họ cư trú địa phương. Từ Tử Thanh theo đi lên, liền dường như một đạo bóng dáng. Vân Liệt cùng hắn sóng vai mà đi, chưa từng gọi hắn, cũng không từng ngăn trở. Không bao lâu, khu biệt thự tới rồi. Nay đồng dạng là cái phòng thủ nghiêm mật nơi, nhưng khu nội hoàn cảnh lại là tương đối an tường. Huyền phù xe ở cửa dừng lại, đem thân phận nghiệm chứng sau, thuận lợi thông hành. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào trong đó, kia nghiêm mật phòng thủ chưa từng có nửa điểm phát hiện. Bọn họ nện bước thong dong, mỗi đi trước một bước đều có thể vượt qua cực dài khoảng cách, cư nhiên một chút cũng chưa từng bị kia huyền phù xe rơi xuống. Cho đến tới rồi một tràng tiểu biệt thự trước. Từ Tử Thanh nhìn theo mẫu thân cùng nhị ca vào cửa, hơi hơi mà ngây ra. Cái này ra xa lạ lại quen thuộc, nhưng hắn lại có thể nhìn đến, nơi này không hề như từ trước có vẻ đẹp đẽ quý giá, mà là ở chung quanh vòng ra hàng rào, trở nên mộc mạc tự nhiên. Tiểu biệt thự chung quanh, vốn nên là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, cho dù có một vài cây cối, cũng chỉ là vì thoải mái thanh tân thôi. Nhưng hôm nay hàng rào biên trồng trọt rất nhiều xanh tươi cây cối, càng có rất nhiều chậu hoa, ở xây thành thềm đá thượng, đan sen có hứng thú mà bày biện. Có chút địa phương, cho dù là tại đây giữa hè, đều tràn ra ra muôn hồng nghìn tiếng hoa. Nơi này rất mỹ lệ. Nhưng những cái đó hoa, những cái đó thụ. Từ Tử Thanh thấp giọng mở miệng, thanh âm có chút tối nghĩa, những cái đó. Đều là ta thích. Chương 880 lại tiếc nuối. Chương 880 lại tiếc nuối. Phương Nguyên Mục sinh ra ở quân chính gia tộc, phụ thân Phương Trấn Quốc làm chính trị, ông ngoại còn lại là trong quân nhân viên quan trọng. Hắn cùng đại ca Phương Nguyên Phong tuổi là dị chứng song bào thai, từ nhỏ quan hệ tốt đẹp, sau khi lớn lên cũng đồng loạt tổng quân, có ông ngoại nâng đỡ, phụ thân chỉ điểm, tiền đồ một mảnh quang minh. Bọn họ mẫu thân Lý Tú Viện tuổi trẻ khi hoạt bát động lòng người, kết hôn sau ôn nhu nhàn thục, cùng phụ thân có thể nói tình cảm thâm hậu, lại có bọn họ hai cái mười mấy tuổi liền ở quân giới xông ra tên tuổi xuất sắc nhi tử, nhưng nói là gia đình hạnh phúc, sinh hoạt hòa thuận. Nhưng đáng tiếc chính là, hạnh phúc về hạnh phúc, nhưng những người khác đều quá bận rộn, thường thường chỉ để lại mẫu thân một người ở nhà. Mẫu thân thực tịch mịch, vẫn luôn tưởng tái sinh tiếp theo cái hài tử, đáng tiếc chậm chạp không thể như nguyện. Thẳng đến bọn họ hai anh em 18 tuổi kia một năm, bọn họ được đến thành nhân lễ vật là, mẫu thân sinh hạ bọn họ nhỏ nhất đệ đệ. Mà cái này đệ đệ, bổ khuyết mẫu thân tịch mịch, là bọn họ mọi người an ủi, rồi lại trở thành bọn họ người một nhà khó có thể khép lại vết thương, cùng cả đời tiếc nuối. Ấu đệ sinh ra một tháng sau, bị chẩn bệnh ra một loại kỳ quái bệnh, hắn khí quan bẩm sinh dễ dàng lao hóa, thân thể tố chất phi thường nhược, nhược đến giống như bính một chút, đều sẽ vỡ vụn giống nhau. Dựa theo bác sĩ chẩn bệnh, nếu như vậy đi xuống, hắn đại khái không đến 5 tuổi liền sẽ chết non, nhưng ấu đệ là mẫu thân thật vất vả mong tới hài tử, như thế nào nhẫn tâm từ bỏ đâu. Hơn nữa, như vậy yếu ớt trẻ mới sinh, Phương Nguyên Mục cùng Phương Nguyên Phong ở nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền thích thượng hắn, huyết mạch tương liên cảm giác, làm cho bọn họ muốn cẩn thận mà che chở. Vì thế, ấu đệ bị đặt tên vì Phương Vinh An, cũng không có giống như bọn họ dựa theo gia phả xếp hạng, lại chịu tải người một nhà chờ đợi, bọn họ hy vọng hắn có thể vĩnh viễn an khang. Ấu đệ Vinh An, lúc sinh ra làm người thương tiếc, trưởng thành chung lại làm người nhịn không được mà yêu thích. Phương gia dùng rất nhiều phương pháp, tìm được rồi vô số thầy thuốc tốt vì Vinh An trị liệu, cũng làm Vinh An từ nhỏ đến lớn không thể không bị nhốt ở trong phòng bệnh, ở suy nhược thân hình thượng, làm rất nhiều giải phẫu. Nhưng cho dù Vinh An như vậy tiểu, bị nhiều như vậy khổ, lại vẫn là sẽ ở mỗi một lần giải phẫu sau an ủi bọn họ, đối bọn họ lộ ra vĩnh viễn đều là điềm đạm mà ôn nhu tươi cười. Vinh An trời sinh thiện lương, tựa hồ chưa từng có quá phẫn nộ, thà rằng khó xử chính mình, cũng tổng không muốn làm cho bọn họ thương tâm. Như vậy ấu đệ, làm Phương Nguyên Mục cùng Phương Nguyên Phong cảm giác được một loại nặng chịu trách nhiệm, bọn họ cứ việc còn không có tìm được cá nhân, kết hôn sinh hạ hậu đại, lại đem ấu đệ cũng cơ hồ trở thành chính mình hài tử giống nhau. Bởi vì Vinh An, bất luận cỡ nào bận rộn, Phương Nguyên Mục cùng Phương Nguyên Phong, đều phải tới tự mình chăm sóc, luôn là bên ngoài công tác phụ thân Phương Trấn Quốc, cũng dần dần đem trọng tâm chuyển qua người nhà trên người, cùng thê tử cùng nhau tiến đến thăm, làm bạn. Bọn họ người một nhà, ở tùy thời khả năng mất đi thân nhân thống khổ trở nên càng đoàn kết, cũng càng minh bạch quý trọng. Nhưng mặc dù như vậy, cả đời nhận hết đau khổ Phương Vinh An, vẫn là ở 18 tuổi kia một năm ly thế. Phương gia tìm khắp sở hữu danh y gì, tưởng hết vô số biện pháp, cũng chưa có thể tiếp tục đem hắn lưu lại. Mà Vinh An ly thế, càng là làm cho bọn họ lâm vào lâu dài bi thương bên trong. Lễ tang qua đi, lại qua rất nhiều nhật tử, nhưng ai cũng không có biện pháp quên Vinh An. Trong đó thống khổ nhất, cũng nhất vô pháp bước ra, là mẫu thân Lý Tú Viện. Nàng đem bi thương ký thác ở Vinh An yêu thích hoa cỏ cây cối thượng, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài mua chút hoa cỏ, không bao giờ nguyện ý rời đi cái kia trồng đầy thực vật tiểu biệt thự. Một năm lại một năm nữa. Đông nhiên có một ngày, Phương Nguyên Mục phát hiện mẫu thân trở nên so trước kia vui vẻ. Sau đó hắn mới biết được, đây là bởi vì tân chuyển đến bọn họ biệt thự đối diện kia một hộ người. Hàng xóm mới, là hai cái thanh niên. Bọn họ thần thái thân mật, thoạt nhìn là một đôi người yêu, trong đó cái kia hơi chút tuổi trẻ tựa hồ cũng thực hiểu được hoa cỏ. Ở một lần ngoài ý muốn trợ giúp mẫu thân cứu sống một chậu phong lan sau, liền cùng mẫu thân quen thuộc lên. Phương Nguyên Mục đi tra qua hai người thân phận. Nhưng này giống như bị thứ gì ẩn tăng rồi, làm hắn bất lực trở về, chỉ có thể biết bọn họ là dùng một ít niên đại rất dài nhân sâm chờ chân quý dược liệu, đổi lấy đối diện kia chàng phòng ở, hơn nữa tính toán ở chỗ này định cư. Bọn họ cũng tựa hồ đích xác thực thích hoa cỏ, mới không mấy ngày, bọn họ phòng ở phụ cận, cũng nhiều ra không ít mỹ lệ thực vật, tản mát ra giạt rào sinh cơ. Hai cái diện mạo tuấn mỹ tóc dài thanh niên, ngẫu nhiên ở đối diện chăm sóc hoa cỏ, đánh đàn cờ, cư nhiên hình như là từ cổ họa đi ra người giống nhau. Một ngày lại một ngày. Thích hoa cỏ cái kia tên là Từ Tử Thanh thanh niên, cùng mẫu thân càng ngày càng thân cận. Bọn họ quan hệ trở nên cực hảo, mẫu thân cũng càng ngày càng vui vẻ, từ trước bi thương, phảng phất đều dần dần tan đi. Cái kia tên là Vân Liệt thanh niên tính cách lạnh nhạt, nhưng chỉ cần có Từ Tử Thanh ở địa phương, cũng luôn có hắn ở làm bạn. Sau lại, Phương Nguyên Mục một lần công tác về nhà sau, phát hiện kia hai cái thanh niên đang ngồi ở trong phòng khách, Từ Tử Thanh bồi mẫu thân đàm tiếu, Vân Liệt an tĩnh không nói. Không biết khi nào, bọn họ đã là có thể như vậy tiếp cận sao. Cũng là tại đây một lần gần gũi ở chung chung, Phương Nguyên Mục rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mẫu thân cảm xúc sẽ khôi phục lại. Cái này Từ Tử Thanh, cùng ấu đệ Vinh An, thật sự quá giống. Kia tươi cười độ cùng, kia ấm áp ánh mắt, kia ngẫu nhiên có chút bỡn cợt lại rất mềm ấm biểu tình, còn có đối mẫu thân như vậy kiên nhẫn, như vậy ôn hòa, như vậy nhẹ giọng nói nhỏ, mãn nhãn bao dung cùng trấn an. Hắn giống như là một cái bình thường sinh hoạt Vinh An. Làm hắn không khỏi nghĩ, nếu Vinh An từ nhỏ không có ốm đau, bình yên lớn lên, có phải hay không liền sẽ biến thành giống hắn như vậy khoan dung mà bình thản người. Hắn có Vinh An sở hữu tốt đẹp phẩm chất, lại không có Vinh An kia cực lực che giấu ưu sầu, lại giống nhau làm người muốn thân cận. Mẫu thân cũng là như thế này tưởng, đúng không? Cho nên, nàng đã quên bi thương, để lại tưởng niệm, không bao giờ cảm thấy thống khổ. Nhưng vì cái gì sẽ trùng hợp như vậy đâu? Phương Nguyên Mục cảm thấy, hắn hẳn là đi lại cẩn thận mà tra một tra, có phải hay không có người nhằm vào Phương gia làm ra cái gì âm mưu. Mà khi hắn nhìn, vì cái gì lại cầm lòng không đậu mà mặc cho tình cảm lan tràn, mà sinh ra không được một tia hoài nghi cùng cảnh giác đâu. Cùng Từ Tử Thanh ở chung đến càng lâu, Phương Nguyên Mục cũng càng minh bạch mẫu thân cảm thụ. Bởi vì ngay cả chính hắn, cũng là như thế này. Lại sau lại, đại ca Phương Nguyên Phong đã trở lại, phụ thân Phương Trấn Quốc cũng đã trở lại. Bọn họ đồng dạng nhận thức Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, đồng dạng ở Từ Tử Thanh trên người thấy được chính mình đã ly thế người nhà, cũng giống nhau vô pháp hoài nghi, nguyện ý thân cận. Như vậy lại đi qua rất nhiều năm. Từ Tử Thanh làm mẫu thân con nuôi, cũng thành bọn họ làm đệ đệ. Nghe hắn gọi đại ca nhị ca, thật giống như năm đó Vĩnh An giống nhau. Dần dần mà, bọn họ trở nên càng giống người một nhà. Từ Tử Thanh ở bọn họ trong nhà, chậm rãi bổ khuyết Vĩnh An chỗ trống, phảng phất Vĩnh An không có rời đi. Hắn chỉ là tạm thời biến mất mấy năm, trở về lúc sau, liền mang lên hắn ái nhân. Nếu là như thế này, thật là tốt biết bao đâu. Bất chi bất giác, đi qua 50 năm. Từ Tử Thanh ngồi ở đầu giường, nắm lấy một con khô cả tay. Đây là hắn kiếp trước mẫu thân Lý Tú Viện, cứ việc năm đó phân biệt là bi thương, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, tổng vẫn là hạnh phúc an ổn. Ở bình quân tuổi 120 tuổi trong thế giới, mẫu thân hiện giờ cũng tiếp cận cái này số tuổi, thọ nguyên tuy rằng đem tẫn. Nhưng cũng xưng được với là hỷ tang. Giờ phút này người một nhà cũng không ở phòng bệnh, mà là ở trong nhà mẫu thân trong phòng, nắm lấy mẫu thân một cái tay khác chính là còn thực khỏe mạnh phụ thân Phương Trấn Quốc, hai vị huynh trưởng cùng bọn họ bạn lữ, cũng đều ở một bên chờ đợi. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, mẹ nuôi. Lý Tú Viện hai mắt bán trương bán hợp, nàng nhìn Từ Tử Thanh, thanh âm cực nhược, gần như không thể nghe thấy, kêu mụ mụ. Từ Tử Thanh giật mình, hơi hơi mỉm cười, mụ mụ. Lý Tú Viện biểu tình thực thỏa mãn, nàng cũng cười. Sau đó, Lý Tú Viện cố hết sức mà quay đầu, nhìn về phía làm bạn chính mình cả đời, tình cảm chân thành trượng phu, nàng lại nhìn hai cái nhi tử, môi khẽ run, như là cũng ở kêu gọi bọn họ. Phương Nguyên Phong cùng Phương Nguyên Mục, đều vội vàng đi tới. Từ Tử Thanh đứng lên, đem mẫu thân tay, giao cho huynh trưởng. Phương Nguyên Phong cùng Phương Nguyên Mục, cơ hồ đồng thời nắm lấy, bọn họ nửa quỳ xuống dưới, có chút thương tâm, có chút không tha.